Chương 249, Tam hoàng tử thám thính quân sự. Chương 249, Tam hoàng tử thám thính quân sự. Vào lúc giữa trưa, Sùng Văn quán bên trong náo động khắp nơi. Một cái bàn trên bàn, hai tên 15-16 tuổi thiếu niên lang đang bắt tay. Bên cạnh tiểu đồng cũng phân biệt vì hai bên cố lên, liền cơm trưa cũng không kịp ăn. Một người trong đó chính là Lý Hoàng bạn chơi, con trai của Lý Trinh Lý Dung, hắn đã tuổi tròn 15 tuổi, đến buộc tóc chi niên, được sát phong làm lang già của công. Theo lý mà nói, hắn sớm nên tiến về đất phòng, chỉ vì hắn thái tử thư đồng thân phận, có ở đây không trường an ở lâu 5 năm, chờ lễ đội mũ về sau mới có thể tiến về đất phong. Tên còn lại thời là Lý Nguyên Gia chi tử, vạn quốc công Lý Soạn. Đầu năm lúc, Lý Trị chợt hạ chỉ, lấy Lý Nguyên Gia ở dân gian khá có hiển danh nguyên cớ, đặc biệt hạ ân chỉ, để cho hắn con thứ ba Lý Soạn tiến Sùng Văn quán đọc sách. Lý Soạn cùng mới vừa vào Sùng Văn quán tiết nột bất đồng, ỷ vào bản thân quốc công thân phận, rất có vài phần quốc khí, đối thái tử Lý Hoàng cũng chẳng phải tôn trọng. Lý Hoàng tính cách ôn hòa, cũng không thèm để ý Lý Sung lại ngứa mắt khó chịu đi, cùng hắn khỏe miệng mấy lần, hôm nay khỏe miệng thăng cấp, liền lột lên cánh tay. Vây xem đám trẻ trong, đến tam hoàng tử Lý Dũng hưng phấn nhất. Hắn trời sinh tính hiếu võ, thích nhất nhìn người khác ra tay, lớn tiếng hét lên, tách hắn, dùng sức ca, cũng không biết đang vì ai cố lên. Đột nhiên, hắn cảm giác có người ở phía sau vỗ một cái bả vai hắn, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hắn tùy thân nhỏ Đỗ Thị. Làm gì, không có nhìn ta đang bận sao, chờ một hồi lại dùng bữa cơm. Hắn không nhịn được nói. Nhỏ Nội Thị thấp giọng nói, điện hạ, phía trước chuyển tới quân tình rồi. Lý Dung híp mắt sáng lên, cùng nhỏ Nội Thị rời đi văn đường, đi tới đường ngoài hành lang, đội hỏi, tình huống như thế nào, tiết tướng quân có phải hay không lại đánh thắng trận rồi. Nhỏ Nội Thị nói, bẩm điện hạ, cũng không hỏi thăm được tiết tướng quân tin tức, chỉ có Ả Dập người tin tức. Tin tức gì? Lý Dũng hỏi. Bọn họ tựa hồ đánh bại người thổ phiên, công chiếm thành La Ta. Lý Dũng nhảy dựng lên, cả giận nói, điều này sao có thể, ngươi có phải hay không nghe lầm? Nhỏ Nội Thị cũng không phải rất xác định dáng vẻ, thấp giọng nói, kia nô lại đi nghe ngóng. Lý Dũng thua tay nói, nhanh đi, nhất định phải nghe ngóng trở về tiết tướng quân đánh thắng trận tin tức. Đợi Nhỏ Nội Thị đi xa, Lý Dũng trở lại nội đường, nhìn Lý Sung hai người vẫn còn ở tách tới tách đi, chợt liền mất đi hăng hái, cảm giác hai người quá ngây thơ chút. Hắn lắc đầu một cái, rời đi văn đường, đi tới bữa đường dùng ăn, đang vùi đầu đại tức lúc, bên cạnh chuyển tới một đạo thanh âm thanh thúy. Tam điện hạ, ngài thế nào không ở văn đường xem bọn họ vật tay rồi? Lý Dũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người nhiều một kẻ thanh tú tiểu đồng, nâng niu chén cơm, ước chừng 8-9 tuổi tuổi tác, khá quen, nên là Sùng Văn quán học sinh. Hai cái đứa trẻ đánh nhau mà thôi, quá nhàm chán, ta chỉ quan tâm chiến sự tiền tuyến. Lý Dũng một bộ ông cụ non giọng điệu. Thanh tú tiểu đồng ánh mắt sáng lên, nói, ta có thể ngồi bên cạnh ngài sao? Lý Dũng nói, có thể là có thể, bất quá ta còn không biết ngươi là ai đâu. Thanh tú tiểu đồng được rồi một tiêu chuẩn chắp tay lễ, nói, tiểu khả vương bột, Thái Nguyên Vương thị con em, năm ngoái nhập Sùng Văn quán. Lý Dũng nói, Thái Nguyên Vương thị a, ta nghe nói qua, ngươi ngồi đi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Dũng phát hiện vương bột học vẫn không sai, tựa hồ so Lý Hiếu cũng được một ít. Trọng yếu nhất chính là, hắn không hề ỷ vào bản thân học vẫn tốt, giả trang ra một bộ rất ghê gớm dáng vẻ, một điểm này rất đúng Lý Dũng tính khí. Câu chuyện của hai người rất nhanh nhảy qua văn sự, đặc biệt thảo luận lên võ chuyện, nhất là tiền tuyến chiến tranh. Hai cái tiểu đồng, cộng lại không cao hơn 20 năm kiến thức, vậy mà cũng thảo luận say sưa ngon lành. Lý Dũng cuối cùng tìm được cái cùng chung chí hướng bạn chơi, 10 phần hào phóng đem mới vừa rồi thám thính đến tin tức cùng Vương Bột chia sẻ. Vương Bột mặt nhỏ cả kinh, nói, thành La Ta bị Ả Dập người đánh hạ rồi. Lý Dũng bội nói, ngươi đừng nội, ta tin tưởng tiết tướng quân rất nhanh có thể đánh trở về. Vương Bột dùng sức chút một chút đầu, nói, đúng, tiết tướng quân nhất định có thể. Hai tiểu đồng nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất gặp phải tri kỷ. Đến buổi chiều hạ học về sau, Lý Dũng nhỏ Nội Thị rốt cuộc lại hỏi thăm được một chút tin tức. Ngươi nói gì, tiết tướng quân thiếu chút nữa đánh thua trận. Ngươi nếu là dám nói bậy, có tin ta hay không đem cúc cầu nhét vào trong miệng ngươi. Lý Dũng đứng ở trong hành lang, tức giận nói. Nhỏ Nội Thị ủy khuất nói, nhưng đâu nghe được tin tức, chính là như vậy. Lý Dũng nói, kia tiết tướng quân cuối cùng là không phải chuyển bại thành thắng rồi. Nhỏ Nội Thị nói, nô liền hỏi thăm được những thứ này, đừng cũng không biết. Lý Dũng thở phì phò cơ múa quả đấm, nói, ngươi là cố tình muốn chọc giận ta đúng hay không? Nhỏ Nội Thị thấp giọng nói, quân tình là sáng sớm mới chuyển tới Trương An, cho nên truyền lưu tin tức không nhiều, còn dám trả treo. Lúc này, Vương Bột từ đàng xa đi tới, chiều Lý Dũng nói, tam điện hạ, chuyện gì tức giận như vậy? Lý Dũng hừ hừ hà hà nói, ta cái này nhỏ hầu lại hỏi thăm được một cái tin, nói tiết tướng quân thiếu chút nữa đánh thua trận, cũng không biết có phải là thật hay không. Vương Bột sững sờ nói, thiếu chút nữa, vậy cũng là thắng rồi. Lý Dũng dậm chân nói, nhất làm người tức giận chính là hắn cũng không biết kết quả như thế nào. Vương Bột cau mày suy nghĩ một chút, nói, điện hạ, tin tức là khi nào chuyển vào Trường An, ngài biết không? Nghe nói là sáng sớm. Vương Bột cười nói, vậy thì khó trách, có thể phải hai ngày nữa mới có thể thám thính đến tất cả tin tức, điện hạ không cần sốt ruột. Lý Dũng đội la lên, ta nơi nào có thể không gấp? Nếu là không nghe ngóng rõ ràng, ta tối nay khẳng định ngủ không yên giấc. Vương Bột nói, đã như vậy, điện hạ sao không bản thân đi nghe ngóng đâu? Lý Dũng sững sờ nói, chính ta. Vương Bột nói, điện hạ có thể đi hướng điện Cam Lộ Nội Thị hỏi một chút, có lẽ bọn họ sẽ biết đâu. Lý Dũng liên tiếp quát tay, không được, nếu là bị phụ thân bắt gặp, nhất định sẽ thi ta công khóa, tuyệt đối không được. Vương Bột suy nghĩ một chút, lại nói, vậy ngài có thể hỏi thăm một chút, bệ hạ tối hôm qua ở tại kia tòa cung điện, sau đó đi chỗ đó tòa cung điện hỏi một chút. Lý Dũng mừng lớn, nói, cái này biện pháp tốt, chỉ cần không phải điện lập chính, ta cũng có thể đi nghe ngóng. Trong hậu cung, hắn chỉ sợ võ hoàng hậu, phi tần khác một mực không sợ. Vương Bột cười nói, vậy ngài đi đi, ngày mai lại đem kết quả nói cho ta biết. Lý Dũng ôm Vương Bột bả vai, cười nói, ngươi người này thật không tệ, đầu cũng thông minh. Bước nhanh hướng hậu cung phương hướng đi. Vận khí không tệ, một phen nghe ngóng xuống, hoàng đế đêm qua ở tại điện Bồng Lai, chủ điện tần phi từ sung dung tính cách ôn hòa, Lý Dũng một chút không sợ nàng. Hắn lúc này bước bay bước, đi tới điện Bồng Lai, từ cận nhưng cũng không ở trong điện, chỉ có công chúa Nghĩa Dương đang nội điện biết cái gì. Lý Dũng cũng không đem mình làm người ngoài, đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, tiện tay bắt một cái hố con lê, cắn một cái, nói, em gái, Tử Di nương đi đâu? Công chúa Nghĩa Dương ngẩng đầu lên, đáp, nàng đi Tử Vân Các tắm gội đi. Con nhỏ tuổi, đã có mấy phần ôn tồn lễ độ khí chất. Lý Dũng nói, đi bao lâu, khi nào trở lại? Công chúa Nghĩa Dương nói, buổi chiều giờ mùi đi, nên muốn giờ dậu mới thuộc về. Lý Dũng nói lầm bầm, phao cái canh, thế nào muốn lâu như vậy? Em gái, ngươi biết chiến sự tiền tuyến sao? Công chúa Nghĩa Dương lắc đầu một cái. Lý Dũng nói, vậy quên đi, bọn ta một hồi từ Di nương đi. Nằm song xoài trên giường, hai chân chéo ngoại, thích ý gặm quả lê. Công chúa Nghĩa Dương gặp hắn không hỏi, cúi đầu, tiếp tục an tính viết cái gì. Lý Dũng một con lê ăn xong, chán ngán mệt mỏi thời khắc, nghiêng đầu nhìn về phía công chúa Nghĩa Dương. Em gái, ngươi đang viết gì? Công chúa Nghĩa Dương nói, ta ở viết Di nương để lại cho ta việc học. Lý Dũng một cái ngồi dậy, một mình ngươi nữ tử cũng cần viết việc học. Công chúa Nghĩa Dương nhẹ nhàng nói, nữ tử vì sao liền không thể viết? Di nương học vấn cũng không so sùng bằng quán học sĩ trên đâu. Lý Dũng hì hì cười một tiếng, nói, vậy ngươi cũng một mực tại đọc sách sao? Công chúa Nghĩa Dương gật một cái cằm. Lý Dũng nói, đọc được quyển sách kia rồi. Công chúa Nghĩa Dương nói, mới vừa đọc thi kinh cùng lễ ký. Lý Dũng nhất thời phi thường đắc ý, cười nói, mới học tới đây à, hắc hắc, ta đã đem ngũ kinh đọc xong. Công chúa Nghĩa Dương thấp giọng nói, tiểu muội tự nhiên không dám cùng huynh trưởng so sánh. Lý Dũng càng thêm đắc ý, hắc hưu một tiếng, nhảy xuống giường mấy, đi tới, nói, vừa đúng ta có rảnh rỗi, chỉ điểm một chút ngươi đi. Công chúa Nghĩa Dương cười nói, vậy nhưng đa tạ, ta đang có mấy chỗ không trả lời được đâu. Lý Dũng cười ha ha một tiếng, nói, nơi nào không trả lời được, nhanh cấp ta xem một chút. Công chúa Nghĩa Dương đưa tay trên giấy chỉ mấy cái, nói, nơi này, còn có nơi này. Lý Dũng sau khi xem xong, sững sờ một cái, chợt vỗ một cái hót. A nha, không được. Công chúa Nghĩa Dương vội hỏi, Tam Minh, thế nào? Lý Dũng nói, ta đột nhiên nhớ tới, thái tử để cho ta hôm nay hạ học về sau, đi đồng cùng tìm hắn. Công chúa Nghĩa Dương vội nói, vậy ngươi mau đi đi. Lý Dũng cười nói, vậy ta đi, cái này mấy chỗ địa phương kỳ thực không khó, ngươi lại đàng hoàng suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được, ta ngày khác sẽ dạy ngươi. Nói xong chạy như một làn khói. Tử Vân Các cùng điện Đồng Lai cũng ở vào cung thái cực mặt tây, từ điện Đồng Lai tiến về Tử Vân Các, nhanh nhất lộ tuyến là từ Đông Hải ao xuyên qua. Lý Dũng đứng ở Đông Hải ao phụ cận một tòa núi giả phía sau, thỉnh thoảng thò đầu nhắm hướng đông biển ao bên trên cầu đá liếc mắt nhìn, nhìn một chút Tử Cận có hay không trở lại rồi. Đông Hải ao là phụ thân hắn Lý Trị thường xuyên ẩn hiện địa phương, hắn không dám đứng ở trên cầu đá các loại, chỉ có thể lén lén lút lút nút ở núi giả phía sau. Đợi hơn nửa canh giờ, Thái Dương cũng mau xuống núi, hắn mới rốt cục nhìn thấy một đám cung nhân tới. Người cầm đầu chính là Tử Cận. Lý Dũng bước nhanh tới, đi tới Tử Cận trước mặt, chắp tay thi lễ một cái, nói, Hải Nhi ra mắt Tử Di Nương. Tử Cận mỉm cười nói, là Tam Lang A, tìm ta có việc sao? Lý Dũng nói, là có chút việc, Di Nương, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tử Cận gật đầu một cái, hai người cùng nhau hướng điện Đồng Lai mà đi. Lý Dũng nhân cơ hội hỏi tới chiến sự tiền tuyến. Tử Cận kinh ngạc nói, ngươi thế nào đột nhiên hỏi lên cái này? Lý Dũng nói, Hải Nhi từ nhỏ đã đối quân sự cảm thấy hứng thú, ngài cũng là biết nhà. Tử Cận gật đầu một cái, nói, hôm qua bệ hạ ngược lại đề cập với ta đến một ít, hình như là Ả Dập người dẹp xong thành La Ta. Lý Dũng luôn miệng nói, đúng, đúng. Tử Cận nói, thiết nhân quý tướng quân suýt nữa đánh thua trận. Lý Dũng đội la lên, sau đó thì sao? Tử Cận nói, nghe bệ hạ nói, là Tô Định Phương tướng quân cứu tiết nhân quý, đánh bại thổ phiên chủ lực. Lý Dũng sững sờ nói, tiết tướng quân là được cứu sao? Chính hắn không thể chuyển bại thành thắng sao? Một bộ tín ngưỡng sụp đổ nét mặt. Tử Cận nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi, ngươi có thể đi hỏi một chút bệ hạ. Lý Dũng cắn răng, nghĩ thầm bị chửi một bữa cũng không có vấn đề, nhất định phải biết rõ chuyện này. Hướng Tử Cận chắp tay cáo tử, chiều điện Cam Lộ mà đi. Chương 250, Điện Thần Long Cha con luận binh. Chương 250, Điện Thần Long Cha con luận binh. Lý Dũng đi tới điện Cam Lộ lúc, Lý Trị đang cùng Võ Mị Nương cùng nhau dùng nữa. Tam Lang, ngươi đến tìm chấm có chuyện gì không? Lý Trị nâng đầu hỏi. Lý Dũng thấy ánh mắt của hai người cũng nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút hối hận, ấp úng nửa ngày mới thấp giọng nói, Hải Nhi nghĩ đến hướng phụ thân Tình An. Lý Trị nhìn ra hắn không nói thật, cũng không đâm thủng hắn, hỏi, dùng nữa không? Còn không có. Vậy thì cùng nhau ăn đi. Vì vậy Lý Dũng ngồi ở Lý Trị bên cạnh, cũng bắt đầu dùng ăn. Thức ăn mặc dù ngon miệng, hắn lại ăn không biết vị, một bữa cơm khó khăn lắm mới ăn xong. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, đứng lên nói, vậy hạ, kia thiếp thân cáo lui. Lý Trị gật gật đầu. Đợi Võ Mị Nương sau khi rời đi, Lý Trị chậm rãi nói, Tam Lang, rốt cuộc có chuyện gì, bây giờ nên nói à? Lý Dũng túi cái đầu nhỏ, nói, phụ thân, Hải Nhi nghe nói Ả Dập người chiếm thành La Ta, tiết tướng quân suýt nữa đánh thua trận, cho nên hướng ngài hỏi một chút, có phải là thật hay không? Lý Trị biết đứa con trai này đối quân sự cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, nói, là thật. Lý Dũng đông nhiên ngẩng đầu, đội hỏi, vậy ngài có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Trị chậm rãi nói, Dũng Nhi, gặp phải chuyện về sau, đừng chỉ biết là hướng người khác hỏi, cũng phải học được bản thân suy tính. Bản thân suy tính? Lý Dũng ngơ ngác nói. Lý Trị đứng lên, nói, ngươi đi theo ta. Sải bước rời đi điện Cam Lộ. Lý Dũng đi theo hắn một đường hướng đông, rất nhanh đi tới điện Thần Long, đứng ở trong điện tấm kia cực lớn địa đồ trước đó. Lý Trị ngăn ở địa đồ trước, nói, ngươi nếu đối thổ phiên quan tâm như vậy, có biết thổ phiên ở địa đồ vị trí nào sao? Lý Dũng không chút do dự nói, ở Kiếm Nam đạo phía tây, Lũng Hưu đạo phía nam. Lý Trị âm thầm gật đầu, tránh ra thân thể, lại đưa cho hắn một cây trường trượng, nói, vậy ngươi biết Tiết Nhân Quý tiến quân phương hướng sao? Lý Dũng nhìn chằm chằm địa đồ nhìn hồi lâu, đem trường trượng một mặt khoác lên thổ dục hồn địa khu, từ từ hoạt động, rất nhanh dừng ở Bạch Lan đất khu, sau đó về phía tây nam phương hướng hoạt động. Phụ thân, là con đường này a? Lý Trị thầm khen một tiếng, nói, vậy ngươi biết Ả Dập người từ chỗ nào tấn công thổ phiên sao? Lý Dũng chần chờ một chút, giơ lên trường trượng, mong muốn chỉ hướng phương bắc, chỉ tiếc hắn vóc dáng quá lùn, giơ không quá đủ. Lý Trị liền đem hắn bế lên. Lý Dũng trường trượng bế mở, chỉ hướng thông lĩnh, sau đó một đường xuống phía dưới, nói, phụ thân, là cái phương hướng này sao? Lý Trị trong lòng nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên, đem hắn buông xuống, hỏi, Dũng Nhi, những thứ này ngươi là thế nào biết? Lý Dũng sắc mặt đỏ một chút, cười nói, Hải Nhi kỳ thực cũng có một trường địa đồ, thường ở đồ bên trên chơi đánh trận trò chơi. Lý Trị ngạc nhiên nói, trò chơi chiến tranh? Chơi như thế nào? Lý Dũng cúi đầu, hai cây ngón trỏ chống đỡ ở chung một chỗ, có chút ngượng ngùng mà nói, chính là dùng đá làm quân đội, một ít là địch nhân, một ít là đại đường quân đội, ta tới chỉ huy. Lý Trị không nói bật cười, nói, hôm nào ngươi để cho ta xem, cũng dạy một chút ta chơi như thế nào. Lý Dũng ngẩng đầu lên, vui sướng gật gật đầu, nói, kỳ thực rất đơn giản, phụ thân khẳng định vừa học liền biết. Lý Trị trở lại vấn đề chính nói, vậy ta thi lại một mình ngươi khó một chút vấn đề, ngươi biết Tiết Nhân Quý cùng Lộc Đông Tán rằng co địa điểm sao? Còn có Khâm Lăng cùng Ả Dập giao chiến địa điểm. Lý Dũng nói, Hải Nhi nghe nói Tiết tướng quân chú đóng ở thành Tạc Đa, Lộc Đông Tán ở thành Na Khúc, Khâm Lăng chú đóng ở thành Tắc Nhĩ, chống đỡ Ả Dập quân đội. Có thể chỉ ra địa phương sao? Lý Dũng lắc đầu một cái, nói, Hải Nhi địa đồ bên trên, không có những chỗ này, chỉ có thành La Ta. Lý Trị nói, ngươi có thể biết những thứ này, đủ thấy thường ngày hay là lưu tâm, liền nhìn ở cái này điểm, ta có thể đem tiền tuyến tình huống cùng ngươi nói nói. Lý Dũng mừng lớn, đa tạ phụ thân. Lý Trị ngẩng đầu nhìn địa đồ, chậm rãi nói, đang ở năm ngoái tháng 12, thành Na Khúc Lộc Đông Tán có động tác. Lý Dũng đội hỏi, hắn trở về thành La Ta hồi biên sao? Lý Trị nói, không, hắn chủ động đánh ra, tại giã ngoại bảy trận, muốn cùng Tiết Nhân Quý bộ quyết nhất tử chiến. Lý Dũng nuốt nước bọt, hai con quả đấm nhỏ bóp xít sao, nhìn chằm chằm địa đồ, phản phất có thể thấy được thổ phiên đại quân bảy trận tình cảnh. Tiết tướng quân đứng trên sao? Hắn hỏi. Dĩ nhiên. Lý Trị gật đầu một cái, nói, Tiết Nhân Quý bộ có hơn 100,000 liên quân, binh lực là Lộc Đông Tán gấp 2, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cô ta cùng người thổ phiên với sông Hát Thủy bờ Bắc giao chiến, đường quân vì tiền quân, thổ dục hồn cùng Bạch Lan Khương đem mấy chi dân tộc Khương vì hai cánh, đẳng hạng làm hậu quân. Chiến đấu ngay từ đầu, quân ta thế như trẻ tre, cùng thổ phiên tiền quân kịch chiến lúc, chiếm cứ ưu thế. Vậy mà, chiến đấu bắt đầu không lâu, đẳng hạng Khương chợt phản bội, từ phía sau công kích quân ta. Lý Dũng nghe được nơi này, a một tiếng, kêu lên, đẳng hạng như thế nào phản bội? Lý Trị mắt nhìn hắn, nói, trên chiến trường phải học được cân nhắc các loại tình huống, ngươi ngẫm lại xem, Lộc Đông Tán sở dĩ dám quyết chiến, chẳng lẽ không có chuẩn bị sao? Lý Dũng sắc mặt tái nhợt, nói, kia Tiết tướng quân chính là nhân nguyên nhân này, thiếu chút nữa thua sao? Lý Trị nói, hắn nếu như thế tùy tiện liền chiến bại, thì không phải là Tiết Nhân Quý. Hắn sớm chuẩn bị hậu thủ, lặng lẽ triệu hồi Đông Nữ Khương. Đảng Hạng Khương trở mặt về sau, Đông Nữ Khương gia nhập chiến trường, kéo lại Đảng Hạng Khương. Tiết Nhân Quý không có nỗi lo về sau, liền có thể tận tình cùng Lộc Đông Tán bộ tử chiến. Lộc Đông Tán bộ dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng phi thường ngoan cường, liều chết chống cự. Đang lúc này, một chi thổ phiên quân đội vượt qua cầu thao, từ phía nam đánh tới, trực kích quân ta. Lý Dũng cả kinh nói, là Lộc Đông Tán phục binh sao? Lý Trị nói, Lộc Đông Tán vốn là binh ít, đâu còn có dư lực phân binh. Ngươi đoán một cái, chi quân đội này là ai thống lĩnh? Lý Dũng ngẩng đầu nhìn địa đồ, nói, phụ thân, ngài có thể nói cho ta biết sông Hát Thủy ở đâu sao? Lý Trị nhận lấy trong tay hắn trường trượng, chỉ hướng thành Na Khúc phụ cận một con sông. Lý Dũng kinh ngạc nhìn đầu kia sông, đột nhiên kêu lên, Hải Nhi biết, là ngăn cản Lục Chiếu bộ tất lực bộ. Lý Trị khen, không sai, chính là chi này thổ phiên quân đội, bọn họ bày không thành kế, chủ lực lặng lẽ rút lui thành Ni Chỉ, đi tới sông Hát Thủy bờ phía nam, đã sớm làm xong qua sông chuẩn bị. Lý Dũng gấp thẳng dậm chân, nói, Lục Chiếu thật vô dụng, bị bọn họ trượt cũng không biết, cái này nhưng hại chết người. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi đừng nội, Tiết Nhân Quý cũng không có vì vậy nhận thua, mạng hắn cánh trái Bạch Lan Khương xuất lĩnh chư khương, ngăn trở tất lực bộ, quân ta chủ lực vẫn đả kích Lộc Đông Tán bộ. Lý Dũng chợt nói, Hải Nhi hiểu, nếu là Tiết tướng quân chủ lực trước một bước đánh bại Lộc Đông Tán bộ, quân ta là có thể thủ thắng, nếu là tất nhược trước đánh bại Bạch Lan chư khương, chúng ta liền thua. Lý Trị nói, đúng là như vậy. Lý Dũng nghĩ đến Tiết Nhân Quý cuối cùng là bị Tô Định Vương cứu, lắp bắp nói, Tiết tướng quân hay là chậm một bước sao? Lý Trị lắc đầu nói, không, Tiết Nhân Quý trước một bước đánh tan Lộc Đông Tán bộ. Lý Dũng vui vẻ nói, đó không phải là chúng ta thắng sao? Lý Trị chậm rãi nói, Lộc Đông Tán bộ bị Tiết Nhân Quý bộ đánh tan về sau, chỉ có thể tây trốn, Tiết Nhân Quý tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, mạnh truy không thôi, vậy mà đuổi kịp một mảnh lòng cháo lúc, lại chúng phục kích. Lý Dũng giật mình nói, vì sao lại có phục kích, ngài không phải mới vừa nói qua, Lộc Đông Tán không có dư lực phân binh sao? Lý Trị sắc mặt nghiêm trọng, nói, không sai, chi này phục binh cũng không phải là Lộc Đông Tán lưu lại, liền hắn cũng cho là mình đã thua, cũng không biết có như vậy một chi phục binh. Lý Dũng ngạc nhiên nói, như vậy chi phục binh từ nơi nào tới đây này? Lý Trị nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy thổ phiên địa phận, còn có kia một chi quân đội, có thực lực phục kích Tiết Nhân Quý Bộ. Lý Dũng chớp chớp mắt, con ngươi đột nhiên một trống, kinh hô, dù thế nào cũng sẽ không phải Khâm Lăng Bộ à? Lý Trị trầm rãi nói, chính là Khâm Lăng Bộ. Hắn không phải đang cùng Ả Dập quân tác chiến sao? Lý Trị trầm giọng nói, bởi vì Nương Ba, Đạt Ba Bộ đã đoạt lại Tô Tỷ Như, hướng thành La Ta tiến quân, Lộc Đông Tán liền làm ra hai cái quyết định. Cái đầu tiên quyết định chính là âm thầm chú mưu cùng Tiết Nhân Quý Bộ quyết chiến. Cái thứ hai quyết định là để cho Khâm Lăng Bộ buông tha cho Thành Cát Nhĩ, lui giữ thành La Ta, chống đỡ Tô Tỷ Như. Vậy mà Khâm Lăng cũng không có nghe theo mệnh lệnh của hắn mặc dù buông tha cho Thành Cát Nhĩ, lại không có trở về thành La Ta, mà là chạy thẳng tới kia khúc. Lý Dũng cả người run rẩy, cho tới giờ khắc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được Đường Quân ở tiền tuyến đối mặt rốt cuộc là dạng gì kẻ địch. Phụ thân, Khâm Lăng nếu chi viện, vì sao không có nói cho Lộc Đông Tán đâu? Nếu là nói cho hắn biết, không phải có thể tốt hơn phối hợp sao? Lý Trị trầm rãi nói, bởi vì Lộc Đông Tán cùng hắn bất đồng, chưa chắc sẽ đồng ý hắn buông tha cho Đô Thành. Huống chi, Khâm Lăng làm như vậy, còn có một cái chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Lý Trị nói, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Lộc Đông Tán biết Khâm Lăng bộ trong bóng tối mai phục, bọn họ sẽ như thế nào? Lý Dũng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Hải Nhi không nghĩ ra. Lý Trị nói, bọn họ cũng sẽ không cùng Tiết Nhân Quý quyết nhất tử chiến, mà là trá bại rút lui, dẫn dụ Tiết Nhân Quý truy kích. Lý Dũng cảm giác mình cái đầu nhỏ có chút không đủ dùng sức nhẹ gật đầu, làm bộ bản thân hoàn toàn nghe hiểu. Lý Trị nói, trá bại cùng thực sự bại, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là trá bại, Tiết Nhân Quý liền có khả năng nhìn ra, có phòng bị, hay hoặc là không còn truy kích. Chỉ có Lộc Đông Tán thực sự bại dưới tình huống, Tiết Nhân Quý mới có thể không cố kỵ chút nào truy kích, Khâm Lăng phục kích mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Lý Dũng đầu nhỏ đã một đoàn tương hồ, lại như cũng mạnh miệng nói, nguyên lai là như vậy. Lý Trị chậm rãi nói, kế hoạch của Khâm Lăng rất thành công, cuối cùng phục kích Tiết Nhân Quý Bộ, Lộc Đông Tán cũng nhân cơ hội phản kích, Tiết Nhân Quý Bộ lâm vào nguy cơ cực lớn trong. Hai Nhi hiểu, tướng quân Tô Định Vương ngay vào lúc này cứu Tiết tướng quân. Lý Dũng lớn tiếng nói. Lý Trị cười nói, không sai, Khâm Lăng cũng không biết Tô Định Vương bộ tồn tại, kỳ thực Tô Định Vương đánh hạ Tượng Hùng về sau, liền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, phát hiện hắn tiến về kia khúc về sau, liền từ một con đường khác cũng tha cho đi qua. Làm Tiết Nhân Quý bị Khâm Lăng đánh út lúc, Tô Định Vương cũng từ phía sau đánh út Khâm Lăng bộ, thổ phiên chủ lực cuối cùng đại bại mà về, thương vong vượt qua 6 thành, buông tha cho thành Na Khúc, hướng nam tháo chạy. Lý Dũng sau khi nghe xong, giơ hai con quả đấm nhỏ, lộ ra 10 phần phấn chấn. Hắn cảm thấy Tiết Nhân Quý thất bại là bởi vì bị quân địch ba cái vây công, thuộc về không công bằng chiến đấu, nếu là một đối một, chắc chắn sẽ không thua. Đúng rồi, phụ thân, tướng quân Tô Định Phương là từ đâu bên tiến vào thổ phiên, hài nhi thế nào không có chút nào biết. Lý Trị sờ một cái đầu của hắn, cười nói, hắn là bí mật tiến vào thổ phiên, là ta đại đường một chi kỳ binh, ngươi tự nhiên không biết. Lý Dung nói, bởi vì chúng ta cùng người thổ phiên quyết chiến, Ả Dập nhân tài nhân cơ hội chiếm cứ thành La Ta, đúng không? Lý Trị nói, đúng là như vậy, để bọn họ chọn cái tiện nghi cũng không sao. Thổ phiên thôn tính các bộ lạc, biết được chúng ta đánh bại thổ phiên chủ lực về sau, rối rít tới hàng, bây giờ quyền chủ động nắm giữ nằm trong tay chúng ta. Đại Đường đánh một trận kích phá thổ phiên chủ lực, uy chấn Tây Khương, không chỉ có Tô Tỷ quy hàng Đại Đường, còn có Tượng Hùng, Phát Khương, Bỏ Tây Tạng Khương rối rít hướng Đại Đường quy hàng. Lục Chiếu Bộ cũng đánh thẳng vào, khoảng cách thành La Ta chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách. Ả Dập quân đội nếu là tiếp tục chiếm thành La Ta, sẽ gặp bị Đại Đường bao vây. Phát Khương Bộ còn cung cấp một cái tin, thổ phiên tàn bộ đã lui hướng Đại Tuyết Sơn, tựa hồ tính toán tiến về Thiên Trúc, không còn tạo thành uy hiếp. Ả Dập người nếu là không rời khỏi thành La Ta, chờ đợi bọn họ đúng là Đường quân xuất lĩnh một đám tiểu đệ quay đánh. Lý Dũng đông nhiên nói, phụ thân, phản bội đảng hạng Khương Tiêu Diệt không có. Lý Trị nói, đã bị Tiết Nhân Quý đánh tàn phế, đảng hạng tù trưởng cũng bị giết chết. Được rồi, tình huống cũng nói cho ngươi biết, sát trời không còn sớm, trở về làm bài tập đi. Lý Dũng vừa nghe đến công khóa hai chữ, cả người giật mình một cái, như sợ Lý Trị thi hắn công khóa, cáo lui một tiếng, thật nhanh rời đi. Cùng đại gia mời một tháng giả, bởi vì phải quá đáng năm tích lũy tồn cảo, bắt đầu từ ngày mai hai canh, năm sau khôi phục canh ba, xin mọi người thứ lỗi. Chương 251, Đông Cung 10 xuất chương 251, Đông Cung 10 xuất mấy ngày sau, Tây Khương đại tiệp tin tức liền truyền khắp triều dã trên dưới. Tiền tuyến cũng không ngừng truyền về tin tức mới. Thổ phiên nhỏ tán phủ ở Ả Dập quân đội đi tới thành La Ta lúc, liền dẫn đại thần cùng vương thất, trốn đi đô thành, hơn nữa đã cùng Lộc Đông Tán đám người hội hợp, trốn đi Thiên Trúc. Ả Dập người chiếm cứ thành La Ta về sau, liền dâng lên Ả Dập quốc kỳ sĩ, hiển nhiên tính toán chiếm công đi. Tháng 1 hạ tuần, Đường quân dẫn chư Khương bộ lạc, liên quân lục chiếu, Tô Tỷ Như, Tượng Hùng chờ quân đội, bao vây thành La Ta, ba mặt bao vây, chỉ cấp phía bắc lưu lại một con đường. Trong thành Ả Dập người phái sứ Tiết ra khỏi thành đàm phán, nói Ả Dập sứ Tiết đang tiến về Trường An, hy vọng Tô Định Vương, Tiết Nhân Quý tạm thời trú đóng bên ngoài thành, chờ hai nước đàm phán kết quả. Tô, Tiết hai người khiến cho Tiết đuổi về thành La Ta, hơn nữa cấp Ả Dập quân đội hạ thông điệp cuối cùng, sau 3 ngày công thành. Đến ngày thứ 3 buổi tối, Ả Dập người thấy Đường quân đã phái người bắt đầu hướng cửa bắc bao vây, chặn lại cuối cùng lỗ, rốt cuộc đàng hoàng xuất quân thối lui ra thành La Ta. Bọn họ rút đi trước, đem trong thành cướp bóc một phen, nhất là thổ phiên Vương cung cùng Hồng Sơn, bộ lạ tạc cung. Thổ phiên nhỏ tán phủ không kịp mang đi báo vật, tất cả đều bị Ả Dập người đoạt đi. Ả Dập người một đường hướng bắc rút lui đến thành Cát Nhĩ, lại trú đóng không đi. Đường quân thì trú đóng ở thành La Ta, hạ bố cáo chiêu an, trấn an thổ phiên trăm họ, khiến chư khương trở lại nguyên lai sinh hoạt địa phương, vạch rõ bộ lạc, khôi phục sản xuất, thiết lập dịch trạm, chờ đợi triều đình ra lệnh. Cùng lúc đó, đại đường trong triều đình cũng ở đây nghị luận thổ phiên sau cuộc chiến công việc. Trong thành Trường An trong phố xá, dân chúng trà dư tử hậu cũng đều đang nghị luận sông Hắc Thủy cuộc chiến. Tô Định Vương bằng trận chiến này, danh vọng tăng mạnh, đã mơ hồ vượt qua Lý Tích, trở thành người Trường An trong lòng thứ nhất mạnh tướng. Tiết Nhân Quý mặc dù suýt nữa nếm mùi thất bại, dù sao vẫn là đánh bại Lộc Đông tán chủ lực, danh vọng cũng không hạ xuống. Nhất là ở Sùng Văn Quan trong, dựa vào Lý Dũng ra sức tuyên truyền, chúng các học sinh đều biết chiến sự cặn kẽ trải qua, đối hắn vẫn giữ vững tôn kính. Tiết Nột dựa vào phụ thân uy danh, ở Sùng Văn Quán rất được hoan nghênh, luôn có người vây quanh hắn, hướng hắn hỏi thăm Tiết Nhân Quý chuyện. Tiết Nột mấy ngày trước đây còn cao hứng vô cùng, vậy mà ngày hôm đó tới Sùng Văn Quán đi học lúc, lại khổ gương mặt, nét mặt tràn đầy dầu dĩ. Người khác hỏi hắn, hắn cũng không đáp, có người liền đem tình huống nói cho Lý Hoàng. Hạ học về sau, Lý Hoàng ở hành lang tìm tới Tiết Nột, hướng hắn hỏi thăm tình huống. Lý Hoàng là thái tử, câu hỏi của hắn không thể không đáp. Tiết Nột do dự một hồi lâu sau, ấp úng nói, điện hạ, ta cùng ngài nói, ngài có thể hay không bỏ qua cho mẫu thân ta, đừng định tội của nàng. Lý Hoàng kinh ngạc nói, ta vì sao phải định mẫu thân ngươi tội? Tiết Nột cúi đầu, nói, bởi vì nàng có thể làm phạm pháp chuyện. Lý Hoàng nhíu nhỏ lông mày, nói, vậy ngươi vì sao không khuyên giải ngăn nàng đâu? Tiết Nột vội la lên, ta khuyên, nhưng mẫu thân căn bản không nghe ta, phụ thân cũng không ở nhà, ta. Chợ ô ô khóc. Lý Hoàng bội nói, ngươi đừng khóc à, ta không chừng tội của nàng chính là, bất quá ngươi được nói cho ta biết, nàng đã làm gì chuyện, nếu là quá nghiêm trọng, chúng ta được ngăn cản mới là. Tiết Nột hít mũi một cái, đứt quãng đem tình huống nói. Mẫu thân hắn Liêu thị trong lúc vô tình tín ngưỡng hòa giáo, thường ngày thấn bái lúc đi chính là ba tư vương tử Tợ Dột Chô Hiên Tử. Tiết Nhân Quý ở đường quân trong địa vị càng ngày càng cao, Tợ Dột tự nhiên đối Liêu thị càng thêm nhiệt tình, tự thân vì nàng giải đáp tông giáo bên trên nghi nan. Liêu thị ngay từ đầu còn đối hòa giáo nửa tin nửa ngờ, thời gian lâu dài, từ từ lại càng tới càng thành kính, không chỉ có quên tiền quên vận, còn giúp Tợ Dột tiến vào thành Trường An thượng tầng giai cấp. Tợ Dột thường ngày thường lấy tế ti thân phận đi tiết phủ bái phỏng, còn cố gắng để cho Tiết Nột cũng tín ngưỡng hòa giáo. Tiết Nột nhập học sớm, thường ngày một mực tại đọc tứ thư ngũ kinh, đối hỏa giáo rất nhiều cách nói sinh ra hoài nghi, cũng không muốn thờ phượng hỏa giáo. Tối hôm qua, Tợ Dột lại đi tới tiết phủ, hơn nữa lén lén lút lút, đơn độc cùng Liêu thị ở một gian trong nhà nói chuyện. Tiết Nột đối cái này Tây vực hòa thượng không tín nhiệm, lo lắng hắn lại đầu độc mẫu thân quên tiền xây dựng từ đường, liền nút ở ngoài cửa nghe lén. Tợ Dột lần này cũng không phải là khuyên Liêu thị quên tiền, mà là thỉnh cầu nàng giúp một chuyện. Căn cứ Tợ Dột cách nói, huynh trưởng của hắn một mực tại thổ hỏa la nước, lập mưu phục quốc chuyện, kết quả thổ hỏa la cũng bị Ả Dập tiêu diệt, hắn huynh trưởng khắp nơi chạy trốn, không còn chỗ ở thân. Đại đường Hồng Lư tự bên trong đã đem ba tư nước rời xuất nhập cảnh danh sách, cho nên hắn huynh trưởng không cách nào lấy ba tư sứ tiết thân phận trốn vào đại đường. Ba tư nước đã diệt quốc, cũng không cách nào hướng đại đường để giao nhập cảnh văn điệp, nói cách khác, hắn huynh trưởng không cách nào lấy hợp pháp phương pháp tiến vào đại đường địa phận. Vậy mà Ả Dập đang đuổi giết hắn huynh trưởng, tây vực nước nhỏ cũng không dám chứa chấp hắn, chỉ có tiến vào đại đường mới có thể giữ được tính mạng. Đợi rồi hy vọng Liễu thị rút một tay, ở một phần hắn ngụy tạo tốt văn thư bên trên đắp lên lương quốc công Tiết Nhân Quý ân tín. Kia phần văn thư bên trên chú thích, Tợ Dột huynh trưởng là Tiết Nhân Quý phái đến Ả Dập mật thám, kể từ đó biên quan thủ tướng sẽ gặp cho đi. Tiết Nột tuổi tác tuy nhỏ, cũng biết khẳng định như vậy là không đúng, trái với đại đường xuất nhập cảnh qua chế độ, lúc này xông vào trong nhà muốn ngăn cản mẫu thân. Kết quả Liễu thị đem hắn khiển trách một trận, cuối cùng vẫn là lấy ra Tiết Nhân Quý ân tín giúp Tợ Dột rửa ấn. Lý Hoàng nghe hắn nói xong về sau giống như thật nói, làm như vậy xác thực không đúng, nếu là bỏ vào đến người xấu vậy thì không tốt rồi. Tiết Nột càng nóng nảy nói, điện hạ, ngài có thể giúp một chút ta sao? Nếu là trong chuyện nhất định sẽ liên lụy phụ thân. Lý Hoàng suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta phái người đi một chuyến An Tây Đô hộ phủ, đem những người ba tư đó ngăn ở bên ngoài, không để cho bọn họ tới đại đường, nên liền không thành vấn đề. Tiết Nột vui vẻ ra mặt, nói, đúng vậy, như vậy liền không sao, điện hạ, ngài vội vàng mau phái người đi. Lý Hoàng mang theo Tiết Nột trở lại điện lệ chính, phái người đem Đông cung bên trái bên trong xuất trung lang tướng Dương Ngọc Thần kêu tới. Chỉ chốc lát, Dương Ngọc Thần đi tới ngoài điện, triều Lý Hoàng làm lễ ra mắt. Thần Dương Ngọc Thần, bái kiến thái tử điện hạ. Lý Hoàng nhìn hắn, giòn tan nói, Dương tướng quân, ta nhớ được ngươi đã từng đi qua Sa Châu, đem Tôn Thần Y mời vào Trường An, nhưng có chuyện này. Dương Ngọc Thần nói, thật có chuyện này, thần lúc ấy là phụng hoàng hậu điện hạ ra lệnh, tiến về Sa Châu, đợi hơn 3 tháng mới đưa Tôn Thần Y mời tới. Lý Hoàng vui vẻ nói, ngươi nếu đi qua Sa Châu, vậy thì tốt nhất, ta có cái công việc, muốn cho ngươi đi một chuyến An Tây Đô hộ phủ, giúp ta làm. Dương Ngọc Thần chắp tay nói, mời thái tử phân phó. Lý Hoàng nói, ngươi đi An Tây Đô hộ phủ, nói cho đô hộ phủ trưởng sự, nếu như có người tự xưng là Tiết Nhân Quý tướng quân phái đi mà thám, nhất định không thể để cho này tiến vào đại đường. Dương Ngọc Thần sửng sốt một chút, nói, điện hạ, thần có thể hỏi một cái, những thứ kia là người nào sao? Lý Hoàng nói, nên là người ba tư đi, nói tóm lại, bất kể là ai, ngươi cũng ngăn chính là. Dương Ngọc Thần chắp tay nói, thần nhận lệnh. Đông cung tổng cộng có 10 suất, cùng 12 vệ cơ cấu tương tự, chỉ bất quá Đông cung giống vậy quan chức, nếu so với 12 vệ thấp hơn mấy cấp. Tỷ như Dương Ngọc Thần trung lang tướng liền so Lý Nguyên Phương trung lang tướng thấp hơn 2 cấp. Đông cung 10 suất trong, chỉ có 6 suất thống lĩnh quân phủ. Dương Ngọc Thần chỗ bên trong xuất phủ là thái tử thân vệ, tương tự Thiên Nhu vệ vậy, không thống lĩnh quân phủ, cho nên không thể điều dụng phủ binh. Bởi vì Lý Hoàng đạo mệnh lệnh này có chút cổ quái, hắn không dám kinh thường, chọn lựa 20 tên bên trong xuất phủ quân sĩ, ra cửa khai viễn, hướng An Tây Đô hộ phủ tiến phát. Dương Ngọc Thần đi qua Sa Châu, đối đường xá dịch trạm tương đối quen thuộc, chỉ dùng chừng 10 ngày, liền đã tới ở vào quy tư An Tây Đô hộ phủ. Hắn tìm tới Đô hộ phủ trưởng sử, truyền đạt Lý Hoàng chữ lệnh. Trưởng sử không dám thất lễ, lúc này phái người tiến về các cửa khẩu truyền đạt mệnh lệnh. Hai ngày về sau, liền có tin tức truyền tới, đã có một đám người lấy tiết nhân quý chỗ phái mật thám thân phận tiến vào đại đường. Đám người kia cũng không phải là mấy người, mà là có vài chục người, thoạt nhìn như là quân đội. Nếu không phải là có tiết nhân quý che lại Trương Văn Thư, chỉ dựa vào bình thường công nghiệp, cũng căn bản không vượt qua được. Dương Ngọc Thần nhận ra được không đúng, lúc này để cho An Tây trưởng sử hiệp trợ hắn tìm được những người này, hơn nữa đưa bọn họ đuổi ra khỏi đại đường. Bởi vì đám người kia đã tiến vào An Tây, mà An Tây đô hộ phủ lại địa vực băng ác, tìm được bọn họ phi thường không dễ, chuyện rất nhanh kinh động Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm nghe nói về sau, sai người đem Dương Ngọc Thần hô đến thành phái diệp, hướng hắn hỏi thăm tường tình. Nghe nói là thái tử ra lệnh về sau, Bùi Hành Kiệm càng thêm kinh ngạc, cũng hỏi càng thêm cẩn thận. Chờ một chút, ngươi hỏi thái tử điện hạ bọn họ là người nào lúc, thái tử điện hạ nói là người ba tư sao? Bùi Hành Kiệm sầm mặt lại. Dương Ngọc Thần nói, đúng vậy, bất quá thái tử điện hạ lại nói, bất kể là người nào, cũng không thể để cho bọn họ nhập cảnh. Bùi Hành Kiệm sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, lúc này triệu một kẻ bộ hạ phân phó nói, điểm hai doanh kỵ binh ở đông môn chờ. Dương Ngọc Thần lấy làm kinh hãi, nói, Bùi đô hộ, còn không biết bọn họ tung tích, ngài làm sao lại điểm binh rồi? Bùi Hành Kiệm nói, không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức tiến về đông môn, ta sẽ cho ngươi phái một kẻ hiệu úy, các ngươi xuất lĩnh chi này nhân mã, đuổi theo Ả Dập đoàn sứ giả, bảo vệ bọn họ vào kinh thành. Dương Ngọc Thần biến sắc nói, Ả Dập đoàn sứ giả? Bùi Hành Kiệm nói, không có thời gian giải thích cho ngươi, ngươi vội vàng lên đường đi. Kỳ thực không cần Bùi Hành Kiệm giải thích thêm, Dương Ngọc Thần rời đi nhà về sau, rất nhanh liền muốn thông hết thảy. Người ba tư cùng Ả Dập người, vốn chính là tử thủ. Đám này rất có thể là người ba tư ra hỏa, chợt tiến vào đại đường, vừa vặn Ả Dập đoàn sứ giả cũng tới đến đại đường. Rất dễ dàng là có thể đoán ra, đám này người ba tư là hướng về phía Ả Dập người mà đến, mục đích đúng là vì ám sát bọn họ. Đại đường địa phận, tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ả Dập đoàn sứ giả là hai ngày trước xuyên qua thành Thái Diệp, khinh bị truy kích vậy, không dùng đến mấy ngày là có thể đuổi kịp. Dương Ngọc Thần ở Đông Môn hội hợp quân đội về sau, lúc này hướng Ả Dập đoàn sứ giả đuổi theo. Chương 252, Trưởng Tôn Vô Kỵ biến hóa. Chương 252, Trưởng Tôn Vô Kỵ biến hóa. Dương Xuân tháng 3, xuân về hoa nở. Lý Trị một buổi sáng sớm đi liền Anh Quốc công phủ. Đầu năm lúc Lý Tích lại nhồi bệnh, cho đến tháng 2 mặt mới chậm rãi chuyển biến tốt. Lý Trị tự phía trước chuyển tới tin chiến thắng về sau, cái này cái nhiều tháng tận đội vàng cùng quần thần thương nghị thổ phiên chuyện, cũng một mực không có thời gian đến xem hắn. Cho tới hôm nay, thổ phiên sau cuộc chiến thống trị phương án rốt cuộc nghị định, lúc này mới tới thăm hắn. Thuận tiện cũng đem nghị định phương án cùng hắn nói một chút, hỏi thăm ý kiến của hắn. Lý Trị là vi phục từ cửa sau tiến vào Anh Quốc công phủ, Lý Tích con trai trưởng Lý Trấn tự mình dẫn hắn hướng về sau vườn mà đi. Lúc này Lý phủ hậu viên bên trong, Lý Tích đang bên hồ câu cá, bên cạnh còn có một lão giả, rõ ràng là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hai người vốn là từ địch, nhân đối phó thổ phiên nguyên nhân, quan hệ từ từ gần như hòa hoãn. Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể rời đi Chiêu Lăng, cũng có Lý Tích một phần công lao, cho nên nghe nói hắn ngã bệnh về sau, liền tới coi trộm một chút. Hai người cũng xếp hàng ngồi, một bên câu cá, một bên nhàn nhã đàm luận lên theo tiên đế đánh thiên hạ chuyện xưa. Ngươi phải không biết, lúc ấy tiên đế nghe nói ngươi thua ở Lưu Hắc Thát về sau, sắc mặt có bao khó nhìn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha hả nói. Lý Tích cười khổ nói, tên kia đánh trận không có chương pháp gì, luôn có thể ngoài người ta dự liệu, cùng Tô Định Phương có điểm giống. Hai người nghị luận giữa, một kẻ thanh niên bước nhanh chạy nhanh tới bên hồ, lo lắng nói, a ông, thánh nhân đến rồi. Nghe đến lời này, Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức đứng lên, bắt đầu thu dây câu. Lý Tích nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi phải rời đi sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, vậy hạ là tới tìm ngươi, sợ rằng cũng không muốn thấy được ta tấm mặt mo này, hay là rời đi cho thỏa đáng. Lý Tích cười nói, theo ý ta, vậy hạ nhìn thấy ngươi về sau, ngược lại sẽ rất cao hứng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn tiến một bước giải thích. Lý Tích chậm rãi nói, lão phu dù chưa vào triều, nhưng cũng biết mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện lớn, nhất là ở thổ phiên sau cuộc chiến thống trị bên trên, quần thần có khác nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt sáng lên. Hoàng đế lúc này tới Anh Quốc công phủ, rất có thể là vì thương nghị thổ phiên sau cuộc chiến giải quyết hậu quả chính sách. Trưởng Tôn Vô Kỵ tam triều nguyên lão, đối chính vụ quen thuộc, vẫn còn ở Lý Tích trên, tự nhiên có thể hướng hoàng đế nói một ít hữu dụng ý kiến. Hoàng đế thấy được hắn tự nhiên cao hứng. Những ý niệm này ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đem cần câu để dưới đất, triều Lý Tích nói, ta trước tránh một chút, cất bước rời đi. Lý Tích thì đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, mang theo Lý Kế Nghiệp, tiến về Ninh Giá. Dọc theo hậu viên đường mòn đi chỉ chốc lát, quẹo qua một ngã rẽ, liền thấy Lý Chấn dẫn hoàng đế đi tới. Lý Tích bước nhanh về phía trước, chắp tay làm lễ ra mắt. Lao thần Lý Tích, bái kiến bệ hạ. Lý Trị giơ tay lên nói, Lý công không cần đa lễ, chấm nghe nói ngươi như bệnh, cho nên tới nhìn một chút, bệnh tình khỏe không chút ít sao? Lý Tích nói, nhờ có phí ngự ý thay thần chẩn bệnh, thần bệnh đã toàn được rồi. Tôn Tư Mạc tiến vào thượng dược cục về sau, bởi vì danh tiếng quá lớn, hậu cung tần phi cũng thích để cho hắn đi trần mạch, còn có chút quan viên mệnh phụ cũng mời chỉ, để cho hắn đi trong phủ giúp một tay xem bệnh. Tôn Tư Mạc vào cung có hai cái mục đích, một là giúp hoàng đế chẩn bệnh đầu tật, một người khác là vì lần duyệt cung đình ý điển, biên sách thuốc, mà không phải thay những quyền quý kia chân chạy. Hắn để cho hai cái đồ đệ phí thập tam cùng mạnh 11 cũng tiến thượng dược cục, nếu là có người mời hắn xem bệnh, là được sai khiến hai người thay thế. Lý Trị nói, kia chấm an tâm. Lý Trị theo Lý Tích đi tới bên hồ, thấy được bờ hồ cạnh hai con ghế xếp cùng cần câu, ngạc nhiên nói, Lý công, mới vừa rồi còn có ai ở nơi này câu cá sao? Lý Tích thấp giọng nói, bẩm bệ hạ, là Quốc Cứu. Lý Trị mắt sáng lên, cậu người đâu? Lý Tích nói, hắn bây giờ đã là bệ thần, sợ đã quấy rầy bệ hạ, cho nên tránh. Lý Trị lắc đầu nói, hắn là chấm cậu ruột, cho dù không có quan chức, cũng chưa nói tới quấy rối, mau mời hắn đến đây đi, chấm cũng có hồi lâu không có gặp hắn. Chỉ chốc lát, trưởng tôn vô kỵ liền bị mời đi qua, quỳ dưới đất, chiều Lý Trị hành dập đầu lễ. Thảo dân trưởng tôn vô kỵ, bái kiến bệ hạ. Lý Trị bước nhanh đi qua, đem hắn đỡ dậy, quan sát tỉ mỉ hắn. Gần 2 năm không thấy, trưởng tôn vô kỵ trên đầu tóc trắng nhiều một chút, tinh thần vẫn còn không sai. Cậu không cần đa lễ, thấy được ngài tinh thần an khang, chớ an tâm. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, lão hủ thấy được bệ hạ long thể khang kiện, trong lòng cũng là không thắng niềm vui. Ba người đi tới bên hồ đỉnh, ngồi xuống lại uống trà. Trà xong, Lý Trị đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, Lý công, cậu gần đây trong triều liên quan tới thổ phiên chuyện, nghị định một phương án, chớ muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Hai người đồng nói, thần, thảo dân, cùng nghe. Lý Trị nói, các đại thần ý kiến là ở thổ phiên thiết lập một đô hộ phủ. Đô hộ phủ phía dưới, tái thiết 9 cái phủ đô đốc, 36 cái giảng bộ châu. Lý Tích cùng trưởng tôn vô kỵ sau khi nghe xong, nhìn thẳng vào mắt một cái. Bọn họ đều là tam triều nguyên lão, vừa nghe biết ngay các đại thần là ở noi theo tấn công tiết duyên đà sau an trí phương pháp. Hai người nhíu chặt lông mày, cũng rơi vào trầm tư. Lý Trị lặng lặng uống trà chờ. Qua nửa ngày, Lý Tích mở miệng trước. Bệ hạ, mới giảng bộ châu, có hay không dựa theo cải chế sau phương pháp thiết trí? Lý Trị nói, đúng vậy, mới thiết rằng Bộc Châu muốn gánh nhất định phú thuế, thứ sử bổ nhiệm cũng không còn là thế tầm, cần từ triều đình khảo hạch cùng cho phép. Lý Tích nói, kia lão thần liền không có ý kiến. Câu, cái nhìn của ngài đâu? Trường Tôn Vô Kỵ nói, vậy hạ, như người ta thường nói danh không chính, tất luôn không thuận, lâu dài lấy rằng Bộc Châu phân chia Đan Châu, những thứ kia rằng Bộc Châu người, cũng sau đó ý thức biết được bọn họ cùng người nhà đường phân biệt, sinh ra cách ngại, sinh lòng làm phản. Lão hủ cho là, ứng hủy bỏ rằng Bộc Châu gọi, toàn bộ thiết trí vì Đan Châu. Lý Trị sau khi nghe xong, ngắm nhìn Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ luôn luôn ủng hộ Tiên Đế hết thảy chính sách, bây giờ hoàn toàn chủ động nói lên sửa đổi cũ chính, xem ra chiêu lăng năm tháng cũng để cho hắn phát sinh biến chuyển. Lý Tích cười nói, Vô Kỵ huynh lời ấy có lý, dưới mắt ta đại đường bình phong đang nổi, uy chấn tứ hải, thừa này cơ hội tốt, cải tiến ràng buộc chính sách, đúng ngay lúc. Lý Trị gật đầu một cái, nói, tốt, chuyện này liền ý theo cậu lời nói. Dừng một chút, lại nói, ạ dập đoàn sứ giả cùng thổ phiên đoàn sứ giả đang giải an trên đường, các ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Lý Tích nói, bệ hạ, ạ dập quân đội vẫn còn ở thành Cát Nhĩ sao? Đúng vậy. Căn cứ An Tây tin tức chuyển đến, bọn họ đang đại bột luật nước tụ họp binh lực, tùy thời cũng có thể viện trợ thành Cát Nhĩ. Lý Tích trầm giọng nói, xem ra bọn họ là muốn đem thành Cát Nhĩ phía bắc thổ địa, toàn bộ chia làm mình có. Phái sứ thiết tới, cũng là vì bạch rõ thổ địa. Lý Trị gật đầu một cái, nói, phải rất khá. Trường Tôn Vô Kỵ đông nhiên nói, vậy hạ, quần thần đối với chuyện này là cái gì ý kiến? Lý Trị nói, thiết nhân quý, Tô Định Phương hai người liền giành tấu lên, chủ trương theo chân bọn họ đánh một trận. Trong triều lấy trình chi tiết, bất chỉ cung cầm đầu võ tướng, đều duy trì bọn họ. Dừng một chút, nói, quan văn thì chia làm hai phái, nhất phái chủ hòa, nhất phái chủ chiến. Phái chủ hòa nên Lư Thừa Khánh, Đỗ Chính Luân chờ cầm đầu quan viên, phản đối tiếp tục đánh trận. Trang này thổ phiên cuộc chiến, đại đường mặc dù giành thắng lợi, tiêu hao tiền lương quân nhu cũng cực kỳ kinh người. Bọn họ cho là quốc gia đang cải cách giai đoạn, lúc này lấy nội bộ duy ổn làm chủ, không thể lại cố chấp với bên ngoài chinh chiến. Đánh thắng còn tốt, nếu như đánh thua, nội bộ cải cách rất có thể vì vậy bán ngược, đến lúc đó trong ngoài khổ đốn, nhất định để cho quốc gia nguyên khí thương nặng. Hướng chi thành Cát Nhĩ phía bắc địa khu, chỉ chiếm thổ phiên không tới ba thành, cấp ả dập cũng không sao. Phần lớn thổ địa vẫn nằm trong tay đại đường. Lý Tích sau khi nghe xong, trầm giọng nói, "Vậy hạ, lao thần cho là Lư Thừa Khánh đám người là thư sinh ý kiến, dưới mắt quân ta ở thổ phiên chiếm cứ chủ động, lại được thổ phiên buồn thổ chống đỡ, phải nên thừa thế xông lên, bắt lại thổ phiên toàn cảnh, có thể nào buông tha cho cơ hội thật tốt, đem thành Cát Nhĩ phía bắc nhường cho ả dập." Lý Trị cũng không phát biểu ý kiến, vừa nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. "Nguyên cậu, ngài cảm thấy thế nào?" Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói, "Vậy hạ, kỳ thực phái chủ hòa nói như vậy, cũng có đạo lý của bọn họ." Lý Trị nói, "Ồ." Lý Tích ánh mắt ngưng lại, quét Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, "Lý huynh, ngươi đừng chừng ta, ngươi không ngại đổi một cái lập trường, đứng ở quan văn góc độ suy nghĩ một chút, là có thể hiểu." Lý Tích trầm giọng nói, "Ta là võ nhân, làm không rõ ý nghĩ của bọn họ." Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, "Đối quan văn mà nói, chiến sự tái khởi, sẽ phải tiếp tục tiêu hao quốc gia tiền lương, đánh thắng trận, công lao đều là tiền tuyến tướng lãnh, đánh thua trận, bọn họ đem đối mặt một mớ lùng đùng, ngươi nói bọn họ có lý do gì chống đỡ?" Lý Tích sửng sốt, Trưởng Tôn Vô Kỵ trên danh nghĩa là giúp quan văn nói chuyện, kỳ thực nhưng chỉ là ở trần thuật một sự thực khách quan. Đánh trận đối quan văn không có chỗ tốt, nguyên bản liền khó có thể lấy được bọn họ chống đỡ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói tiếp, đại đa số quan văn cả đời ngồi ở thành trường An Ti thử trong, người thổ phiên đều chưa hẳn ra mắt mấy cái, càng không thể nào rõ ràng tiền tuyến tình huống thật, từ bọn họ quyết sách tiền tuyến chuyện, có thể nào làm ra chính xác quyết định. Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ rất rõ ràng. Ở chiến sự trên, hoàng đế ứng lấy võ tướng ý kiến làm chủ, không cần quá nhiều nghe quan văn ý kiến. Bọn họ phản đối là bình thường. Không cần thiết quá để ý. Lý Trị gật đầu một cái, nói, cậu lời nói, để cho chấm được ích lợi không nhỏ. Chấm ý đã quyết, cùng ả dập người đánh lên một trận, đem thổ phiên toàn cảnh nhập vào đại đường. Chuyện lớn nghị định về sau, Lý Trị hăng hái rồi rào, cùng Lý Tích, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng nhau ở bên hồ câu cá. Anh quốc công phủ trong hồ nuôi không ít cá, liền Lý Trị loại này bất thiện câu cá người cũng câu đi lên mấy cái. Gần tới giờ thân, Lý Trị mới rời khỏi anh quốc công phủ, trở về hoàng cung. Mới vừa trở lại điện Cam Lộ, liền từ nội thị trong miệng biết được thái tử Lý Hoàng đang trong nhà chờ mình. Lý Trị đang muốn vào nhà, Vương Cập Thiện chợt đi tới bên người. Bệ hạ, An Tây truyền tới tin tức, có một đám người ba tư tiến vào An Tây, cố gắng ám sát Ả Rập đoàn sứ giả, đã bị An Tây quân bắt được. Lý Trị cao mày nói, người ba tư, bọn họ làm sao sống biên quan? Vương Cập Thiện nói, nghe nói là lợi dụng Tiết tướng quân lập ấn qua một phần công văn. Lý Trị nhướng mày, rốt cuộc lại cùng Tiết nhân quý có liên quan. Vương Cập Thiện nói tiếp, chuyện này nhờ có thái tử điện hạ mới ngăn cản người ba tư ám sát. Lý Trị ngạc nhiên nói, hoàng đây. Vương Cập Thiện nói, đúng vậy, thái tử phái một kẻ tướng lãnh nhắc nhở An Tây quân, lúc này mới bắt được những người ba tư đó. Lý Trị gật đầu một cái, nói, chấm biết. Cất bước tiến vào đại điện. Trong điện, Lý Hoàng đang ngồi ở trên một cái ghế, là xem Lý Trị đặt ở trên bàn một quyển sách sử. Thấy Lý Trị đi vào, vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt. Lý Trị đi tới trên giường ngồi xuống, nói, hoàng nhi, tìm ta có chuyện gì không? Lý Hoàng nói, phụ thân, hài nhi có chuyện thượng bẩm. Nói đi, chuyện gì? Lý Trị từ Vương Phục Thắng trong tay nhận lấy một ly trà. Lý Hoàng liền đem Tiết Nột mẫu thân Liễu thị giúp ba tư vương tử giúp một tay chuyện nói. Lý Trị trong lòng bừng tỉnh, nói, khó trách An Tây chuyển tới tin tức, nói ngươi phái người đi An Tây đô hộ phủ, giúp bọn họ bắt một đám người ba tư, lại là như vậy. Lý Hoàng lên tiếng xin xỏ cho, phụ thân, Liễu thị trước đó cũng không biết bọn họ muốn hành thích Ả Rập đoàn sứ giả, còn mời phụ thân từ nhẹ xử trí. Lý Trị từng nghĩ, nói, tốt, châm có thể không xử phạt Liễu thị, bất quá ngươi phải nói cho Tiết Nột, để cho hắn nhắc nhở mẫu thân hắn, sau này gia tăng chú ý. Đây đã là Tiết phủ lần thứ hai xảy ra chuyện. Liêu thị tựa hồ cũng không có thói quen về mặt thân phận biến chuyển. Tiết nhân quý địa vị càng ngày càng hiển hách, sau này nhất định sẽ có nhiều người hơn đánh Tiết phủ chủ ý, nàng cái này nữ chủ nhân nếu là không cảnh giác, Tiết phủ đem phiền toái không ngừng. Lý Hoàng vui vẻ nói, đa tạ phụ thân, hài nhi tin tưởng trải qua chuyện này, Liêu thị chắc chắn nhận được bài học. Hoàng nhi, ngươi cảm thấy ba tư vương tử làm như thế nào xử trí? Lý Trị đột nhiên hỏi. Lý Hoàng cúi đầu suy nghĩ một cái, nói, không bằng đem hắn trục xuất a. Lý Trị ánh mắt chớp động, nói, cũng tốt, chuyện này liền giao cho ngươi xử trí. Lý Hoàng cảm nhận được phụ thân tín nhiệm, mặt nghiêm túc gật một cái đầu nhỏ, chắp tay nói, hài nhi nhất định xử lý tốt chuyện này. Cáo lui rời đi. Chương 253, tuân theo bệ hạ ý chí. Chương 253, tuân theo bệ hạ ý chí. Lý Hoàng xin nghỉ đi cung Thái Cực, trở lại Đông Cung lúc vừa tới giờ buổi, Sùng Văn Quán vẫn còn ở lên lớp. Lý Hoàng trở lại văn đường, tiếp tục nghe học, chờ đến hạ học sau, Tiết Nột thật nhanh đi tới bên cạnh hắn, vội hỏi, thái tử điện hạ, bệ hạ nói thế nào? Lý Hoàng hướng hắn vây vây tay, hai người cùng đi ra văn đường, đi tới một chỗ hành lang khúc quanh. Không sao, phụ thân không trách tội mẫu thân ngươi. Lý Hoàng cười nói. Tiết Nột thở phào một hơi, ánh mắt đỏ lên, nói, điện hạ, đa tạ ngài, nếu không phải ngài phái người bắt được những thứ kia ba tư thích khách, hậu quả khó mà lường được. Lý Hoàng hì hì cười một tiếng, nói, cũng là chính ngươi cơ trí, nhìn ra chuyện này không đúng, không phải ta muốn giúp ngươi cũng không lấy sức nổi. Tiết Nột đông nhiên nói, đúng rồi, vậy hạ chuẩn bị xử trí như thế nào những người ba tư đó đâu? Phụ thân để cho ta tới xử trí, ta đang suy nghĩ đưa bọn họ đuổi ra Trường An, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Nột gật đầu liên tục, như vậy không thể tốt hơn, bọn họ sau khi rời đi, mẫu thân cũng sẽ khôi phục bình thường. Tiết Nột cùng Lý Hoàng ở Sùng Văn Quán sau khi tách ra, một đường ra cửa trường nhạc, gắn cửa. Gắn ngoài cửa, các nhà phủ đệ xe ngựa đã sớm chờ đã lâu. Tiết Nột chung quanh nhìn một cái, rất nhanh phát hiện nhà mình xe ngựa, đạp ghế đầu tiến vào trong đồn xe. Liêu Thị An tọa ở bên trong xe, nhận lấy sách của hắn túi, mỉm cười nói, hôm nay thế nào so bình thường muộn một chút. Tiết Nột mặt nghiêm túc nói, mẫu thân, hài nhi có chuyện muốn nói với ngài. Liêu Thị cười nói, nói đi, chỉ cần không phải mua gà chọi, đấu trùng, mẫu thân cũng đáp ứng ngươi. Tiết Nột nói lầm bầm, mới không phải những chuyện này đâu, cái đó ba tư vương tử là người xấu, hắn lừa ngài, ngài sau này không nên đi hiên tử rồi. Liêu Thị sửng sốt một chút, mặt khó có thể tin nét mặt. Nột nhi, ngươi đang nói cái gì à? Ti tế ti là na na nữ thần sứ giả, thế nào lại là người xấu? Là thật, hắn mấy ngày trước đây gạt ngài lở phụ thân ấn, nói để cho hắn huynh trưởng tiến vào đại đường, đây đều là gạt ngài, hắn là muốn cho một đám ba tư người xấu tiến vào đại đường, ám sát Ả Rập đoàn sứ giả. Liêu Thị lắc đầu nói, ngươi càng nói càng kỳ cục, những thứ này đều là ai nói cho ngươi? Tiết Nột vội la lên, chuyện này là thái tử điện hạ tự mình điều tra, chẳng lẽ còn có thể có giả sao? Liêu Thị sững sờ nói, tại sao lại cùng thái tử điện hạ dính líu quan hệ rồi? Tiết Nột liền một năm một mười, đem bản thân tìm Lý Hoàng giúp một tay chuyện nói. Liêu Thị vừa giận vừa sợ, nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào không nói một tiếng liền đem chuyện trong nhà nói cho thái tử rồi? Đây không phải là gây họa sao? Tiết Nột nói, bệ hạ cũng biết. Cái gì? Liêu Thị kinh hãi nói. Tiết Nột nắm được tay nàng, cười nói, mẫu thân, ngài yên tâm đi, thái tử điện hạ đã giúp một tay cầu tha thứ, bệ hạ sẽ không giáng tội. Liêu Thị ngơ ngác không nói, nhìn 10 tuổi mới ra đầu nhi tử, thực tại khó có thể tin nhỏ như vậy hài tử, vậy mà gạt bản thân làm ra chuyện như vậy. Qua thật lâu, nàng rốt cuộc để ý thanh suy nghĩ, nói, chiếu ngươi nói như vậy, ti tế ti là đang lợi dụng ta rồi. Tiết Nột gật đầu liên tục, hoán giận nói, đúng vậy, hài nhi đã sớm cùng ngài nói qua, hắn không có ý tốt, ngài lại cứ không tin. Liêu Thị yên lặng sau một lúc lâu, hay là khó mà tin được lời của con, trầm giọng nói, "Nột Nhi, ngươi không là đang cố ý bỡn cợt mẫu thân à?" Tiết Nột vội la lên, "Hài Nhi nói những câu là thật, ngài không tin có thể đi hỏi thái tử điện hạ." Liêu thị thầm nghĩ, hắn tuy là thái tử, tuổi tác so với ngươi còn nhỏ, hai đứa bé này một phen càng quái, cũng đừng hại ti tế thi. Tiết Nột nhìn ra mẫu thân không tin bản thân, nói, "Thái tử điện hạ nói, mấy ngày nữa chỉ biết đem ti tế ti xua đuổi ra Trường An, ngài đến lúc đó biết ngay." Liêu thị biến sắc nói, "Thái tử thật đã nói như vậy? Vậy còn có giả?" Liêu thị sững sờ nói, "Bệ hạ cũng đồng ý." "Đúng nha, thái tử điện hạ đem tình huống cũng nói cho bệ hạ nói để cho thái tử điện hạ tới xử lý." Liêu thị âm thầm kinh hãi, hoàng đế nếu để cho thái tử xử trí, nói rõ cũng không phải là thái tử càng quái, chuyện này rất có thể là thật. Ngay kế, Liêu thị đưa Tiết Nột đi Sùng Văn quán về sau, không còn tiến về hiên tử, chỉ phái người nhìn chằm chằm hiên tử động tĩnh. Vào lúc giữa trưa, tôi tớ báo lại, Tần Dụ đã đi tới Tiết phủ, muốn gặp nàng. Liêu thị càng thêm lòng nghi ngờ, lấy cáo ốm làm lý do, không hề gặp hắn. Lại hai ngày nữa, phái đi nhìn chằm chằm hiên tử gia đình báo lại, hiên tử đã bị Đông cung bên trái bên trong suất bao vây. Tần Dụ chờ người ba tư, đã bị Đông cung thị vệ áp giải ra Trường An. Thành Trường An ngoài, ba cầu trấn. Tần Dụ năm đó đi tới đại đường lúc, chính là núp ở ba cầu trấn, còn gặp phải ả dập người đuổi giết, sau đó là bị Tiết Nhân Quý mang tới Trường An, ra mắt đường triều hoàng đế. Bây giờ lần nữa trở lại ba cầu trấn, chờ đợi hắn chính là bị khu trừ ra đại đường số mạng, trong lòng không khỏi tràn đầy đau khổ. Ngọn đèn dầu trong phòng mờ tối không ánh sáng, phản phất tùy thời đều muốn tắt, đúng như hắn giờ phút này số mạng. Một người đi vào trong nhà, triều Tợ Dột thấp giọng nói, "Vương thượng, trông chừng chúng ta binh lính không nhiều, bây giờ chạy còn kịp." Người này là hắn sắc phong quân sự đại thần, cũng là thủ tế, tên là Lợi Thản, địa vị gần như chỉ ở hắn dưới. Tợ Dột dùng hai tay nắn bóp tóc, nói, "Chạy trốn lại có thể thế nào? Đến lúc đó lại bị bắt được, rất có thể cũng sẽ bị xử tử." Lợi Thản thấp giọng nói, "Chúng ta có thể đi ám sát Tạ Dập sứ Tiết, chỉ cần thành công, ngài danh vọng nhất định tăng mạnh, đến lúc đó lại trở về ba tư, mới có người đi theo ngài." Tần Dụ gầm nhẹ nói, "Lại là ám sát. Lúc trước cũng là bởi vì nghe các ngươi, ta mới bị xua đuổi ra Trường An." Lợi Thản ngưng mắt nhìn hắn, nói, "Vương thượng, ngài nên sẽ không quên bản thân chúng vương chi vương thân phận đi, ngài nghĩ một mực ở tại Trường An sao?" Tần Dụ trầm giọng nói, "Không, ta chưa bao giờ quên phục quốc." Lợi Thản nói, "Vậy ngài vì sao có chân rụt tay? Người nhà Đường lập tức sẽ cùng Ả Dập người chiến tranh, nếu không có hành động, ngài cũng sẽ bị quốc dân quên." Tần Dụ cắn răng nói, "Vậy cũng không nên dùng ám sát phương pháp, nên tìm kiếm đường triều hoàng đế chống đỡ." Lợi Thản lắc đầu nói, "Vô dụng, hơn 3 năm, đường triều hoàng đế căn bản không thấy ngài, sớm đem ngài quên." "Không, đại đường thiên tử cũng không quên các ngươi." Một đạo thanh âm từ ngoài phòng truyền tới, chỉ nghe tiếng bước chân vang, mấy tên ăn mặc khôi giáp đại đường quân nhân đi vào. Tần Dụ cùng Lợi Thản sắc mặt đều biến. Lợi Thản rút ra luân đao, bảo hộ ở Tần Dụ trước mặt, lạnh lùng nói, "Các ngươi muốn làm cái gì? Ngoài phòng thủ vệ đâu?" Cầm đầu đại đường quân nhân nói, "Không cần thần trường, các ngươi ở ngoài phòng thủ vệ chẳng qua là bị đánh bất tỉnh, ta cũng không thương bọn họ." Tần Dụ đứng lên, giơ tay lên ngăn lại Lợi Thản, tiến lên hai bước, cùng đại đường quân nhân nhìn nhau. "Là đường triều hoàng đế phái ngươi tới sao?" "Không sai, hắn phái ngươi tới giết chúng ta." "Vậy hạ nếu như muốn giết ngươi, cần chờ đến bây giờ sao?" Đại đường quân nhân lắc đầu nói. Tần Dụ nói, "Tướng quân xưng hô như thế nào?" "Bản thân nội lĩnh vệ tướng quân, Vương Cập Thiện." Tần Dụ trầm giọng nói, "Ta nghe nói qua nội lĩnh vệ, các ngươi là đường triều hoàng đế bên người bí ẩn nhất thị vệ. Mời nói cho ta biết, quý quốc hoàng đế rốt cuộc muốn làm cái gì?" Vương Cập Thiện chậm rãi nói, "Tần Dụ vương tử, ngươi nguyện ý quy phụ đại đường sao?" Tần Dụ nắm chặt hai quả đấm, lớn tiếng nói, "3 năm này, ta không giờ phút nào không hy vọng quy phụ đại đường." Vương Cập Thiện nói, "Vậy thì tốt rồi, trước tiên là thời cơ không có thành thủ, vậy hạ mới để cho ngươi ở lại Trường An. Bây giờ thời cơ đã đến, có thể hành động." "Chờ một chút." Tần Dụ giơ tay lên nói, "Vậy hạ nếu cần ta, vì sao còn phải đem ta xua đuổi ra Trường An?" Vương Cập Thiện ngưng mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi biết vì sao là Đông cung quân đội đưa ngươi đuổi ra Trường An sao?" "Bởi vì ta lợi dụng Tiết phủ tiểu lang quân cùng thái tử quan hệ mật thiết, cho nên thái tử hướng bệ hạ đề nghị đem ta xua đuổi Trường An." Vương Cập Thiện cười nhạt, "Ngươi cảm thấy thái tử điện hạ làm như vậy hợp lý sao?" Đoan Dụ sửng sốt một chút, "Có ý gì? Ngươi chỉ nói hợp lý sao?" Đoan Dụ im lặng hồi lâu, gật gật đầu. Vương Cập Thiện nói, "Vậy là được rồi, liền ngươi người trong cuộc này cũng cảm thấy hợp lý, Ả Dập mật thám cũng sẽ không hoài nghi." Đoan Dụ biến sắc nói, "Ả Dập mật thám?" Vương Cập Thiện trầm giọng nói, "Ả Dập người ở Trường An có mật thám, một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Bệ hạ muốn giúp ngươi phục quốc, lại không muốn để cho Ả Dập người có chút phòng bị, cho nên mượn nước đẩy thuyền, mượn chuyện này để cho thái tử điện hạ đưa ngươi trục xuất." Đờ Dồn trong mắt chớp động ánh sáng, nói như thế, hoàng đế bệ hạ thật nguyện giúp ta phục quốc. Vương Cập Thiện nói, "Dĩ nhiên." Lợi Thản đống như nói, "Các ngươi nếu biết Ả Dập có mật thám, vì sao không bắt bọn họ, lại phải phí nhiều khổ tâm?" Trong giọng nói vẫn mang theo hoài nghi. Vương Cập Thiện quét mắt nhìn hắn một cái, đưa ra một bàn tay nắm chặt. "Bởi vì bọn họ đã ở ta nắm trong lòng bàn tay, giữ lại bọn họ hữu dụng. Hơn nữa, Ả Dập người biết các ngươi ở Trường An, chỉ có giả vờ đem các ngươi xua đuổi, bọn họ mới có thể lơ là sơ sẩy." Đờ Dồn cùng Lợi Thản nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng gật gật đầu. Vương Cập Thiện nói, "Còn có vấn đề sao?" Đờ Dồn nói, "Không có, xin hỏi quý quốc chuẩn bị như thế nào giúp ta phục quốc?" Vương Cập Thiện khoanh tay cánh tay, trầm giọng nói, "Vương tử lời này có chút quá ngây thơ rồi đi." Đờ Dồn trong lòng run lên, vội nói, "Là kẻ hèn lỡ lời, xin hỏi có gì cần kẻ hèn hiệu lực địa phương sao?" Vương Cập Thiện chậm rãi nói, rất đơn giản, ngươi giúp đỡ chúng ta đánh bại ả dập người, đến lúc đó bệ hạ tự sẽ sắp phong ngươi, giúp ngươi phục quốc. Cơ Dô trong lòng rung lên, được rồi, một bà tư lễ tiết. Ngài đề nghị phi thường hợp lý, tại hạ nguyện giúp đại đường rút một tay. Vương Cập Thiện nói, vương tử như vậy thông tình đạt lý, còn lại liền dễ nói. Kể từ hôm nay, ngài và thủ hạ của ngài liền ẩn thân nội lĩnh phủ, giúp chúng ta thu thập ả dập người tình báo. Cơ Dô nhìn lợi thản một cái, gặp hắn gật gật đầu, liền nói, hết thảy tuân theo đại đường hoàng đế ý chí. Chương 254, Võ Hoàng hậu cùng Văn Thành công chúa giao phong. Chương 254, Võ Hoàng hậu cùng Văn Thành công chúa giao phong. Ngày 15 tháng 3 mồng 1 và ngày rằm chiều, Lý Trị Hạ Chỉ ở Tây Khương nguyên thổ phiên đất thiết lập côn tàng đô hộ phủ. Tiết Nhân Quý được bổ nhiệm làm đại đô hộ, hạ thiết chính phủ đô đốc 36 châu. Ở lần này triều hội bên trên, Giang Buộc Châu cũng bị hủy bỏ, toàn bộ đổi thành Đăng Châu. Đến tháng 3 hạ tuần, lục tục có thổ phiên tin tức chuyển tới. Mặc dù Tô Thị, Tượng Hùng, Phát Khương chờ bộ lạc quy phụ đại đường, vẫn có rất nhiều bộ lạc bắt đầu phản loạn. Phản loạn đã bị Tiết Nhân Quý, Tô Định Vương bình định, vậy mà thổ phiên thế cuộc nhưng cũng không lạc quan. Chính là tại dạng này dưới cục thế, thổ phiên đoàn sứ giả đi tới Trường An, tới không chỉ có Lộc Đồng Tán, còn có Văn Thành công chúa. Lý Trị cũng không tiếp kiến bọn họ, chỉ sai người đem người thổ phiên an trí ở Hồng Lữ Tự. Hán kỳ thực đối Lộc Đông Tán chữa Nhật Thành công chúa cũng rất hiếu kỳ, tính toán tự mình thấy hai người một mặt. Bất qua dưới mắt dưới cục thế, hai người rất có thể là vì bảo toàn thổ phiên mà đến, cho nên trước phơi phơi bọn họ, lãng phí ý chí của bọn họ, gặp lại không muộn. Thổ phiên đoàn sứ giả tiến vào Trường An sau ngày thứ ba, ả dập đoàn sứ giả cũng tới. Đoàn Dô tiến vào nội lĩnh phủ về sau, cung cấp rất nhiều ả dập tin tức. Lý Trị cũng rốt cuộc biết người Ba Tư vì sao phải ám sát ả dập đoàn sứ giả. Ả dập cùng Đường Triệu bất đồng, bọn họ lấy tôn giáo lập quốc, quốc vương xưng là Khả Lì Phạ, ý là đại lý người, hành chính cơ cấu không hề phức tạp, lấy đô thành vì tôn giáo thánh địa, mỗi chiếm lĩnh một chỗ, liền thiết lập một tổng đốc tới thống trị. Làm như vậy chỗ tốt là khuyết trương tốc độ rất nhanh, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, tổng đốc quyền lực quá lớn, dễ dàng uy hiếp được Khả Lì Phạ quyền lực. Tỷ như bây giờ, Ả dập nước Ba Tư tổng đốc Mù ở Ý Dạ liền đã đuôi to khó gãy. Mù ở Ý Dạ không chỉ là Ba Tư tổng đốc, cũng là một chỗ khác địa khu tổng đốc, thực lực đã vượt qua thánh địa Khả Lì Phạ. Nguyên bản hai bên mâu thuẫn càng ngày càng lớn, gần như đã nhanh nội chiến, sau đó hai bên đàm phán sau, quyết định đem nội bộ mâu thuẫn chuyển tới bên ngoài. Mù ở Ý Dạ phụ trách đông trình, Khả Lì Phạ thì phụ trách hướng tây quyết trường, mâu thuẫn tạm thời lấy được hóa giải. Nguyên nhân chính là như vậy, đại đường cần đối mặt chính là Mù ở Ý Dạ không chế Ả dập quân đội, cũng không phải là toàn bộ Ả dập. Lần này đi sứ Đường Triều Ả dập sứ tiết, chính là Mù ở Ý Dạ đệ đệ ít, là Mù ở Ý Dạ phụ tá đắc lực. Thông qua những tin tình báo này, Lý Trị cũng đại khái thăm dò Ả dập người ý tưởng. Bọn họ ai vốn là đại đường, có thể thấy được đối lần này đàm phán coi trọng. Cái này cũng mặt bên nói rõ, Ả dập người cũng không muốn cùng đại đường đánh trận. Ả dập người đoàn sứ giả phi thường khổng lồ, gần như sắp có 1.000 người, bọn họ hiển nhiên muốn thông qua loại phương thức này biểu hiện bản thân hùng mạnh. Vậy mà biết Ả dập hư thực, Lý Trị đã từ trong nhìn ra mấy phần miệng bùn gan sữa. Lý Trị cũng không vội thấy Ả dập người, giống vậy đem bọn họ gạ sang một bên. Ngày hôm đó buổi sáng, Lý Trị xử lý xong chính vụ về sau, triều Vương Phục Thắng nói, thổ phiên đoàn sứ giả đã tới mấy ngày. Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, đã có 12 ngày. Lý Trị hỏi, Lộc Đông Tán những ngày này đều ở đây làm gì? Vương Phục Thắng nói, người này đảo giữ được bình tĩnh, hướng Hồng Lư Tự quan viên yêu cầu một ít sách, cả ngày đợi trong phòng đọc sách, không hề đi ra ngoài. Lý Trị đứng lên, nói, cũng là thời điểm cùng hắn gặp một lần, ngươi cấp Anh Quốc công truyền một đạo chỉ ý, để cho hắn buổi chiều mời Lộc Đông Tán qua phủ một chuyến. Vâng. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, tiến về nội thị giám, tìm tên hầu ngự sử truyền chỉ. Khi hắn trở lại điện Cam Lộ lúc, Lý Trị đã rời đi đại điện, vừa hỏi phía dưới, mới biết hoàng hậu đem hoàng đế mời đi điện lập chính. Vương Phục Thắng bước nhanh chạy chậm, ở lập chính cửa đuổi kịp Lý Trị. Điện lập chính ngoài, Võ Mị Nương đã sớm mang theo cung nhân nên giá, hộ tống nên giá còn có Lý Hiền. Lý Trị tiến vào trong điện, ôm Lý Hiền ở trên giường ngồi xuống, chiều Võ Mị Nương nhìn sang. "Mị Nương, tìm chấm chuyện gì?" Võ Mị Nương ánh mắt ngưng rót ở Lý Hiền trên người, nói: "Vậy hạ, Hiền Nhi đã nhanh 4 tuổi, ngài nhìn có phải hay không nên để cho hắn đi sùng văn quán rồi?" Lý Trị thường ngày quá mức bận rộn, hai tử lại nhiều, chú ý không tới mỗi cái hài tử, lúc này nhìn về phía Lý Hiền, mới phát hiện hắn sắc thực cao lớn hơn không ít. "Hiền Nhi, bây giờ cho ngươi đi sùng văn quán, ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Hiền hì hì cười một tiếng, nói: "Hài nhi sớm muốn đi, là mẫu thân không để cho." Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói: "Là ngươi thường ngày không dụng công, học vấn so ngươi ngũ huynh 3 tuổi lúc còn kém xa lắm." Lý Hiền cãi: "Là mẫu thân không có chăm chú dạy, ta gặp phải không hiểu vấn đề lúc, ngươi cũng không để cho ta hỏi." Võ Mị Nương sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nếu không phải Lý Trị ở chỗ này, khẳng định sẽ phải khiển trách Lý Hiền một bữa. Nàng đứa con thứ này cùng Lý Hoàng hoàn toàn bất đồng, nghe nàng dạy học lúc, cứ thích trên miệng, để cho hắn đem vấn đề lưu đến sau khi nói xong hỏi lại, chờ kể xong lúc, hắn liền nói quên đi. Võ Mị Nương thực tại đối hắn không có kiên nhẫn, lúc này mới quyết định đem hắn chạy tới sùng văn quán, mắt không thấy vì tận. Lý Trị nghiêm mặt nói: "Hiền Nhi, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, sau này đi sùng văn quán, cần phải nghe học sĩ vậy, nếu dám bướng mình, phụ thân nhưng là muốn trừng phạt ngươi." Lý Hiền vội gật cái đầu nhỏ, nói: "Hài nhi nhất định nghe lời." Võ Mị Nương thấy nhi tử ở trượng phu trước mặt khoe mẽ, khoe mắt lại nhảy lên mấy cái, hơi nghiêng đầu đi: "Hiền Nhi, ngươi đi chơi nhi đi, ta cùng mẫu thân ngươi nói mấy câu." Lý Trị sờ một cái Lý Hiền đầu. Lý Hiền a một tiếng, từ trên người Lý Trị trượt xuống đến, nhảy nhót nhảy rời đi nhà. "Bệ hạ, ngài có chuyện gì muốn cùng tiếp thân nói sao?" Võ Mị Nương ngạc nhiên nói. Lý Chỉ nói, "Mị nương, nghe nói thổ phiên sứ tiết đến rồi Trường An, vị kia Văn Thành công chúa cũng hộ tống ở đoàn sứ giả trong, ngươi nhưng nhận biết nàng?" Văn Thành công chúa mặc dù là Tùng Tán Kiền Bố vương hậu, xuất giá lúc cũng chỉ có 16 tuổi, tuổi tác so Võ Mị nương còn nhỏ một tuổi. Võ Mị nương cười nói, "Thiếp thân chỉ nghe nói qua nàng, bất quá đối với nàng ngược lại rất hiếu kỳ." Lý Chỉ nói, "Vậy thì thật là tốt, ngươi đem nàng triệu nhập trong cung, gặp mặt một lần, như thế nào?" Võ Mị nương tâm tư thấu lượng, ánh mắt chớp động giữa, đã hiểu Lý Chỉ tâm tư. Văn Thành công chúa thân phận đặc thù, cùng công chúa Hoàng Hóa tương tự, vậy mà tình cảnh của nàng lại so công chúa Hoàng Hóa lung túng một ít. Trợ phu của nàng Tùng Tán Kiền Bố đã chết, thổ phiên lại làm phản đại đường, nàng kẹp ở hai nước trong, tình cảnh có thể tưởng tượng được. Lý Chỉ nên là muốn gặp nàng một lần, lại lo lắng nàng trở thành người thổ phiên tiếng nói, thay đối phương cầu tha thứ. Cho nên để cho Võ Mị nương trước thăm dò một chút phòng, hỏi rõ Văn Thành công chúa tâm tư, rồi quyết định có hay không gặp nàng. Thiếp thân chút nữa sẽ sai người mời nàng vào cung, dò xét tâm tư của nàng. Võ Mị nương mỉm cười nói. Lý Chỉ cười nói, rất tốt, ngươi cùng nàng gặp mặt, chấm cũng đi cùng Lộc Đông Tán gặp một lần, nhìn một chút người thổ phiên phái đoàn sứ giả tới, rốt cuộc có dụng ý gì. Văn Thành công chúa rời đi đại đường đã có nhanh 20 năm, hết thảy đã vật còn người mất, Thái Tông hoàng đế đã mất, mới thiên tử lên ngôi. Cha của nàng Lý Đạo Tông cũng bởi vì phòng di ái mưu phản án, lưu đày giống châu, vậy chết trên đường. Văn Thành công chúa đứng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua Hồng Lư tự từng ngọn kiến trúc, nhìn về thành Trường An phương hướng. Chỉ tiếc tầm mắt bị thành tường ngăn lại, không cách nào thấy được Chu Tức môn ngoài phố nhỏ. Nàng thân ở thổ phiên lúc, vô số ngày đêm, nhìn Trường An phương hướng, miễn hoài mảnh này cố thổ. Bây giờ đã trở lại Trường An, lại như cũ cũng như nhốt ở nhà tù trong, không cách nào nhìn thấy Trường An cảnh đường phố, đây là bực nào đáng buồn chuyện. Đang lúc nàng sâu kín thương cảm lúc, ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Giáp Mộc Tát, Lộc Đông Tán cầu kiến. Văn Thành công chúa xoay người, đi tới trên giường hẹp ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói, đại tướng mời tiến đến đi. Kẹt kẹt một tiếng, Lộc Đông Tán đẩy cửa mà vào, xem trước một cái cửa sổ phương hướng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Văn Thành công chúa. Giáp Mộc Tát, hoàng hậu đại đường phái người truyền chỉ, mời ngươi vào cùng một chuyến. Văn Thành công chúa thấp giọng nói, ta đã biết, mời ngài đi ra ngoài một chút, ta thay quần áo về sau sẽ gặp vào cùng thấy hoàng hậu. Lộc Đông Tán ngưng mắt nhìn nàng, nói, xin cho ta nói hai câu. Ngài nói đi. Văn Thành công chúa vẫn cúi đầu. Lộc Đông Tán chậm rãi nói, đại đường hoàng đế sau khi chết, không con tần phi nhóm đều muốn vào ở chùa miếu, thống khổ qua hết nửa đời sau. Ngài là biết ta. Văn Thành công chúa gật đầu một cái. Vậy mà trước tán phổ sau khi chết, ngài sinh hoạt như thế nào? Mới tán phổ, đại thần còn có thổ phiên con dân, là như thế nào đối đãi ngài, ngài còn nhớ sao? Văn Thành công chúa ngón tay nắm chặt gấu váy, thấp giọng nói, các ngươi vẫn đối với ta rất tốt, để cho ta ở tại trong vương cung, ta sẽ không quên. Lộc Đông Tán nói, thổ phiên các con dân thật lòng kính ngưỡng ngài, bây giờ bọn họ gặp phải nguy cơ cực lớn, chỉ có ngài có thể cứu bọn họ. Văn Thành công chúa trầm mặc một hồi, nói, những lời này ngài ở trên đường đã nói qua một lần, câu trả lời của ta hay là vậy, ta sẽ không có phụ thổ phiên con dân. Lộc Đông Tán được rồi một thổ phiên lễ tiết, vậy thì nhờ cạnh ngài. Văn Thành công chúa thay xong quần áo về sau, ngồi lên một chiếc xe ngựa, hướng cung Thái Cực mà đi. Đi tới cửa trường nhạc về sau, xuống xe đi bộ, liên tiếp xuyên qua mấy đạo cửa cung, đi tới điện lập chính ngoài. Tiến điện sau, chỉ thấy một kẻ khí chất cao quý nữ tử ngồi cao giường phượng, váy tím mũ phượng, sắc mặt uy nghiêm, hiển nhiên là đại đường hoàng hậu. Thiếp thân Lý Cảnh Tú, bái kiến hoàng hậu điện hạ. Văn Thành công chúa cúi đầu xuống lạy. Võ Mị nương yên lặng đánh giá nàng. Chỉ thấy nàng dung mạo thượng đẳng, khí sát chiếu người, trên người mang theo một cô ôn tồn lễ độ khí chất, cùng Từ Cận có mấy phần tương tự. Công chúa không cần đa lễ, Ngọc Bình, mau đỡ công chúa ngồi xuống đi. Võ Mị nương mặt mỉm cười. Văn Thành công chúa ngồi xuống sau, lúc này mới nâng đầu nhìn kỹ Võ Mị nương một cái, trong lòng cũng âm thầm thán phục mỹ mạo của nàng. Dài ăn trước, Lộc Đông Tán liền đem đường triều hoàng đế cùng hoàng hậu tình huống nói rõ với nàng. Nàng đối Võ Mị nương rất hiểu, đưa ra một cái tay, vuốt ve trên cổ tay một chuỗi phật châu. Võ Mị nương ánh mắt lấp lóe, công chúa cũng lễ phật sao? Văn Thành công chúa nhẹ nhàng nói, sinh hoạt ở thổ phiên đại đa số người cũng tôn ngưỡng Phật giáo, yêu thích hòa bình, chán ghét chiến tranh. Võ Mị nương cười nói, phải không? Nói như thế, những thứ kia bị thổ phiên thôn tính quốc gia, tất cả đều là hâm mộ Phật giáo, chủ động nhập vào thổ phiên. Văn Thành công chúa lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vị hoàng hậu này lời lẽ sắc bén như vậy bén nhọn. Nàng trầm mặc một hồi, nói, cho dù phần lớn người muốn hòa bình an ninh sinh hoạt, nhưng quốc gia quyết sách nắm giữ ở rất ít người trong tay, bọn họ vì thỏa mãn dục vọng sẽ không cố kỵ người bình thường ý tưởng. Võ Mị nương lâm nhiên nói, trên chiến trường cùng ta đại đường quân đội chém giết người, chính là trong miệng ngươi những thứ kia yêu thích hòa bình người. Văn Thành công chúa thở dài nói, bọn họ cũng là thân bất do kỷ, vô luận là không phải bản ý, nếu lựa chọn lên chiến trường sẽ phải trả giá đắt. Võ Mị nương lãnh đạm nói. Văn Thành công chúa thở dài nói, trong bọn họ rất nhiều người đã đánh đổi mạng sống giá cao, bây giờ chiến sự đã kết thúc, có thể hay không để cho thổ phiên khôi phục an ninh đâu. Võ Mị nương mỉm cười nói, ta đại đường vương sư tiến về thổ phiên chính là vì mang cho thổ phiên trăm họ an ninh sinh hoạt. Văn Thành công chúa ngẩng đầu lên, nói, điện hạ, còn có gần 100.000 thổ phiên quan dân lưu lạc thiên trúc, bọn họ ở thổ phiên đều có phụ huynh tỉ muội, nếu không thể trở về thổ phiên, nói gì an ninh. Võ Mị nương nhàn nhạt nói, chỉ cần bọn họ quy phụ đại đường, bệ hạ tự sẽ cho phép bọn họ trở về thổ phiên. Văn Thành công chúa nói, chúng ta lần này tới đến Trường An chính là vì quy phụ đại đường. Võ Mị nương nhìn chằm chằm nàng, cũng có điều kiện a. Văn Thành công chúa có chút sợ hãi ánh mắt của nàng, lại cúi đầu. Thổ phiên chỉ có một điều kiện, hy vọng có thể trở lại nguyên lai địa khu sinh hoạt. Võ Mị Nương nói, nguyên lai khu. Văn Thành Công chỗ đáp, Nhã Long Hà Cốc địa khu cũng chính là đời thứ nhất tán phổ thành lập thổ phiên lúc lãnh thổ, chỉ cần đem mảnh đất này chia cho thổ phiên nguyện quy về Đại Đường thống trị. Võ Mị Nương lắc đầu một cái, công chúa, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, nếu như Đại Đường đáp ứng điều kiện của ngươi, không bao lâu thổ phiên lần nữa lớn mạnh lại sẽ làm phản. Văn Thành Công chúa nắm thật chặt ngón tay, thấp giọng nói, ta biết. Ngươi biết? Võ Mị Nương lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn Thành Công chúa nói, mặc dù Lộc Đông Tán mong muốn lừa gạt ta, nhưng ta cũng không phải tượng gỗ, biết hắn nghĩ trước quay về Nhã Long địa khu khôi phục nguyên khí, tương lai lại đoạt lại cái khác lãnh thổ. Võ Mị Nương cao mày nói, ngươi là như thế nào biết những thứ này? Văn Thành Công chúa thấp giọng nói, Dài An trên đường, ngày nào đó ban đêm, Lộc Đông Tán ở bờ sông cùng một kẻ tâm phúc trò chuyện, ta trong lúc vô tình nghe được. Võ Mị Nương dùng dò xét ánh mắt, tử tế quan sát nét mặt của nàng, qua thật lâu, hỏi, ngươi biết chính mình nói ra những lời này, ý vị như thế nào sao? Văn Thành Công chúa cắn răng nói, mang ý nghĩa phản bội. Vậy ngươi vì sao phải nói cho ta biết? Văn Thành Công chúa ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn thẳng Võ Mị Nương ánh mắt, từng chữ nói, ta là đến thổ phiên Đại Đường công chúa, sứ mạng của ta là vì hai nước thực hiện hòa bình, đây mới là ta sinh mạng ý nghĩa, chỉ có một điểm này, là ta tuyệt không thể phản bội. Võ Mị Nương sững lại, cùng nàng mắt nhìn mắt hồi lâu, ánh mắt nhu hòa chút, nói, ngươi là một đáng kính công chúa, ta sẽ đem ngươi toàn bộ chuyển cáo bệ hạ. Văn Thành Công chúa mí mắt đỏ một chút, chiều Võ Mị Nương được rồi một đại đường lễ tiết, xoay người rời đi. Võ Mị Nương bên tựa vào trên giường phượng, một tay chi gì, nhìn nàng từ từ đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chương 255, Anh Quốc công phủ sắp xếp tiệc lễ. Chương 255, Anh Quốc công phủ sắp xếp tiệc lễ. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến vào thư phòng về sau, chỉ thấy Trưởng Tôn Thuyên dựa vào nằm song xoài rộng lớn trên ghế, cả người như bị rút sạch khí lực vậy. Thế nào, cái này Vạn Niên huyện khiến không có tốt như vậy làm a? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười hỏi. Trưởng Tôn Thuyên ngồi thẳng thân, cười khổ nói, cái này huyện lệnh quá không chịu nổi, ta tình nguyện trở về Lỗ Thành huyện làm huyện úy. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới trên ghế ngồi xuống, nói, đừng kêu mệt mỏi, kia Bùi Hành Kiệm cũng đã làm mấy năm Trường An huyện lệnh, làm liền rất tốt, ngươi nên hướng hắn học một ít. Trưởng Tôn Thuyên hiên lông mày giơ lên, nói, hắn làm Trường An huyện lệnh thời điểm, trong thành cũng không có Ả Rập đoàn sứ giả. Trưởng Tôn Vô Kỵ khỏe mắt giật một cái, Ả Rập đoàn sứ giả thế nào? Trưởng Tôn Thuyên hai hàng lông mày nhăn thành bát tự, nói, đại huynh có chỗ không biết, những thứ kia Ả Rập đoàn sứ giả người, khoảng thời gian này ngày ngày ở thành Trường An gây chuyện, chuyện không lớn cũng không nhỏ, nhân bọn họ thân phận đặc thù, thực tại xử lý không tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, bọn họ đây là cố ý. Cố ý? Trưởng Tôn Thuyên sửng sốt một chút. Bọn họ đây là buộc bệ hạ gặp bọn họ, đi sứ ngoại quốc sứ tiết, nếu như một mực không nhận đến triệu kiến, thường thường chỉ biết áp dụng gây chuyện biện pháp, bức bách đối phương gặp nhau. Trưởng Tôn Thuyên gật đầu một cái, vậy thì khó trách bọn họ thường vô cớ sinh sự. Tung tung tung. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi qua mở cửa. Gõ cửa chính là Gia Đình, nói, A Lang, Anh Quốc công phủ phái người mời ngài đi qua một chuyến. Biết. Trưởng Tôn Vô Kỵ đáp một tiếng. Trưởng Tôn Thuyên vốn là hướng Trưởng Tôn Vô Kỵ thỉnh giáo ứng đối Ả Rập sứ tiết phương pháp, biết được đối phương cố ý gây nên, cũng liền chuẩn bị cáo tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang muốn ra cửa, liền dùng xe ngựa mang hắn đoạn đường. Hai người ở đường cắt ngang sau khi chia tay, xe ngựa chiều Anh Quốc công phủ phương hướng mà đi. Lý Tích đã sai người tại hậu đường chuẩn bị xong tiệc rượu, chuẩn bị chiêu đãi Lộc Đông Tán. Trưởng Tôn Vô Kỵ theo một kẻ gia đình đi tới hậu đường, nhìn thấy trên cái bàn tròn đã dọn xong trái cây rượu soạn. Lý Tích thì ngồi ở cái bàn tròn bên cạnh, nhàn nhã uống trà. Lý Minh, ngươi không phải là muốn sắp xếp tiệc lễ chiêu đãi ta à? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Lý Tích cười nói, nếu là chiêu đãi ngươi, kia chi phí như vậy công phu. Bệ hạ hạ chỉ, để cho ta mời Lộc Đông Tán qua phủ, chờ một hồi bệ hạ cũng sẽ tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi kinh hãi, nói, bệ hạ cũng để cho ngươi mời ta rồi. Không có. Vậy ngươi mời ta tới làm gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ không vui nói. Lý Tích trừng mắt lên, nói, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi phải biết, bệ hạ vô duyên vô cớ, như thế nào để cho ta tới chiêu đãi Lộc Đông Tán? Trong thành Trường An, đối Lộc Đông Tán quen thuộc nhất chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ dưới mắt cũng không quan chức, không cách nào làm đại đường quan viên đại biểu, cùng Lộc Đông Tán đàm phán. Hoàng đế nghĩ đến lần trước ở Anh Quốc công phủ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, cho nên đem địa điểm chọn ở Anh Quốc công phủ, ý tứ lại hết sức rõ ràng. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên có thể suy nghĩ thanh hoàng đế tâm tư, chỉ bất quá nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, mới thử dò xét một phen. Nghe Lý Tích nói như vậy, không hỏi thêm nữa, nhặt cái ghế ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Chấn báo lại, hoàng đế đã vi phục đi tới trong phủ. Hai người lúc này đứng dậy, tiến về nên giá, ở phòng ngoài gặp phải Lý Trị. Lý Trị nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ về sau, quả nhiên không có lộ ra ngoài ý muốn nét mặt, mỉm cười nói, cậu cũng ở đây à, kia không thể tốt hơn, chờ một hồi liền do cậu cùng Lý Công, cùng Lộc Đông Tán đàm phán. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói, thảo dân lĩnh chỉ. Lý Tích trong lòng hơi động, nói, vậy hạ, vậy ngài. Lý Trị nói, chấm liền làm bộ như Hồng Lư tự quan viên, dự thính là được. Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thẳng vào mắt một cái, chắp tay nói, vâng. Một khắc đồng hồ về sau, Lộc Đông Tán đi tới Lý phủ, bị Lý Chấn dẫn tới hậu đường. Ánh mắt của hắn trong phòng đảo qua, phát hiện bên trong nhà ngồi ba người, một người trong đó chính là hắn năm đó tới đại đường lúc phụ trách tiếp đại hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lộc Đông Tán nhìn thấy hắn về sau, hơi kinh hãi. Nhân thổ phiên thế cuộc trở nên ác liệt, hắn vô lực lại dò xét Trường An tin tức, chỉ nghe nói Trưởng Tôn Vô Kỵ bị giam ở Triều Lăng, không hề biết hắn đã thoát khốn. Người này xuất hiện ở nơi này, làm hắn có chút bất ngờ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã mỉm cười nên đón, trêu ghẹo nói, "Lộc huynh, nhiều năm không thấy, ngươi là không có chút nào lộ vẻ già a?" Lộc Đông Tán rất nhanh chấn định tâm thần, mỉm cười nói, "Có thể thấy lần nữa Trưởng Tôn Quốc Cứu." Lộc Đông Tán không thắng vui mừng. Trưởng Tôn Vô Kỵ lôi kéo hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, con mắt nhìn Lý Tích. "Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là chỗ này chủ nhân, anh quốc công Lý Tích." Lộc Đông Tán cung kính được rồi một đại đường vái chào lễ, nói, "Ngưỡng mộ đã lâu Lý công đại danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh." Lý Tích chắp tay cười nói, "Lý Mộ cũng sớm muốn gặp một lần Lộc đại tướng." Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nhìn về phía Lý Trị. "Vị này là Hồng Lư tự Lý Thiếu Khanh, phụ tiên tử chi mệnh, hiệp trợ Lý công cùng quý quốc thương lượng sau cuộc chiến công việc." Lộc Đông Tán nhìn Lý Trị một cái, chắp tay nói, "Ra mắt Lý Thiếu Khanh." Lý Trị chắp tay đáp lễ, nhất bản nhất nhãn mà nói, "Lộc ngoại sứ hữu lễ." Lý Tích đưa tay mời Lộc Đông Tán sau khi ngồi xuống, liền vỗ tay một cái, "Lý phủ tôi tớ bắt đầu mang thức ăn lên." Lý Tích nâng ly cười nói, "Lần này hội đàm, coi như là nửa tư nửa công, Lộc tướng có lời gì, hết thảy có thể nói, có ý kiến đến gì, cũng đều có thể nói." Lộc Đông Tán trong lòng ngưng trọng. Đối phương nói nhẹ nhõm, vậy mà liền Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng mời đi ra, có thể thấy được lần này thương lượng, rất có thể là trọng yếu nhất một lần nói chuyện. Nếu là nói không tốt, đại đường chưa chắc sẽ còn cho hắn thêm cơ hội lần thứ hai. Trên chiến trường nếu thất bại, bàn đàm phán bên trên đương nhiên phải chịu đựng nhiều hơn quất đủ. Lộc Đông Tán sớm có chuẩn bị tâm tư, hít sâu một hơi, nói, "Đại đường là thiên hạ cộng chủ, thổ phiên một mực trung thành thần phục, năm đó Vương Huyền Sách bị người Thiên Trúc cướp đoạt cống phẩm, thổ phiên tích cực hưởng ứng hiệu triệu, trợ giúp đánh bại Thiên Trúc, đoạt lại cống phẩm." Lý Tích ngắt lời nói, "Năm đó hưởng ứng đại đường chính là quý quốc trước tán phổ, hắn sau khi chết, quý quốc tựa hồ liền không lại thần phục đại đường." Lộc Đông Tán nói, "Trước tán phổ hoang thệ, nhỏ tán phổ còn nhỏ, triều chính không yên, lúc ấy ta thổ phiên chỉ lo ổn định cục diện, đoạn mất mấy năm triều cống, tuyệt không thoát khỏi đại đường tim." Lý Tích nhàn nhạt nói, "Vậy các ngươi vì sao không nhìn bản triều cảnh cáo, một ý thôn tính thổ dục hồn?" Lộc Đông Tán thở dài nói, "Ta thổ phiên trỗi dậy thời gian quá ngắn, dù dưới mắt mạnh hơn thổ dục hồn, nhưng thổ dục hồn là trăm năm cường quốc, chúng ta lo lắng bọn họ khôi phục nguyên khí về sau tấn công thổ phiên, cho nên tiên hạ thủ bị cường." Lý Tích nói, "Ta đại đường hoàng đế ra lệnh, các ngươi cũng căn bản không thèm để ý, thật sao?" Lộc Đông Tán nói, "Chuyện này liên quan đến thổ phiên nguy cơ sinh tồn, cho nên thổ phiên không cách nào phục chiếu, xác thực có tội, nguyện tiếp nhận thiên tử trừng phạt." Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, "Lộc huynh, bây giờ đã không có thổ phiên." Lộc Đông Tán trầm giọng nói, "Đại đường là nhân nghĩa chi bang, cho nên được các quốc gia tin phục, Lộc mộ tin tưởng đại đường sẽ không vô cớ chiếm ta thổ phiên lãnh thổ." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi thổ phiên lại vì sao vô cớ xâm chiếm Tô Tỷ lãnh thổ?" Lộc Đông Tán nói, "Tô Tỷ nữ vương ngu ngốc vô đạo, dân chúng lầm than, Tô Tỷ đại thần thỉnh cầu ta thổ phiên đem binh cứu vớt, trước tán phổ lúc này mới xuất binh chiếm cứ Tô Tỷ. Sau cuộc chiến, vẫn để cho Tô Tỷ nhân trị lý Tô Tỷ." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn Lộc Đông Tán một cái, nói, "Lộc huynh, ngươi biết thiên tử vì sao lấy loại này nửa tư nhân yến hội cùng ngươi thương lượng sao?" Lộc Đông Tán nói, "Đang muốn tỉnh giáo." Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh lùng nói, "Chính là không nghĩ lãng phí thời gian, nói với ngươi những thứ kia hư thoại khách sáo. Ngươi cũng không cần dùng nhân nghĩa đạo đức trói buộc chúng ta không ăn kia một bộ." Lộc Đông Tán trong lòng cảm giác nặng nề, nói, "Trưởng Tôn Quốc Cứu, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngài." "Xin hỏi." Lộc Đông Tán nhướng mày, nói, "Nếu như ta thổ phiên quy phụ Ả Dập, các ngươi còn có mấy thành nắm chặt, thu hồi thành cắt nhị phía bắc địa khu?" Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt chớp động, trầm ngâm không nói. Lộc Đông Tán nói tiếp, "Ta thổ phiên bị đại đường đánh bại, vô số dũng sĩ chết nằm trong tay đại đường, theo lý mà nói, chúng ta nên quy phụ Ả Dập, tin tưởng bọn họ sẽ mở ra càng ưu hậu điều kiện." Lời này không sai, dưới mắt thổ phiên thế cuộc, đại đường chiếm ưu. Thổ phiên nếu là nhìn về phía Ả Dập một bên, Ả Dập nhất định vui mừng quá đỗi, mở ra giá cả, khẳng định so đại đường càng tốt hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Vậy ngươi vì sao giải an?" Lộc Đông Tán nói, "Bởi vì thổ phiên thần phục qua đại đường, thổ phiên con dân đối đại đường thân cận hơn. Quý quốc văn thành công chúa, ở thổ phiên được hưởng cao quý địa vị, chúng ta tôn sùng đại đường văn hóa, khát vọng hướng đại đường học tập, cho nên nguyện tiếp tục thần phục đại đường." Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, cười nói, "Cũng bởi vì các ngươi không muốn thờ phượng Ả Dập người tông giáo a." Lộc Đông Tán thở dài nói, "Không sai, đây cũng là một trọng yếu nguyên nhân. Cho nên hy vọng ngài tin tưởng, thổ phiên lần này là thật lòng quý phụ." Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng ly trà lên, thừa dịp uống trà thời khắc, liếc về Lý Trị một cái. Lý Trị biết hắn là chờ bản thân tỏ thái độ, liền nói, "Các ngươi chuẩn bị như thế nào quy hàng?" Lộc Đông Tán không chậm trễ chút nào nói, "Chỉ cần để chúng ta trở về Nhã Long Hà Cốc, chúng ta nguyện tính vào đại đường lãnh thổ, thiết lập phủ đô đốc, châu huyện đều có thể. Chỉ có một yêu cầu, để cho tán phổ tiếp tục đảm nhiệm thủ lĩnh." Lý Trị đông nhiên nói, "Chờ đường quân rút đi, các ngươi khôi phục nguyên khí, lại làm sao bảo đảm sẽ không tiếp tục thôn tính chung quanh bộ lạc?" Lộc Đông Tán nói, "Ta thổ phiên chỉ còn dư lại một khối nhỏ địa khu, nếu tái khởi chiến sự, không cần đại đường xuất binh, Tô Thị, Tượng Hùng chờ liên thủ, cũng có thể tiêu diệt bọn ta." Lý Trị túi đầu dùng nữa, không nói gì nữa. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, "Lộc huynh, ngươi ý tứ chúng ta hiểu, chúng ta sẽ chuyển đạt bệ hạ, ngươi tạm chờ tin tức đi." Một bữa yến rất nhanh ăn xong, Lộc Đông Tán cáo từ rời đi. Lý Trị ánh mắt từ Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tích trên người quét qua. Hai vị cảm thấy Lộc Đông Tán điều kiện như thế nào? Lý Tích vê dâu nói, "Nghe ra không sai, bất quá Lộc Đông Tán người này, tâm cơ thâm trầm, thần luôn cảm thấy hắn có khác mục đích." Lý Trị thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ yên lặng không nói, hỏi, "Cậu, cái nhìn của ngài đâu?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Vậy hạ, Lộc Đông Tán nhất định có cái khác mục đích, đây là khẳng định." "Làm sao mà biết?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Hắn ở thấy thần trong nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối chi sắc. Hắn cũng không nghĩ đến ta sẽ ở nơi này, trong nháy mắt đó, mới là hắn chân thật thái độ. Lý Trị cau mày nói, "Chớ không hiểu, cục diện dưới mắt hạ, hắn còn có thể trêu đùa cái gì bị kế?" Trong lúc nhất thời, trong nhà lâm vào yên lặng. Cục diện dưới mắt hạ, người Lộc Đông tán ở Trường An, quân đội thổ phiên ở Thiên Trúc, đã không có bao nhiêu thao tác không gian. Lý Trị từng nghĩ, nói, "Chớ đã để hoàng hậu đi gặp Văn Thành công chúa, cũng có thể có chút thu hồi đi." Trường Tôn Vô Kỵ nghe được Văn Thành công chúa bốn chữ, ánh mắt chớp động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lời đến quẹ miệng, lại không có nói ra khỏi miệng. Hai vị có thể lại nghiên cứu một chút Lộc Đông tán tâm tư, chấm về trước cùng. Lý Trị đứng lên, khoát tay một cái, cất bước rời đi. Thần, Thảo Dân, cung tiến bệ hạ. Hai người đưa đến cửa. Lý Trị rời đi Anh Quốc công phủ về sau, thẳng trở lại hoàng cung. Mới vừa vào điện lập chính, liền thấy Võ Mị Nương trong phòng chờ đợi bản thân, trên bàn còn để dự thiện. Chương 256, Trưởng Tôn Vô Kỵ đấu Lộc Đông tán. Chương 256, Trưởng Tôn Vô Kỵ đấu Lộc Đông tán. Dược thiện vật này vốn là mang theo cay đắng, ăn nhiều sau sẽ gặp cảm thấy cùng uống thuốc sắp xỉ. Lý Trị lấy uống thuốc tâm thái, đem dược thiện ăn xong. Võ Mị Nương cũng nhìn ra hắn càng ngày càng không thích ăn dược thiện, cho nên mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị một ly nước mật ong hoặc nho tương. Lý Trị đem nho tương ba miệng uống xong, chật chật lưỡi, chiều Võ Hoàng hậu nói, "Mị Nương, ngươi đã thấy qua Văn Thành công chúa đi?" Võ Mị Nương lấy ra thương khăn, giúp Lý Trị lau miệng, cười nói, "Thấy qua, vị công chúa này nhưng ghê gớm, thiếp thân đều có chút bội phục nàng đâu." Đem hai người gặp mặt tình huống cặn kẽ, cùng với Văn Thành công chúa thám tính đến Lộc Đông tán kế hoạch chuyện nói. Lý Trị sau khi nghe xong, chau mày, hồi lâu không nói gì. "Vậy hạ, thế nào?" Võ Mị Nương ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ôn nhu hỏi. Lý Trị trầm giọng nói, "Ta mới vừa rồi cũng đã gặp Lộc Đông tán." Đem mới vừa rồi cùng Lộc Đông tán gặp mặt tình cảnh, hắn nói lên điều kiện cũng đều nói. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, trầm ngâm nói như thế, hắn mặt ngoài quy phụ, kỳ thực nghị khôi phục nguyên khí, tương lai lại đổ phản bội. "Vậy hạ, không thể để cho người này rời đi Trường An." Nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, đã nhiều hơn mấy phần sát khí. Lý Trị giơ tay lên một cái, nói, "Không, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, "Ngài còn phát hiện cái gì không?" Lý Trị nói, "Chấm chẳng qua là cảm thấy không đúng, cụ thể là lạ ở chỗ nào, nhất thời cũng không nói lên được." Nghiêng đầu chiều Vương Phục Thắng phân phó nói, "Ngươi đi một chuyến Anh Quốc công phủ, đem Văn Thành công chúa vậy, chuyển cáo cho Anh Quốc công." Trên danh nghĩa chuyển cáo Lý Tích, kỳ thực chuyển cáo Trưởng Tôn Vô Kỵ. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn ở lại Anh Quốc công phủ. Hắn ngồi ở Lý Tích trong thư phòng, nhắm mắt trầm tư, hồi tưởng Lộc Đông tán mới vừa rồi một lời một hành động. Lý Tích cũng không có cùng hắn, mà là tại bên hồ câu cá, hắn chỉ có ở buông câu lúc, đầu óc nhất tỉnh táo. Vương Phục Thắng đi tới Anh Quốc công phủ lúc, đã là hoàng hôn tam phục, mặt hồ mờ tối, Lý Tích cũng đã thu cán, đứng ở bên hồ hóng gió. Nghe Vương Phục Thắng nói xong Văn Thành công chúa sau đó, Lý Tích lúc này đi tới thư phòng, đem việc này cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, "Văn Thành công chúa thật là nói như vậy?" Lý Tích nói, "Vương Phục Thắng tự mình đến nói rõ, liệu tới không có sai." Trưởng Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, "Vậy là tốt rồi, Lộc Đông tán cuối cùng lộ ra chân ngựa." Lý Tích trong mắt ánh sáng lóe lên, "Chuyện này có vấn đề." "Dĩ nhiên." Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng ly trà lên, uống một hớp, mới phát hiện trà đã lạnh, chỉ đành lại buông xuống. "Ngươi nghĩ, Lộc Đông tán người như vậy, sẽ chạy đến đại đường địa phận, tiện tay quyết tâm bụng thường nghị cơ mật, còn vừa vặn để cho Văn Thành công chúa nghe được." Lý Tích nói, "Không sai, chuyện này xác thực kỳ quặc, chẳng lẽ là Văn Thành công chúa đang nói láo?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Không, Văn Thành công chúa nói láo không có ý nghĩa, nên là Lộc Đông tán cố ý để cho nàng nghe được những thứ này." Lý Tích xám trắng lông mày vo thành một nắm. "Hắn vì sao làm như thế?" Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng lên, ở thư phòng bước đi thong thả mấy bước, nói, "Lý huynh, thổ phiên nội bộ tình huống, ngươi nên phi thường rõ ràng à?" Lý Tích chắp tay nói, "Ban đầu ngươi phân liệt thổ phiên kế hoạch, chính là do ta tự mình chấp hành, ngươi nói ta có rõ ràng lắm hay không? Vậy ta hỏi ngươi, Văn Thành công chúa ở thổ phiên trong nước uy vọng như thế nào?" Lý Tích chậm rãi nói, "Người thổ phiên tôn sùng nhất Tùng Tán Kiền Bố, đem hắn xem như thần minh, nhân Tùng Tán Kiền Bố nguyên nhân, hơn nữa Văn Thành công chúa tính cách ôn nhuận, nàng ở thổ phiên địa vị phi thường cao, kế dưới tán phổ." Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt nhiều một tia nụ cười đầy ẩn ý, nói, "Hay cho một Lộc Đông tán, nguyên lai là đang đánh chủ ý này." Lý Tích tiến lên một bước, nói, "Ngươi đã đoán được mục đích của hắn rồi." Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, "Bây giờ cũng bất quá là suy đoán, nếu muốn nghiệm chứng." "Ô, để cho ta suy nghĩ một chút." "Có, ngươi lập tức vào cung gặp vua, mời một đạo chỉ ý." Lý Tích nói, "Cái gì chỉ ý?" Trưởng Tôn Vô Kỵ từng chưa nói, đem Văn Thành công chúa đưa về thổ phiên chỉ ý. Ngày kế trời còn chưa sáng, Lộc Đông Tán liền dậy thật sớm. Đường chiều cùng thổ phiên khí hậu bất đồng, ban ngày thời gian quá ngắn, Lộc Đông Tán phi thường không có thói quen, cho nên mỗi ngày đều lên vô cùng sớm. Hắn đi trước Văn Thành công chúa ngoài phòng nhìn một cái, thấy bọn thị vệ thật tốt canh giữ ở ngoài phòng, cũng không tình huống dị thường, lúc này mới trở lại trong nhà, ngồi ở án sau đọc sách. Một mực gần tới giờ thịnh, thiên tài rốt cuộc sáng. Lộc Đông Tán rời đi nhà, đi trước Văn Thành công chúa ngoài phòng mời an, lúc này mới rời đi khách xá, về phía tây bên thiện đường mà đi. Thiện đường vợ không ít, đều là các quốc gia sứ tiết. Dưới mắt dù đã đến tháng 4, chùa Hồng Lư trong lại như cũ cũng không thiếu ngoại quốc sứ giả. Bọn họ hội trưởng chú Trường An, vẫn đợi đến cuối năm mới sứ tiết đến, mới có thể trở về bản quốc. Lộc Đông Tán không hề cùng nước khác sứ tiết trao đổi, đi qua đánh hai bát lớn thịt dê cháo, mệnh tùy tùng đem một chén đưa cho Văn Thành công chúa, liền ngồi ở góc, yên lặng ăn cháo. Chỉ nghe tiếng bước chân vang, một người ở hắn đối diện ngồi xuống, hướng hắn cười nói, Lộc đại tướng, không ngại bản thân ngồi ở bên cạnh a. Lộc Đông Tán ngẩng đầu nhìn một cái. Ở hắn đối diện chính là một người mặc trường bào màu trắng nam tử, màu nâu sầm da, ánh mắt thâm thúy, cuốn khúc tóc bên trên mang theo một đỉnh nhọn hư mũ, đồng dạng cũng là màu trắng. Lộc Đông Tán nhàn nhạt nói, "In các hạ, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ta Giải An là vì quy phụ đại đường, Ả Dập bây giờ cùng đại đường là địch nhân, ngươi ta hay là giữ một khoảng cách đi." Áo bào trắng nam tử chính là Ả Dập sứ Tiết In, hắn mỉm cười nói, "Chỉ sợ các ngươi thổ phiên có lòng quy phụ, đường triều chưa chắc chịu thu dụng." Lộc Đông Tán nói, "Đó là chuyện của chúng ta, cùng quý sứ vô can. Ngươi có rảnh rỗi nói chuyện cùng ta, không bằng nghĩ cách để cho đại đường hoàng đế gặp ngươi đi." In cười nói, "Ta vốn không tính toán trở lại những ngươi, chẳng qua là mới vừa rồi nghe được một thú vị tin tức, nhìn Lộc Hiến phản ứng, tựa hồ không biết, ta không có hứng thú." Lộc Đông Tán đứng lên, liền muốn rời đi. In hướng hắn bóng lưng nói, "Cùng quý quốc trước vương hậu có liên quan, ngươi cũng không có hứng thú sao?" Lộc Đông Tán đột nhiên xoay người, ngưng mắt nhìn hắn, "Ngươi nói gì?" In hai tay quanh, để lên bàn, bị cười nói, "Nghe nói quý quốc trước vương hậu, cũng chính là vị kia văn thành công chúa, đã bị đưa về thổ phiên." Lộc Đông Tán khỏe mắt nhảy lên, nói, "Nói bậy nói bạn, công chúa điện hạ đang ở trong nhà, ta mới vừa rồi còn nói với nàng lời." In nghiêng đầu một chút, nói, "Vậy thì kỳ quái, chuyện này đã ở thành Trường An truyền ra, không ít dân chúng chính mắt nhìn thấy, cửa khai viễn mới vừa mở, liền có một chi đội ngũ ra khỏi thành, nói là hộ tống văn thành công chúa đội ngũ, còn có đại đường quân sĩ bảo vệ." Lộc Đông Tán sắc mặt thay đổi mấy lần, bước nhanh hướng văn thành công chúa chỗ nhà lầu chạy đi. Lên tới lầu 2, cửa trước ngoài thị vệ hỏi, "Giáp Mộc Tát có ở bên trong không?" Bốn tên thị vệ đồng nói, "Đến ngay đây." Lộc Đông Tán không yên tâm, gõ cửa một cái, nói, "Giáp Mộc Tát, Lộc Đông Tán cầu kiến." Cách một hồi, trong nhà mới truyền ra một giọng nói, "Vào đi." Lộc Đông Tán đẩy cửa mà vào, chỉ thấy văn thành công chúa ở bên cạnh bàn ngồi ngay ngắn, trên bàn để thịt dê cháo, đã ít một chút, hiển nhiên nàng mới vừa rồi đang dùng bữa cơm. "Đại tướng có chuyện gì không?" Lộc Đông Tán trầm mặc một hồi, nói, "Ta chính là muốn hỏi một chút Giáp Mộc Tát, thịt dê cháo có hay không ăn đến quen?" Văn thành công chúa kỳ quái nói, "Ta vốn là người nhà đường, từ nhỏ ăn những thứ này, dĩ nhiên ăn quen." Lộc Đông Tán gật đầu nói, "Đó là bản thân quá lo lắng." Lộc Đông Tán cáo lui, xoay người rời đi nhà. Trở lại trong nhà về sau, Lộc Đông Tán trong phòng đi tới đi lui, tự lẩm bẩm, "Giáp Mộc Tát rõ ràng ở chỗ này, vì sao có một cái khác chi đội ngũ ra khỏi thành? Chẳng lẽ?" Hắn một trái tim không ngừng trầm xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, hướng tây nam phương hướng quỳ xuống, hai tay quanh ở trước ngực. "Lão Tán phổ, Lộc Đông Tán vô năng, dù đã đem hết toàn lực, chỉ sợ vẫn không gánh nổi thổ phiên, thẹn với ngài phó thác." Sau một hồi lâu, hắn đứng lên, trong mắt đã nhiều một tia sắc cơ, đi tới mép giường, cầm lên loan đao, thầm nghĩ, liền tính toán vạch thất bại, cũng tuyệt không thể để cho nàng sống trở lại thổ phiên. Hắn lần nữa trở lại văn thành công chúa ngoài phòng, lần này cũng không hỏi thăm, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Văn thành công chúa đang cúi đầu hút cháo, gặp hắn tự tiện xông vào, lấy làm kinh hãi, hỏi, "Đại tướng làm sao đi mà trở lại?" Lộc Đông Tán rút ra loan đao, điềm nhiên nói, "Lộc Đông Tán muốn mời Giáp Mộc Tát trầu trời, cùng lao tán phổ đoàn tụ." Không đợi văn thành công chúa trả lời, tung người nào tới, một đao hướng nàng cổ họng tìm tới. Phanh một tiếng vang thật lớn. Trong nhà tủ quần áo đại môn bị đá văng ra, thoát ra hai bóng người, một người ngăn ở văn thành công chúa trước người, đem đao đánh bay, tên còn lại nhào ở trên người Lộc Đông Tán, đem hắn đồng phục. Văn thành công chúa sợ ngây người, nàng cũng không nghĩ tới, trong nhà trong tủ treo quần áo, vậy mà ẩn giấu hai người. Ngoài cửa truyền tới mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe tiếng bước chân vang, một đám người tiến vào trong nhà, người cầm đầu là cái thanh niên, tả hữu đi theo trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Tích. "Lộc Đông Tán, lão phu đã đoán được ngươi mưu kế, thế nào sẽ còn để ngươi giết chết công chúa?" Trưởng tôn Vô Kỵ híp mắt nói. Lộc Đông Tán bị bấm ở trên sàn nhà, dãy rủa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên kia. "Ngươi không phải Hồng Lư tự quan viên?" Thanh niên không hề để ý đến hắn, đi tới văn thành công chúa bên người, hướng nàng cười nói, "Công chúa bị sợ hãi." Văn thành công chúa kinh ngạc nhìn hắn, nói, "Ngài là Đường Kim Thiên tử?" Lý Trị mỉm cười gật đầu một cái, nói, "Công chúa, trẫm đã sớm muốn gặp ngươi một mặt." Nghiêng đầu nhìn Lộc Đông Tán một cái, chiều ngăn trận thị vệ của hắn nói, "Để cho hắn đứng lên đi, người này tuy là kẻ địch, nhưng cũng đáng kính nể." Lộc Đông Tán rất nhanh đứng lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không nói gì. Lý Trị đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, lại đưa tay mời Văn Thành công chúa cũng ngồi xuống. Văn Thành công chúa cẩn thận nhìn Lý Trị một cái, rất nhanh lại cúi đầu, nói, "Bệ hạ, ngài có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao?" Lý Trị nghiêng đầu nói, "Cậu, hay là ngài cùng công chúa giải thích một chút đi." Trưởng tôn Vô Kỵ nói, "Vâng, công chúa điện hạ, kỳ thực Lộc Đông Tán lần này tới Trường An, mục đích cũng không phải là thần phục đại đường, mà là vì giết ngươi." Văn Thành công chúa kinh ngạc nói, "Giết ta? Hắn muốn giết ta, cần gì như vậy phiền toái?" Trưởng tôn Vô Kỵ nói, "Giết ngươi dễ dàng, nhưng không thể để cho ngươi chết ở thổ phiên hoặc thiên trúc, nhất định phải để ngươi chết ở Trường An." Văn Thành công chúa nhìn Lộc Đông Tán một cái, cau mày nói, "Ta vẫn không hiểu." Trưởng tôn Vô Kỵ nói, "Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi là thổ phiên bây giờ uy hiếp lớn nhất, đại đường bằng vào võ lực, có lẽ không cách nào chinh phục thổ phiên, nhưng dựa vào ngươi vậy, có thể làm được một điểm này." Văn Thành công chúa trong mắt lóe lên một đạo bóng tối, mơ hồ hiểu mấy phần. Trưởng tôn Vô Kỵ rồi nói tiếp, "Ngươi ở thổ phiên hy vọng, thế giới tán phổ, nếu như bệ hạ để ngươi đảm nhiệm thổ phiên thủ lĩnh, thổ phiên trăm họ rất có thể sẽ tiếp nhận, cho nên ngươi phải chết. Vậy mà ngươi không thể chết ở thiên trúc, nếu không thổ phiên con dân sẽ cho rằng là tán phổ giết ngươi, vì vậy đối tán phổ bất mãn, uy tâm đại đường." Văn Thành công chúa nói, "Vậy hắn mấy ngày trước đây vì sao không có ra tay đâu?" Trường Tôn Vô Kỵ nói, bởi vì thời cơ không đúng, hắn muốn lợi dụng ngươi chết, lại đạt thành một mục đích. Thổ Phiên quân đội chiến bại trốn đi Thiên Trúc, đã mất đi chiến tâm, dưới tình huống này, chỉ có khích lệ sĩ khí mới có cơ hội giết trở lại Thổ Phiên. Lộc Đông Tán nghĩ trước cùng ta Đại Đường ký kết nghị hòa điều ước, lại giết ngươi, sau đó tự sát. Ở ngươi Thổ Phiên xem ra, Đại Đường thất tín bộ nghĩa, không chịu tiếp nạp Thổ Phiên, còn giết chết bọn họ kính yêu giáp một tát cùng đại tướng. Dưới sự tức giận, át sẽ quần tình xúc động, ý chí chiến đấu hừng hực. Văn Thành công chúa giật mình nói, hắn còn chuẩn bị tự sát sao? Lý Trị tiếp lời nói, đó là dĩ nhiên, hắn nếu lựa chọn ở Trường An giết ngươi, liền không thể nào sống trở lại Thổ Phiên. Huống chi hắn chết, cũng có thể kích thích người Thổ Phiên phẫn nộ. Kỳ thực Lộc Đông Tán hoàn toàn có thể phái người khác tới chấp hành nhiệm vụ này, vậy mà hắn lại lựa chọn tự mình tới. Loại này không sợ sinh tử hành vi, cũng để cho Lý Trị đối hắn nhiều hơn mấy phần kính ý. Lộc huynh, ta nói không sai chứ? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán trầm thấp giọng nói, ngươi là như thế nào nhìn ra? Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi sơ hở lớn nhất, phải không nên cố ý để cho công chúa nghe được ngươi muốn phản đường kế hoạch. Văn Thành công chúa cả kinh nói, hắn là cố ý để cho ta nghe được sao? Đúng vậy. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, hắn biết mình đáp ứng quy phụ đại đường, không dễ dàng thủ tín bệ hạ, cho nên cố ý ném ra một giả kế hoạch, hấp dẫn bệ hạ chú ý, hắn chân chính mục đích mới sẽ không bị người phát hiện. Lộc Đông Tán trầm giọng nói, cho nên ngươi cố ý để cho người giả trang giáp một tát, rời đi Trường An, chính là vì dẫn ta ra tay. Trường Tôn Vô Kỵ nói, không sai, ta mới vừa rồi những lời đó cũng chỉ là suy đoán, nếu muốn luận chứng, chỉ có dẫn ngươi ra tay. Lộc Đông Tán hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Trị mắt nhìn hắn, nói, Lộc Đông Tán, trẫm không hiểu, ngươi vì sao tình nguyện hành như vậy cực đoan chuyện, cũng không muốn quy phụ đại đường. Lộc Đông Tán chợt mở mắt, chăm chú nhìn hắn. Hoàng đế bệ hạ, ngươi một mực tại cải cách ràng buộc chính sách, là muốn đem các tộc toàn bộ lạc cuối cùng đều thuộc về nhập đại đường a? Ta Thổ Phiên nếu quy phụ đại đường, tương lai còn có Thổ Phiên sao? Lý Trị sững lại, không có lên tiếng. Ở hắn ý tưởng trong, sắp thực mong muốn để cho các tộc người không phân khác biệt, đều trở thành người nhà đường, Thổ Phiên tự nhiên không còn tồn tại. Trường Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói, Lộc Đông Tán, các ngươi ban đầu thôn tính Tô Tỷ, Tượng Hùng, cũng không phải là giống vậy cách làm sao? Lộc Đông Tán thở dài, nói, không sai, ta cũng không phải là chỉ trích đại đường hành vi, cũng không có tư cách chỉ trích. Chỉ bất quá, Lộc Đông Tán bị trước tán phổ nhờ vả, không thể trơ mắt nhìn Thổ Phiên diệt vong. Dưới sự đề nghị của Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Trị Hạ chỉ đem Lộc Đông Tán giam lỏng, cũng không giết hắn. Lại phái mấy tên Lộc Đông Tán tùy tùng trở về Thổ Phiên, để cho người Thổ Phiên hiểu kế hoạch đã thất bại, chỉ còn giữ lại quy phụ đại đường một con đường. Bất kể Thổ Phiên như thế nào lựa chọn, bọn họ đã mất đi phục quốc có thể. Bánh xe lịch sử tiếp tục chuyển động, hùng mạnh Thổ Phiên cũng sắp bao phủ ở lịch sử thác lũ trong. Tam quốc cách cục sụp đổ tan cảnh, dưới mắt chỉ còn giữ lại đại đường cùng Ả Dập tranh hùng. Chương 257, đời thứ nhất nữ đô đốc. Chương 257, đời thứ nhất nữ đô đốc Thiên Trúc, thành quốc nữ. Lộc Đông Tán thất bại tin tức đã từ Thổ Phiên địa khu chuyển tới Thiên Trúc. Thổ Phiên cao tầng tề tụ vương cung thương nghị chuyện này, chỉ chốc lát liền lâm vào một mảnh cãi vã kịch liệt trong. Tất Nhược toàn thân mặc khôi giáp, cơ múa loan đao trong tay, lạnh lùng nói, cái gì cũng không cần nói, ta đã nhẫn mại đủ rồi, ta phải dẫn quân giết trở lại Thổ Phiên, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Khâm Lăng trầm giọng nói, huynh trưởng, các dũng sĩ bây giờ không có chút nào ý chí chiến đấu, dẫn quân trở về không khác nào lấy trứng chọi đá. Tất Nhược cả giận nói, vậy thì một mực đợi tại địa phương quỷ quái này sao? Ta coi như muốn chết cũng phải chết ở Thổ Phiên. Một đạo thanh âm yếu ớt bỗng nhiên nói, bằng không chúng ta quy phụ đường triều a. Nói chuyện chính là Tiểu Tán Phổ, hắn đang ngồi ở vương tọa trên, cái mông bất an dãy rủa. Tất Nhược trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, xài bước nhảy tới, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ngươi con này biết đầu hàng phế vật, ta trước làm thịt ngươi. Đưa một tiếng, một cái khác trôi loan đao giữ lấy loan đao của hắn. Ngăn trở Tất Nhược chính là Lộc Đông Tán tam tử khen chính, hai tay hắn cầm đao, nhưng vẫn là không ngăn được Tất Nhược quái lực, vì một chân trên đất, gắt gao đứng vững Tất Nhược đao. Nhỏ Tán Phổ bị dọa đến chôn cái ghế phía sau. Khen chính, ngươi cũng ngay, để cho ta làm thịt cái này tiểu phế vật. Chính Tán cắn răng nói, phụ thân trước khi đi có giao phó, để cho ta bảo vệ Tán Phổ, không cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Tất Nhược càng thêm phẫn nộ, giận dữ hét, phụ thân chính là bị tiểu tử này hại chết, nếu không phải hắn, Tô tỷ như thế nào phản bội? Quốc gia như thế nào chia năm xẻ bảy? Cuối cùng mới làm cho phụ thân đặt mình vào nguy hiểm, bị người nhà đường bắt lại. Chính Tán nói, ta chỉ biết là mệnh lệnh của phụ thân, không thể vi phạm. Huynh trưởng, ngươi muốn giết Tán Phổ, trước hết đem ta giết đi. Tất Nhược lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không dám? Bang một tiếng, lại một đao ngăn ở Tất Nhược lưỡi đao bên trên, mỗi lần xuất thủ chính là Khâm Lăng. Lão nhị, ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch đúng hay không? Tất Nhược cả giận nói. Khâm Lăng nói, Tán Phổ nếu là chết rồi, Thổ Phiên con dân cũng sẽ không lại ủng hộ chúng ta, ngươi còn làm sao có thể công trở về Thổ Phiên? Tất Nhược nói, tốt, chỉ cần ngươi theo ta cùng nhau xuất quân công trở về Thổ Phiên, ta cũng không giết hắn. Khâm Lăng trầm mặc một hồi, nói, trở về công Thổ Phiên là nhất định phải, nhưng không phải bây giờ, dưới mắt chúng ta nên trước ổn định Thiên Trúc địa bàn, tìm thêm thời cơ phản công Thổ Phiên. Tất Nhược vội la lên, địa phương quỷ quái này có cái gì tốt, ổn định thì có ích lợi gì? Không thể chờ, nếu không người nhà đường chiếm cứ Thổ Phiên thời gian càng dài, nghị công trở về thì càng khó. Khâm Lăng thở dài nói, ta làm sao không biết đạo lý này, nhưng chúng ta nếu ngay cả cái cứ điểm cũng không có, liền quân đội cũng duy trì không được, nói gì phản công. Chính Tán nói, huynh trưởng, nhị huynh nói không sai, dưới mắt nên ổn định cứ điểm, cũng có cái đặt chân đất, đợi thêm đại đường cùng Ả Dập đánh nhau về sau, tìm cơ hội phản công. Tất Nhược nóng nảy mà nói, các ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, dùng loại này cái loại đó lý do vì mực cớ tiêu cực tỷ chiến, đưa đến tình huống càng ngày càng hỏng. Khâm Lăng nói, ít nhất chúng ta dưới mắt còn có cơ hội phản kích, nếu là Lô Mãng liều mạng, sớm đã bị tiêu diệt. Nhỏ Tán Phổ thấp giọng nói, ta cảm thấy Khâm Lăng phó tướng nói có đạo lý, ngươi câm miệng cho ta. Tất Nhược căm tức nhìn hắn. Một kẻ quân sĩ chợt chạy nhập vương cung, chiều Khâm Lăng nói, phó tướng, Vương Huyền Sách lại xuất lĩnh Vương Nam Tiên Trúc liên quân đang tấn công thành Cúc Nữ. Khâm Lăng trầm giọng nói, huynh trưởng, nhất định phải lập tức trở về sư cứu viện, nếu không chúng ta liền Tiên Trúc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tất Nhược cắn răng nói, nghe nữa ngươi một lần, nếu là tình huống lại trở nên ác liệt, ta liền tự mình xuất bản bộ nhân mã giết trở lại thổ phiên. Cung Thái Cực, công chúa viện. Bên trong phòng trong, Văn Thành công chúa đang ngồi ở trên giường, nghe công chúa Tân Thành nói Thành Trường An một ít chuyện lý thú. Thường Sơn công chúa thì ngồi ở một bên, bóc lấy cam quýt, đem bóc tốt quả quýt, không ngừng đưa cho Văn Thành công chúa cùng công chúa Tân Thành, chính nàng lại không ăn. Văn Thành công chúa gặp nàng lại đưa tới một, đội vàng khoát tay nói, Thường Sơn muội muội, chính ngươi ăn đi, ta không cần. Công chúa Tân Thành cười nói, ngươi đừng tìm A Tỷ khách khí, nàng thân thể không tốt, không thể ăn cam quýt. Văn Thành công chúa lúc này mới nhận lấy, vẻ một mảnh, nhét vào trong miệng, lộ ra vui thích nét mặt. Nàng lâu dài đợi ở thổ phiên, một mực không ăn được đại đường thức ăn, cũng thực là thèm cái này miệng. Công chúa Tân Thành méo một cái chân, đứng lên, nói, ngồi lâu như vậy, đều có chút chân đau xót, hai vị tỷ tỷ, chúng ta xuất cùng du xuân a. Văn Thành công chúa cúi đầu, không được, ta phải thu thập hành lý, ngày mai sẽ phải bái biệt bệ hạ, trở về thổ phiên. Công chúa Tân Thành cả kinh nói, ngươi kia thổ phiên trượng phu đều chết hết, trả về thổ phiên làm gì? Ở lại Trường An đi, ngươi còn trẻ, có thể tìm thêm người đàn ông nha. Thường Sơn công chúa vội vàng nói, muội tử, không phải nói bậy, Văn Thành tỷ tỷ gả chính là thổ phiên quốc vương, sao có thể tùy ý tái giá? Công chúa Tân Thành bĩu môi nói, thổ phiên quốc đô không còn, còn để ý những thứ này làm gì? Thường Sơn công chúa nhéo một cái cổ tay nàng, thấp giọng nói, đừng không giữ mồm giữ miệng, nàng khác với chúng ta. Công chúa Tân Thành nhìn Văn Thành công chúa một cái, gặp nàng cúi đầu, tâm tình xuống thấp, vội nói, ta mới vừa rồi nói bậy, ngươi chớ để ý. Văn Thành công chúa cười nói, không sao, ta ở thổ phiên sinh hoạt thời gian so ở Trường An dài hơn, nơi đó con dân càng cần hơn ta, Trường An nhưng cũng không nhiều ta như vậy một công chúa. Hai nữ nghe nàng nói như vậy, đều có chút thương cảm. Thường Sơn công chúa dù sao thành thục một ít, biết nàng trở về thổ phiên là thay Lý Trị trấn an thổ phiên trong họ, liền không có khuyên nhiều nàng, ôn nhu nói, sau này thổ phiên cũng là đại đường, ngươi có thể tùy thời trở về Trường An xem chúng ta. Văn Thành công chúa khẽ mỉm cười, nói, tốt, chờ thổ phiên không còn cần ta, ta nhất định trở về Trường An xem các ngươi. Ban đêm hôm ấy, Văn Thành công chúa ở tại công chúa viện, sáng sớm hôm sau, đi trước hướng Võ Hoàng hậu Thịnh An, ngay sau đó tiến về điện Tam Lộ, hướng hoàng đế từ biệt. Lý Trị ở tẩm điện tiếp kiến nàng, hướng nàng hỏi, công chúa, chớ vẫn là câu nói kia, bất kể ngươi muốn lưu ở Trường An hay là đi thổ phiên, cũng từ chính ngươi quyết định, chấm sẽ không miễn cưỡng. Văn Thành công chúa nói, thiếp thân đa tạ bệ hạ quan hoài, thiếp thân tâm ý đã quyết, nguyện tiến về thổ phiên, để cho thổ phiên dân chúng có thể cảm nhận được bệ hạ nhân nước, sẽ không tiếp tục cùng đại đường chinh chiến. Lý Trị nói, tốt, ngươi đã có này giác ngộ, chấm cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Thành La Ta một giải nguyên thổ phiên địa khu, đã chia làm Nhã Long phủ đô đốc, từ ngươi đảm nhiệm đời thứ nhất đô đốc. Văn Thành công chúa lấy làm kinh hãi, bệ hạ, thiếp thân một giới người đàn bà, có thể nào đảm nhiệm đô đốc? Lý Trị cười nói, Tô tỷ Lam Nhã cũng là nữ tử, chấm cũng để cho nàng đảm nhiệm Tô tỷ phủ đô đốc đô đốc. Tình huống đặc biệt, đặc thù xử lý. Văn Thành công chúa do dự một chút, khuất thân chỉnh trang nói, thiếp thân tuân chỉ. Lý Trị đã sớm an bài xong, từ nội lĩnh phủ hộ tống Văn Thành công chúa trở về thổ phiên. Buổi chiều giờ mùi tả hữu, nội lĩnh vệ 500 quân đội liền hộ tống nàng từ Huyền Vũ môn mà ra, từ vườn thượng huyện phương hướng rời đi Trường An, đường vòng hướng tây, chiều thổ phiên tiến phát. Văn Thành công chúa rời đi phi thường bí ẩn, thành Trường An đại đa số trăm họ cũng không biết. Bất quá, Ả Dập nước sứ Tiết nhưng vẫn âm thầm chú ý nàng. Lộc Đông Tán đột nhiên mất tích, đã sớm đưa tới ỉn chú ý chuyện này quan hệ không nhỏ, hắn cũng không vội đi gặp đại đường hoàng đế, một mực âm thầm dò xét tình huống, nghị thăm dò thổ phiên cùng đại đường có hay không đạt thành cái gì hiệp ước. Hắn lần này mang theo hai phần hiệp ước mà tới. Phần thứ nhất là cùng đại đường bạch rõ giới hạn, cùng chia thổ phiên. Phần hiệp ước này đạt thành thật là khó khăn vô cùng. Dưới mắt từ thổ phiên địa khu tình huống đến xem, đối Ả Dập nước mà nói, tình cảnh phi thường bất lợi. Đối người thổ phiên mà nói, đại đường còn tính là một ngày xưa tông chủ, Ả Dập cũng không vậy, chính là cái thừa dịp cháy nhà hôi của kẻ cướp. Hai bên còn có tông giáo mâu thuẫn. Ả Dập chiếm cứ thổ phiên lãnh thổ, diện tích chỉ có đại đường khoảng 1/3, người thổ phiên phản kháng trình độ kịch liệt, vẫn còn thắng được đại đường khu chiếm lĩnh. Đối mặt người thổ phiên phản kháng, Ả Dập người áp dụng máu tanh trấn áp thủ đoạn, dưới mắt bình định phản loạn cũng không dễ dàng, khó có thể đối kháng đường quân. Lấy đại đường quân đội ở thổ phiên biểu hiện đến xem, nếu là đánh tới, Ả Dập rất có thể bị đánh bại. Dưới loại cục diện này, Ả Dập người cũng đoán được đại đường sẽ không theo bọn họ chia đất bàn, cho nên ỉn trên người còn có phần thứ hai hiệp ước. Ỉn dài an lâu như vậy, hoàng đế đại đường vẫn không thấy hắn, có thể thấy được đối phương căn bản không sợ cùng Ả Dập đánh trận. Ỉn cũng hiểu rõ rồi chứ, phần thứ nhất hiệp ước phải không trông cậy vào, dưới mắt cần hết sức ký kết phần thứ hai hiệp ước. Bởi vì thời gian cũng không đứng ở Ả Dập một bên. Vậy mà như thế nào để cho đường triều hoàng đế thấy mình, vẫn là cái vấn đề. Hắn trong phòng trầm tư sau một lúc lâu, triều một kẻ bộ hạ phân phó nói, đi để cho Ô Chất Siết tới gặp ta. A Sử Na phủ, nội đường. Bước thật ngồi ở gia hổ trên ghế dựa lớn, trong tay cầm một thanh loan đao, ngón tay từ lưỡi đao bên trên chậm rãi xẹt qua. Ô Chất Siết, ngươi còn dám tới gặp ta? Ô Chất Siết đứng ở dưới thềm, trầm thấp thanh âm nói, "Bước chân vương tử, ta cũng là cực chẳng đã, chúng ta bị nó mất xong bộ đánh bại, chỉ có thể hướng tây mà chạy, đầu nhập Ả Rập." Bước Thật trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, "Vậy các ngươi bây giờ qua thế nào? Ả Rập người đối các ngươi rất tốt à?" Ô Chất Siết trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, "Chúng ta đã lấy được thánh ạ là chỉ dẫn, sẽ không có gì có thể sợ hãi." Bước Thật nhếch mép cười một tiếng, nói, "Lời này của ngươi, nói có chút không nói thật a." Ô Chất Siết trong mắt lóe lên một đạo vẻ thống khổ, nói, "Vô luận như thế nào, chúng ta đã làm ra lựa chọn, hối hận cũng vô ích." Bước Thật vỗ một cái cán đao, nói, "Lời này tuy không tệ, cho nên dưới mắt người ta cũng không có gì có thể nói." Ô Chất Siết trầm giọng nói, "Ta lần này tới, là muốn cùng ngài làm giao dịch." Bước Thật đem đao cắm ở một chương lùn trên bàn, lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là nghị khuyên ta đầu nhập Ả Rập, ta sẽ dùng đầu của ngươi, vì trôi này mới đao khai nhận." Ô Chất Siết trầm rãi nói, "Ngài không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là tới làm thuyết khách." "Vậy ngươi tìm ta làm gì?" Ô Chất Siết nói, "Ả Rập người nóng lòng truyền giáo, chỉ đối người cảm thấy hứng thú, đối thổ địa hứng thú không lớn. Bọn họ đã thấy được đại đường thực lực, sẽ không lại đối địch với đại đường." Bước Thật hừ nói, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Ô Chất Siết trầm giọng nói, "Ta muốn nói cho ngươi, Ả Rập người cũng không muốn thổ phiên thổ địa, chỉ mong muốn người." Bước Thật cau mày nói, "Người?" Ô Chất Siết nói, "Không sai, Ả Rập có thể lui binh, đừng thổ phiên bất kỳ địa bàn, bất quá hy vọng đại đường cũng đáp ứng một cái điều kiện." "Cái gì?" Ô Chất Siết nói, "Hy vọng đại đường có thể cho phép Ả Rập ở thổ phiên địa khu tùy ý truyền giáo, đại đường quan phủ không được có chút nào ngăn trở." Bước Thật lấy làm kinh hãi, "Cũng chỉ có cái điều kiện này?" "Đúng vậy, còn mời ngài chuyển cáo Thiên Khả Hãn bệ hạ, Ả Rập là mang theo thành ý mà đến, hy vọng Thiên Khả Hãn có thể đáp ứng Ả Rập nho nhỏ điều kiện, hai nước liền có thể ở chung hòa thuận." Bước Thật trầm ngâm hồi lâu, nói, "Tốt, ta giúp ngươi chuyển đạt bệ hạ." Ô Chất Siết chắc tay, nói, "Cáo tử." Xoay người rời đi. Chương 258, đáng thương Lý Hiển. Chương 258, đáng thương Lý Hiển lập chính ngoài cửa, Trương Đa Hải đang cẩn thận tuần tra. Võ Mị Nương ban đầu nghe Lý Trị vậy, đối Lý Hiển nhiều để mặc cho, cuối cùng đưa đến đứa con trai này không có dạy tốt. Chuyện này cũng để cho nàng hiểu, đang dạy hải tử trong vấn đề, không thể hoàn toàn nghe trợ phu. Nàng lúc này thay đổi sách lược, chọn lựa cực kỳ nghiêm nghị phương pháp, dạy dỗ con trai thứ ba Lý Hiển. Chuyện này không thể để cho Lý Trị biết, cho nên gần đây Võ Mị Nương dạy nhi từ lúc, cũng làm cho Trương Đa Hải ở lập chính ngoài cửa tuần tra, phòng ngừa hoàng đế đột nhiên đi qua. Dưới mắt đã qua giữa trưa, mặt trời đỏ vòng qua trung thiên, ước chừng là giờ mùi ba khắc. Căn cứ Trương Đa Hải đối hoàng đế hiểu, hắn nên mới vừa ở sông Kim Thủy phụ cận thủy các ngủ chưa qua, đang chiều điện Cam Lộ trở về. Chờ hoàng đế ở điện Cam Lộ đánh cái chuyện về sau, nếu là không có khẩn cấp chuyện, liền có khả năng nhất tới điện lập chính tìm võ hoàng hậu. Nếu là hoàng đế hăng hái tốt, cũng có thể đi vườn thượng nguyện phi ngựa. Trừ cái đó ra, cũng không loại bỏ đi điện Vân Phòng, điện Đồng Lai, điện Thừa Hương, điện Lâm Hồ có thể. Dĩ nhiên, hoàng đế có lúc sẽ ý tưởng đột phát, làm một ít người khác không nghĩ tới chuyện, vậy thì không phải là hắn có thể đoán được. Đợi hồi lâu, cũng không thấy hoàng đế tới. Đang lúc hắn nghiêng đầu nhìn cổng phụ cận bóng mặt trời lúc, một kẻ nội thị bước nhanh chạy tới, xa xa liền hướng hắn ra dấu tay. Đây là hoàng đế đang hướng bên này tới dùng tay ra hiệu. Trương Đa Hải bước chân thật nhanh, giống như một viên cầu vậy, hướng điện lập chính chạy như bay. Đi tới ngoài điện lúc, mới thả chậm bước chân, nhón tay nhón chân tiến vào trong điện. Nội điện trong, Võ Mị Nương đang dạy tử. Theo Trương Đa Hải, võ hoàng hậu lần này thật sự quyết tâm, so với lúc trước dạy thái tử lúc, còn phải nghiêm nghị hơn nhiều. Chỉ thấy thất hoàng tử Lý Hiển thành thành thật thật ngồi ở trên giường, rũ đầu, nghe Võ Mị Nương giảng giải thiên tự văn. Võ hoàng hậu thanh âm hơi lớn hơn một ít, hắn cũng sẽ run rẩy một cái, lộ ra đáng thương. Trương Đa Hải ở trong lòng đồng tình một cái thất hoàng tử, bước nhanh đi tới Võ Mị Nương bên người, thấp giọng nói, "Điện hạ, bệ hạ đến đây." Võ Mị Nương ngừ một tiếng, phân phó một kẻ bảo đảm phó, đem Lý Hiển mang xuống dưới, ngay sau đó đi tới ngoài điện đợi giá. Chỉ chốc lát, Lý Trị quả nhiên đến rồi. Võ hoàng hậu đem hắn đón vào trong điện, đem bản thân gần đây điều chế mật rượu, rót cho hắn một ly. Võ Mị Nương tinh lực thịnh vượng, chỉ cần tốn hao bộ phận tinh lực là có thể đem hậu cung quản lý ngay ngắn gọn gàng. Còn lại tinh lực không chỗ phát tiết, liền bắt đầu nghiên cứu các loại dưỡng sinh chú nhan ăn uống. Loại này mật rượu chính là trong đó một loại. Chỉ cần nàng không đem tinh lực dùng tại triều chính bên trên, Lý Trị liền sẽ không còn nàng, đối với nàng nghiên cứu ăn uống cũng sẽ cho đánh giá rất cao, tỏ vẻ khích lệ. "Ừm, uống ngon." "Mị Nương, cho thêm chấm rót một ly." Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, lại cho hắn rót một chén mật rượu. Lý Trị hai ba miếng uống xong, hỏi, "Lộ vẻ chút đấy?" Võ Mị Nương nói, "Thiếp thân để cho bảo đảm phó mang đi ra ngoài đi tản bộ." Lý Trị gật đầu một cái, chiều Võ Mị Nương cười một tiếng, nói, "Mị Nương, ta thương lượng với ngươi chuyện này." Võ Mị Nương gặp hắn nét mặt quái dị, ngạc nhiên nói, "Bệ hạ sẽ không lại muốn cho thiếp thân thay ngài gặp người nào a?" Lý Trị khoát tay chặn lại, nói, "Không, chấm là muốn cùng ngươi nói một chút nguyên cậu chuyện, chấm đem hắn từ Chiêu Lăng thả ra, ngươi có phải hay không quá cao hứng?" Võ Mị Nương mí mắt rũ xuống, thiếp thân biết hắn ở thổ phiên chuyện bên trên lập công lớn, Lý Tích tự thân vì hắn cầu tình, bệ hạ làm như vậy cũng không có ổn. Lý Trị đưa tay bắt lại tay của nàng, nhéo một cái, cười nói, "Mị Nương, ngươi càng ngày càng biết đại thể, lần này Lộc Đông tán chuyện, hắn lại lập được công, ngươi nhìn có phải hay không khôi phục hắn tức bị." Võ Mị Nương gần đây ở các loại chuyện bên trên đều trở thành Lý Trị tốt trợ thủ, hơn nữa cũng không tiếng biệt từ động. Lý Trị vì vậy đối với nàng càng thêm tôn trọng, hy vọng quan hệ của hai người hướng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu mô thức phát triển. Võ Mị Nương cúi đầu trầm tư một chút, xoáy mà ngẩng đầu lên, trinh trọng nói, "Vậy hạ, thiếp thân cảm thấy không hề thỏa đáng." Lý Trị cau mày nói, "Vì sao?" Võ Mị Nương ôn nhu nói, thiếp thân cũng không phải là đối hắn có mang thù cũ, chỉ bất quá, bệ hạ có hay không cũng hẳn là vì Văn Thành công chúa lo lắng nhiều một cái. Lý Chỉ nói, Văn Thành công chúa, nàng thế nào? Võ Mị Nương nói, bệ hạ có phải hay không quên, cha của nàng Lý Đạo Tông, ban đầu cũng giống như Lý Khác, bị trưởng tôn Vô Kỵ tự dưng quấn vào phòng di ái chi án. Văn Thành công chúa ngoài miệng không nói, trong lòng đối với chuyện này, chẳng lẽ liền không có bất mãn sao? Lý Chỉ trầm mặc một hồi, nói, ngươi vừa nói như vậy, chớ quả thật có chút sơ sẩy. Võ Mị Nương ôn nhu nói, bệ hạ chẳng qua là quá bận rộn, cho nên không để ý đến những thứ này. Thiếp thân cho là, chuyện lần này, trưởng tôn Vô Kỵ xác thực lập công lớn, nhưng không cần khen thưởng, chỉ coi xóa đi hắn hãm hại Lý Đạo Tông chuyện. Lý Chỉ suy ngẫm chốc lát, gật đầu nói, tốt, vậy thì nghe ngươi. Võ Mị Nương mỉm cười nói, trưởng tôn Vô Kỵ là người thông minh, tin tưởng cũng sẽ không oán trách. Ngay vào lúc này, Vương Phục Thắng chợt đi tới Lý Chỉ bên người, thấp giọng nói, bệ hạ, A Sử Na bộ chân cầu kiến, đang cửa Thừa Thiên ngoài chờ. Lý Chỉ nhíu mày một cái, nói, hắn có nói chuyện gì sao? Giống như cùng Ả Dập người có liên quan. Vương Phục Thắng trả lời. Lý Chỉ trầm tư một chút, đứng lên, nói, tuyên hắn đến điện Cam Lộ gặp mặt đi. Cùng Võ Mị Nương lên tiếng chào, rời đi điện lập chính, chiều điện Cam Lộ trở về. Từ cửa hông tiến vào ngoài điện, ở trên ghế rồng ngồi xuống, sai người cho đòi ngoài cửa A Sử Na bộ chân gặp mặt. Thân A Sử Na bộ chân, bái kiến bệ hạ. Bước thật tiến vào đại điện về sau, chắp tay thi lễ một cái, ngay sau đó cơ tay múa chân, liền bắt đầu hiến đạo múa lễ. Bình thường mà nói, đại thần nếu như lâu dài không thấy hoàng đế, gặp vua lúc lại thông qua đạo múa lễ, biểu đạt vui sướng trong lòng. Lý Trị giơ tay lên nói, đạo múa lễ thì không cần. Ngươi tới gặp chấm, là có chuyện gì muốn nói a? Bước thật nghiêm nghị nói, vậy hạ, chiều hôm qua, đột kỵ thi bộ thủ lĩnh, Ô Chất Siết đột nhiên đi tới thần phủ đệ. Lý Trị mắt sáng lên, đốt lục bộ đầu phục cả dập, hắn là cùng Ả Dập sứ tiết cùng đi a. Bước chân đạo, vậy hạ thánh minh, người này chính là theo ịt đi tới Trường An, hắn đến tìm thần, là vì chuyện đả tả dập người. Lý Trị nhàn nhạt nói, chấp bộ ý phơi Ả Dập sứ tiết không thấy, ngươi nên biết chấm dụng ý a. Bước thật vội nói, thần hiểu ý của bệ hạ, nếu như Ả Dập người tìm thần, là muốn chiếm cứ thành Cắt Nhị phía bắc, thần tuyệt sẽ không tới thay bọn họ nói chuyện. Vậy ngươi tới gặp chấm, chẳng lẽ là bọn họ mở ra những điều kiện khác? Đúng vậy. Bước chân đạo, bệ hạ, Ả Dập người bày tỏ nguyện ý thối lui ra thổ phiên, nhường ra toàn bộ thổ địa, chỉ có một yêu cầu. Cái gì? Bọn họ hy vọng có thể cho phép ở thổ phiên địa khu truyền bá Ả Dập dạy, quan phủ không ngăn được. Lý Trị sau khi nghe, trong lòng thoát một cái. Ả Dập người quả nhiên giàu hoạt, nếu là Lý Trị đem Ả Dập dạy xem như cùng Phật giáo tương tự tôn giáo, nhất định sẽ đáp ứng. Vậy mà hắn phi thường rõ ràng Ả Dập dạy đáng sợ. Mặc cho bọn họ ở thổ phiên truyền giáo, chờ thổ phiên địa khu Ả Dập dạy tín đồ càng ngày càng nhiều, tương lai lại tấn công thổ phiên lúc, những thứ này tín đồ cũng sẽ trở thành nội ứng của bọn họ, chiến tranh kết quả là hai chuyện. Lý Trị lặng lặng suy tư một hồi lâu, mới rốt cục ngẩng đầu lên. Bước thật tướng quân, ngươi gặp lại Ô Chất Xít lúc, có thể phát hiện trên người hắn xuất hiện biến hóa gì? Bước thật sửng sốt một chút, hơi suy nghĩ một chút, cau mày nói, hắn tựa hồ không có thay đổi gì. Vậy ngươi cảm thấy hắn đối Ả Dập trung thành sao? Lý Trị đổi một cái vấn đề. Bước chân đạo, từ hôm qua gặp mặt đến xem, hắn đối Ả Dập rất có vài phần trung thành, nếu muốn để cho hắn phản bội, chỉ sợ không dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng hoàng đế muốn cho hắn xúi dục Ô Chất Xít. Lý Trị nói, vậy ngươi cảm thấy, Ô Chất Xít ban đầu quy phụ đại đường lúc, đối đường triều trung thành, có thể so với được với đối Ả Dập trung thành? Bước chân lộ ra vẻ chần chừ, nói, cái này. Lý Chỉ nói, chớ phải nghe ngươi trong lòng nói. Bước thật thấp giọng nói, hắn đối Ả Dập người trung thành, tựa hồ so với lúc trước đối ta đại đường lúc, phải nhiều như vậy một chút. Lý Chỉ gật đầu nói, đây chính là, hắn đầu nhập Ả Dập bất quá ngắn ngủi 2 năm, Ả Dập người là thế nào nhanh như vậy đạt được hắn thần phục đâu. Bước thật hồi tưởng lại cùng Ô Chất Xít đối thoại, nói, bệ hạ, có thể là tông giáo nguyên nhân. Hắn đã tin Ả Dập dạy. Lý Chỉ nói, không sai, đây chính là tông giáo chi quốc ưu thế, nếu là mặc cho Ả Dập người ở thổ phiên truyền giáo, tương lai bọn họ lại tấn công thổ phiên lúc, ưu thế đang lúc bọn họ một bên. Bước thật lấy làm kinh hãi, quỳ dưới đất, nói, thần không xem xét kỹ, suýt nữa bên trên Ả Dập người cái bẫy. Lý Trị giơ tay lên nói, đứng lên đi, cái này không thể trách người, chấm nếu không phải đối Ả Dập dạy có hiểu biết, cũng sẽ đồng ý điều kiện của bọn họ. Bước thật cắn răng nói, bệ hạ, Ả Dập người như vậy đáng ghét, thần nguyện tiến về thổ phiên, đảm nhiệm tiên phong, thay bệ hạ đánh hạ thành Cắt Nhĩ. Lý Trị khoát tay nói, không gấp, dưới mắt đã vẫn còn ở đàm phán giai đoạn, vậy thì tiếp tục nói, không thể đồng ý lại đánh cũng không mượn. Bước chân đạo, nhưng nếu như hai cái điều kiện cũng không đáp ứng bọn họ, Ả Dập người chỉ sợ sẽ không lại nhượng bộ. Lý Trị nhắm hai mắt lại, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, Vương Phục Thắng đi tới bên người, thấp giọng nói, bệ hạ, binh bộ thượng thư Tiêu Tự Nghiệp cầu kiến. Lý Trị mở mắt nói, để cho hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Tiêu Tự Nghiệp tiến vào trong điện, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần đa lễ. Tiêu Khanh, thế nhưng là tiền tuyến lại chuyển tới quân tình. Tiêu Tự Nghiệp đầy mặt sắc mặt vui mừng, cười nói, bệ hạ, là Thiên Trúc chuyển về tin tức. Lý Trị trong lòng hơi động, Vương Huyền Sách lại có hành động gì sao? Tiêu Tự Nghiệp cười nói, Vương Huyền Sách thừa dịp Khâm Lăng dẫn quân trở về thổ phiên, xuất lĩnh Thiên Trúc vài quốc gia, đoạt lấy vài tòa thành trì. Bây giờ thực lực quân đội càng ngày càng mạnh, đang kế hoạch công chiếm thành quốc nữ. Lý Trị mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nói gì. Tiêu Tự Nghiệp đợi hồi lâu, thấy hoàng đế vẫn không có phản ứng, chỉ đành mở miệng nhắc nhở, bệ hạ, Vương Huyền Sách còn nói lên một sách lược, có thể tiêu diệt thổ phiên tàn quân. Lý Trị lấy lại bình tĩnh, hỏi, a, hắn nói lên cái gì sách lược? Tiêu Tự Nghiệp nói, hắn cho là chỉ cần hắn tấn công thành khúc nữ, quân đội thổ phiên nhất định trở về thủ, triều đình có thể phái một chi quân đội xuyên qua Đại Tuyết Sơn, cùng Thiên Trúc quân hợp kích thổ phiên, nhất định có thể đánh bại bọn họ, thu phục Thiên Trúc. Lý Trị lắc đầu một cái, nói, không thể, dưới mắt thổ phiên vẫn chưa ổn định, không thể tùy tiện xuất binh Thiên Trúc. Tiêu Tự Nghiệp nói, kia có phải hay không thông báo Vương Huyền Sách, để cho hắn xuất lĩnh Thiên Trúc quân đội, tạm thời rút lui, tránh thổ phiên chủ lực, chờ triều đình chỉ thị. Lý Trị cũng không trả lời hắn, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía A Sử Na Bộ Chân. Bước thật tướng quân, ngươi đi nói cho Ô Chất Siết, thổ phiên đã là đại đường lãnh thổ, bọn họ truyền giáo cần tuân theo đại đường luật pháp, không phải tùy ý truyền giáo. Bất quá chấm có thể đáp ứng bọn họ một cái khác điều kiện, chỉ cần bọn họ rút lui ra khỏi thổ phiên, chấm có thể đem Thiên Trúc nhường cho bọn họ. Bước thật còn chưa nói chuyện, Tiêu Tự Nghiệp liền vội vàng nói, vậy hạ, thổ phiên thu phục sau, Thiên Trúc rất nhanh là có thể thu phục, vì sao tùy tiện nhường cho Hà Dậu? Lý Trị mặt không chút thay đổi nói, đừng mơ tưởng xa vời, dưới mắt ổn định thổ phiên mới là việc quan trọng nhất, Thiên Trúc cách quá xa, chúng ta không còn được. Tiêu Tự Nghiệp nói, nhưng Vương Huyền Sách. Lý Trị giơ tay lên nói, Vương Huyền Sách khả năng, chấm đã thấy được, chấm sau đó chỉ để cho hắn đảm nhiệm Côn Tàng phó đô hộ, cấp hắn truyền tin tức, để cho hắn không cần đợi ở Thiên Trúc, trở lại đi. Tiêu Tự Nghiệp âm thầm cau mày, thầm nghĩ, bệ hạ vì sao đối thổ phiên cùng Thiên Trúc thái độ hoàn toàn bất đồng? Thấy hoàng đế tâm ý đã quyết, không còn dám quên. Bên kia, Bước Thật nghe Lý Trị vậy, cũng âm thầm kinh hãi. Hắn cân nhắc tỉ mỉ một cái, cẩn thận mà hỏi, bệ hạ, ý của ngài là nói, Ả Dập tấn công Thiên Trúc lúc, chúng ta không nhúng tay vào, đổi lấy Ả Dập thối lui ra thổ phiên? Lý Trị nói, không sai. Bước Chân thần tình nghiêm nghị, chắp tay nói, thần hiểu, thần chắc chắn đem hết toàn lực cùng Ả Dập người đạt thành khế ước. Chương 259, bệ hạ để cho ngài trở về đường. Chương 259, bệ hạ để cho ngài trở về đường. Hồng Lư Tự, thiện đường. Ít mang theo mấy tên thủ hạ, dùng côn gỗ treo một con dê, đi tới bếp sau. Tối nay đồ ăn, mời dùng đầu này dê cho chúng ta làm nguyên liệu nấu ăn. Hắn hướng về sau bếp quản sự nói. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên làm như vậy. Ở Ả Dập dạy một chút nghĩa trong, chỉ có tụng đọc thánh ạ là danh tiếng lúc giết súc vật mới có thể ăn dùng, cái khác đều là không kết vật, không thể ăn dùng. Các quốc gia kỳ kỳ quái quái phong tục không ít, huống chi hắn tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có thể cho Hồng Lư Tự phòng bếp tiết kiệm một khoản chi tiêu. Bếp sau quản sự cũng không nhiều hỏi, đáp ứng một tiếng, sai người đem dê rời đi vào. Ít nói tiếng cảm ơn, cất bước rời đi phòng bếp, trở lại phòng của mình. Ngồi không bao lâu, thủ hạ báo lại, Ô Chất Siết trở lại rồi. Để cho hắn vào đi. Khoảnh khắc, Ô Chất Siết tiến vào trong nhà, chiều được rồi một Ả Dập lễ tiết. Phó tổng đốc, Bước Thật đã gặp đường triều hoàng đế không chịu đáp ứng chúng ta điều kiện. In sờ một cái trên ngón tay chiếc nhẫn, trong mắt lánh quang chớp động. Xem ra đường triều hoàng đế là thật không đem Ả Dập để ở trong mắt, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho hắn nhìn thẳng yêu cầu của chúng ta. Ô Chất Siết bộ nói, bất quá đường triều hoàng đế mở một cái khác điều kiện. Ồ. Ô Chất Siết nói, hắn nói có thể đem Thiên Trúc nhường cho bọn ta, chúng ta tấn công Thiên Trúc thời điểm, bọn họ sẽ không ra binh. In trầm ngâm hồi lâu, khép mắt nói, người nhà đường đánh ý kiến hay, thổ phiên tàn bộ bây giờ đang ở Thiên Trúc, hắn muốn mượn chúng ta tay, giúp bọn họ tiêu diệt mầm họa. Ô Chất Siết nói, thuộc hạ cho là, thổ phiên tàn bộ không đáng lo lắng, nếu có thể đánh hạ Thiên Trúc bằng cảnh, hơn xa thành cắt nhị phía bắc như vậy một khối nhỏ địa khu. In quét mắt nhìn hắn một cái. Ô tướng quân, ngươi không là thu người nhà đường chỗ tốt, cho nên giúp bọn họ nói chuyện a? Ô Chất Siết vội vàng nói, thuộc hạ chẳng qua là luận sự, nếu như không đáp ứng người nhà đường điều kiện, ở thổ phiên theo chân bọn họ khai chiến, quân ta phần thắng không lớn. In yên lặng hồi lâu, nói, đây cũng không phải là tổng đốc cho phép khế ước của ta điều kiện, ta không thể tự tiện chủ trương, chỉ có thể phái người trở về Ả Dập, hướng tổng đốc xin phép. Ô Chất Siết trần trờ nói, đi một lần, sợ rằng cần đại lượng thời gian, người nhà đường nếu là buộc chúng ta lui quân, lại nên như thế nào? In lạnh lùng nói, bọn họ nếu là khinh người quá đáng, vậy thì đánh một trận lại nói. Ô Chất Siết quên đủ, phó tổng đốc, ở thổ phiên tác chiến, gây bất lợi cho chúng ta a. In lại nhéo một cái trên tay chiếc nhẫn, nhàn nhạt nói, ai nói muốn ở thổ phiên theo chân bọn họ đánh, Tây Bực mới là thích hợp chúng ta chiến trường, trước tiêu diệt đại đường một thuộc quốc, bọn họ nên liền chịu ngồi xuống tới nói chuyện. Nhưng chúng ta cùng đại đường ký kết qua khế ước, nếu là vi phạm ước định, với ta Ả Dập danh dự có hại a. In liếc hắn một cái, nói, ta lại chưa nói trực tiếp phái quân đội đánh. Ô Chất Siết trong lòng hơi động, ý của ngài là? In bưng lên một ly trà, nhàn nhạt nói, chúng ta ở Khang Cư nước bố trí, thế nào rồi? Một gã khác Ả Dập quan viên nói, đã bố trí sắp xỉ, quốc vương Khang Cư vốn là ngu ngốc vô đạo, chỉ cần vừa động thủ, là được tùy tiện công phá vương đô, nâng đỡ một vị tân quốc vương. Ý thì bèn sân nhưng nói, vậy thì động thủ đi, chúng ta chỉ ở sau lưng chống đỡ, như vậy cũng không vi phạm khế ước. Ô Chất Siết lấy làm kinh hãi, nói, phó tổng đốc, bây giờ ra tay vậy, chỉ biết gia tăng đại đường cảnh giác. In lạnh lùng nói, bọn họ không để cho chúng ta truyền giáo, đã đối với chúng ta lên cảnh giác. Dưới mắt không phải yếu thế thời điểm, sẽ để cho người nhà đường nhìn một chút chúng ta Ả Dập người thủ đoạn. Ô Chất Siết trần chờ chốc lát, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng phản đối. Thiên Trúc, chùa Di Đà. Một kẻ Thiên Trúc hòa thượng bước nhanh hành tại sau chùa hành lang, rất nhanh đi tới một gian bên ngoài thiện phòng, đẩy cửa mà vào. Trong thiện phòng có một tòa tượng Phật trước ngồi yên lặng một kẻ hòa thượng. Vương Thượng Hiến, quân đội của quốc vương đã hướng chùa miếu đến đây, ngài chạy mau đi thôi. Trong nhà tĩnh tọa người chính là Vương Huyền Sách, hắn thở dài một hơi, nói, quý quốc vương phản bội cũng quá nhanh đi. Thiên Trúc hòa thượng vẻ mặt đau khổ nói, Thiên Trúc phong tục luôn luôn như vậy, bọn họ sẽ đem người thắng xem như thần minh sứ giả. Vương Huyền Sách ban đầu dùng ba tấc không nát miệng lưỡi cổ động Vương Nam bốn cái Thiên Trúc quốc gia xuất lĩnh quân đội tấn công Thổ Phiên. Thừa dịp Thổ Phiên hồi biên, Vương Huyền Sách xuất lĩnh liên quân, đánh hạ rất nhiều Bắc Thiên Trúc quốc gia. Những quốc gia kia cửa thành mới vừa bị công phá, không chậm trễ chút nào, lập tức đầu hàng, gia nhập liên quân. Vương Huyền Sách thực lực quân đội càng ngày càng mạnh, cũng để cho hắn sinh ra một loại thế cục ở hắn nắm giữ ảo giác. Vậy mà tấn công nữ khúc thành lúc, liên quân Thiên Trúc bị Khâm Lăng xuất lĩnh Thổ Phiên quân đánh bại. Những thứ kia đầu nhập Vương Huyền Sách Thiên Trúc quốc gia, không có nửa điểm triệu chứng, đảo mắt lại đầu phục Thổ Phiên, còn lập tức phái người tới bắt Vương Huyền Sách. Đối mặt như vậy giỏi thay đổi Thiên Trúc quân đội, Vương Huyền Sách rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Ban đầu hắn công phá Trà Chiêng cùng La Thành lúc, Thiên Trúc hơn 500 tòa thành trì đầu hàng, đó cũng không phải hắn dường nào có tài năng quân sự, mà là người Thiên Trúc truyền thống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục tỉnh táo, muốn lợi dụng Thiên Trúc quân đội đối kháng Thổ Phiên, là một món chuyện ngu xuẩn. Vương Huyền Sách ngồi xếp bằng trên đất, trầm giọng nói, ta không thể thay bệ hạ hoàn thành sứ mạng, đã không mặt mũi trở về Trường An. Chính ngươi trốn đi, không cần quản ta. Thiên Trúc tăng không có quên nhiều, chỉ nói câu, chính ngài bảo trọng. Xoay người thật nhanh rời đi. Vương Huyền Sách từ dưới bồ đoàn lấy ra một thanh giới đao, mới vừa cây đao gác ở trên của mình, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân. Ngay sau đó phanh một tiếng, đại môn bị người đá văng. Vương Huyền Sách còn tưởng rằng là Thiên Trúc binh đến rồi, chuẩn bị trước khi chết chém giết mấy người. Không ngờ tiến vào trong nhà mấy tên nam tử, thình lình đều là người nhà Đường bộ dáng. Các ngươi là? Hắn giật mình nói. Dẫn đầu nam tử hỏi, ngài thế nhưng là Vương Huyền Sách tướng quân. Vương Huyền Sách nói, là ta. Có thể để cho chúng ta nhìn một chút ngài ngư phủ cùng tiết trượng sao? Vương Huyền Sách lấy ra ngư phủ, đưa tới. Ngư phủ ở đây, tiết trượng đang chạy trốn quá trình bên trong đã lưu lạc. Dẫn đầu nam tử cẩn thận kiểm tra ngư phủ, sau đó đem ngư phủ trả lại cho hắn. Vương phó đô hộ, kẻ hèn nội lĩnh vệ lữ soái cao bình, phụ tiết đô hộ chi mệnh, đón ngài tiến về Côn Tàng đô hộ phủ. Vương Huyền Sách càng thêm giật mình, phó đô hộ, Côn Tàng đô hộ phủ. Cao bình nói, Côn Tàng đô hộ phủ chính là Thổ Phiên, vậy hạ đã hạ chỉ phong ngài vì Côn Tàng đô hộ phủ phó đô hộ. Vương Huyền Sách kinh ngạc nói, nhưng ta cũng không trợ giúp bệ hạ thu phục Thiên Trúc a. Cao bình nói, kia ti chức cũng không rõ ràng, bệ hạ chỉ ý là để cho ngài không cần lại đợi ở Thiên Trúc, lập tức trở về Côn Tàng đô hộ phủ, trợ giúp tiết tướng quân ổn định Côn Tàng. Vương Huyền Sách lại là ngạc nhiên, lại là xấu hổ, bất quá dưới mắt cũng không có thời gian nhiều cảm thán, liền nói ngay, Thiên Trúc binh mã bên trên muốn tới, chúng ta từ cửa sau rời đi. Đại đường tây nam phương hướng ngọn lửa chiến tranh còn không có hoàn toàn tắt, đông bắc phương hướng một trận mới hỗn loạn đã đang lặng lẽ ủ cuộc động loạn này, kỳ thực ở 10 năm trước đã chôn xuống hẳn giống, chỉ bất quá vẫn ẩn nút ở đất hạ, không người biết mà thôi. Khiết Đan năm đó đầu nhập đại đường lúc, chỉ vì bị đại đường cùng Cao Câu Ly giáp công, gặp phải sống còn nguy hiểm, lúc này mới ngủ đông ở đại đường cánh chim phía dưới, âm thầm khôi phục nguyên khí. Mạc Bắc một trận chiến tranh, đưa đến thiết lập nhân đại quy mô tây rời. Cái khác thảo nguyên bộ lạc cũng mơ ước Mạc Bắc giàu có rong mèo, rồi rít ngụy trang thành thiết lập bộ lạc ở Mạc Bắc lặng lẽ lớn mạnh. Vậy mà đầu năm nay, Yến Nhiên đô hộ phủ phái người kiểm tra thí điểm các bộ lạc, từ Yến Nhiên phó đô hộ bà Nhuận tự mình phụ trách. Bà Nhuận cái này phó đô hộ, bởi vì hồi hột phản bội, một lần trở thành bài trí, cũng không được quyền. Hắn cũng không có nhiều kháng nghị, thành thành thật thật đợi ở Trường An, phong hoa diệu nguyệt, không quan tâm Mạc Bắc chuyện. Đầu năm triều hội lúc, Chu Chí Độ nhân thiết lập bộ lạc ra tăng chuyện, bị hoàng đế khiển trách một trận, liền suy nghĩ thế nào điều tra chuyện này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bằng chính hắn rất khó xử tốt chuyện này, vì vậy tự mình đi bà Nhuận phủ đệ, mời hắn rời núi. Bà Nhuận không có từ chối, lúc này cùng Chu Chí Độ cùng nhau trở lại Mạc Bắc. Từ hắn cái này nguyên hồi hộ thủ lĩnh kiểm tra, một đôi hỏa nhãn kim tình hạ, những thứ kia giả mạo thiết lập bộ lạc cũng hiện ra nguyên hình, bị khu trục ra Mạc Bắc. Đại đường mới vừa diệt hùng mạnh Thổ Phiên, dưới tình huống này, dám ngay mặt phản kháng đại đường bộ lạc không nhiều. Những thứ này bị khu trục bộ lạc bên trong, người Đông Đột Quyết cùng người Khiết Đan nhiều nhất. Đông Đột Quyết tù trưởng, mấy năm trước mới vừa bị Cao Khản bắt được Trường An, cho nên Đông Đột Quyết người không dám phản kháng. Người Khiết Đan lại bất đồng, bọn họ chưa bao giờ trung thành qua đại đường. Những thứ kia bị đuổi trở về bộ lạc, ở trở về trên đường, rất nhiều dê bò cũng chết đói, còn có một bộ phận bị người Đột Quyết đánh cướp. Cái này hoàn toàn kích thích người Khiết Đan phẫn nộ. Khiết Đan tổng cộng có 8 đại bộ lạc, trong đó thủ lĩnh Lý Quật Ca chỗ đại hạ thị cường đại nhất. Lý Quật Ca kể từ cùng Tiết Nhân Quý cùng nhau săn thú về sau, cả người giống như một cây rì sét thương sát, lại không ngày xưa phong thái. Hắn biết được Tiết Nhân Quý tiêu diệt Thổ Phiên về sau, càng không muốn vào lúc này phản đường, đem Tiết Nhân Quý tôn này sát thần đưa tới. Vậy mà cái khác 7 đại bộ lạc người đã đạt thành nhất trí, bức bách hắn phản đường. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể nói lên một cái điều kiện. Lý Quật Ca cho là, muốn đối phó đại đường, chỉ dựa vào Khiết Đan là không được, cần liên hiệp Cao Câu Ly, Mạc Hạt, Thất Vi, Đông Đột Quyết mới có thể thành công. Vì vậy Lý Quật Ca cùng cái khác tù trưởng sau khi thương nghị, âm thầm phát ra thiệp mời, mời các bộ lạc cùng nhau kháng đường, tấn công Doanh Châu. Chỉ tiếc, trừ Cao Câu Ly đồng ý liên tụ ra, những bộ lạc khác toàn bộ cự tuyệt. Đại hạ thị trong doanh trướng, Lý Quật Ca triệu tập cái khác 7 vị tù trưởng, chuẩn bị lần nữa thương nghị chuyện này. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn kháng đường, mà là những bộ lạc khác cũng không muốn liên thủ, chỉ dựa vào Khiết Đan, như thế nào là người nhà đường đối thủ. Ngồi ở Lý Quật Ca tay phải một kẻ tù trưởng lớn tiếng nói, còn chưa đánh, liền diệt uy phong mình, các dũng sĩ đâu còn có ý chí chiến đấu. Người này tên là Sa Liễn Đột, là Khiết Đan lớn thứ 2 bộ lạc, Sa Liễn thị thủ lĩnh. Lý Quật Ca lắc đầu nói, ta chẳng qua là thật lòng mà nói, thân ta vì đại tù trưởng, cần thay toàn bộ lạc con dân cân nhắc. Sa Liễn Đột lạnh lùng nói, đại hạ Quật Ca, ngươi bất quá là ở thay mình cân nhắc, đối với ngươi mà nói, giữ được ngươi lòng Mạc Đô đốc đầu hàm mới là trọng yếu nhất à. Lý Quật Ca lạnh lùng nói, Sa Liễn Đột, ngươi nếu là không phục ta, có thể khiêu chiến ta, ngươi có cái này dũng khí sao? Sa Liễn Đột sắc mặt tâm trầm, không có lên tiếng, hắn tiễn thuật không bằng Lý Quật Ca. Lý Quật Ca đảo mắt một vòng, thư lệnh nói, nếu như còn có người nghi ngờ quyết định của ta, có thể khiêu chiến ta. Chúng thủ trưởng nhìn Sa Liễn Đột một cái, gặp hắn không nói lời nào, liền cũng giữ vững yên lặng. Lý Quật Ca nói, vậy thì cũng trở về, chờ chân chính thời cơ chín muồi, ta tự sẽ dẫn các ngươi thoát khỏi đại đường, thành lập một người khiết đan quốc gia. Chúng thủ trưởng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều rời đi doanh trướng. Mấy ngày sau, Lý Quật Ca săn thú lúc bị một chi tên bắn lén bắn giết. Tin tức truyền tới thành Trường An lúc đã đến tháng 5 thời tiết. Chương 260, hai đại quyền thần chương 260, hai đại quyền thần đây là tháng 5 cái đầu tiên thường chiều, Lý Trị ngồi ở Long An sau, nghe Tiêu Tự Nghiệp kể khiết đan biến cố, không nói một lời. Quần thần sau khi nghe xong, giữa lẫn nhau xì xào bàn tán. Bất chỉ cung lên tiếng trước nhất, bắn giết Lý Quật Ca chính là người nào, nhưng trộm được sao? Tiêu Tự Nghiệp nói, trộm được, căn cứ lỏng mạc phủ đô đốc tin tức, là một khiết đan nhỏ tù trưởng thủ lĩnh, vợ hắn bị Lý Quật Ca chiếm đoạt, ghi hận trong lòng, cho nên đem hắn bắn chết. Lý Nghĩa Phủ cười nói, những thứ này người hồ thường sẽ ra chuyện như vậy, chẳng có gì lạ. Chẳng qua là Lý Quật Ca bị giết, lại được lần nữa chọn lựa một kẻ tân đô đốc. Hứa Kính Tông hỏi, người khiết đan nhưng bản thân đề cử đô đốc. Tiêu Tự Nghiệp nói, ngược lại đề cử một, tên là Lớn Trúc Ca Bức Cố, người khiết đan hy vọng triều đình chấp thuận từ hắn kế nhiệm đô đốc. Thượng Quan Nghi trầm giọng nói, giang buộc chính sách đã biến, không phải bọn họ nghĩ đề cử liền có thể, cần để cho người này giải ăn, tiếp nhận binh bộ cùng lại bộ khảo hạch. Tiêu Tự Nghiệp nói, Doanh Châu Lưu đô đốc đã đang cùng bọn họ giao thiệp chuyện này. Lý Trị bỗng nhiên nói, để cho Lưu Nhân Quý làm xong chiến tranh chuẩn bị, phòng ngừa khiết đan phản bội. Quần thần nghe đến lời này, cũng lấy làm kinh hãi. Tiêu Tự Nghiệp nói, vậy hạ, khiết đan luôn luôn an thuận thủ mình, Lý Quật Ca chết cũng thuộc về chính hắn vấn đề, làm sao lại đột nhiên phản bội? Lý Trị mắt nhìn hắn, nói, Lý Quật Ca chết như thế nào, bất quá người khiết đan lời nói của một bên, ngươi thân là binh bộ thượng thư, có thể nào tùy tiện tin tưởng? Tiêu Tự Nghiệp chắp tay nói, thần sơ sót. Kỳ thực cũng không phải là hắn tin tưởng người khiết đan, mà là qua nhiều năm như vậy, khiết đan một mực đàng hoàng an phận, cũng không bất kỳ phản bội dấu hiệu. Lý Quật Ca vị thủ lĩnh này cũng một mực tự mình đến Trường An triều bái, cho nên hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Trình Chi Tiết đông nhiên nói, vậy hạ nói rất đúng, Lý Quật Ca tiễn thuật thật tốt, người như vậy tuyệt sẽ không tùy tiện bị người bắn chết, chuyện này rất là khả nghi. Tiêu Tự Nghiệp trong lòng run lên, chắp tay nói, vậy hạ, tình huống khẩn cấp, thần cái này phái người hướng Doanh Châu phủ đô đốc nhắn nhủ ngài chỉ ý. Lý Trị khua tay nói, đi đi. Tiêu Tự Nghiệp sau khi rời đi, Lý Trị ánh mắt quét qua quần thần. Chư khanh nhưng còn có chuyện muốn bẩm báo. Quần thần cũng không có lên tiếng. Lý Trị đứng lên nói, vậy thì tan triều đi. Từ cửa hông rời đi chính điện, trở về tẩm điện trên đường, Lý Trị triều Vương Phục Thắng hỏi, Lý Khanh hôm nay lại không lên triều, sẽ không lại bệnh à? Vương Phục Thắng cười nói, bệ hạ, ngài cũng biết, anh quốc công gần đây hiệp trợ ngài xử lý thổ phiên chuyện, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, sẽ không tới vào triều. Lý Trị nghe đến lời này về sau, cũng có chút không thể làm gì. Lý Tích đúng là như vậy tính tình, mỗi lần giúp hắn xử lý xong cái nào đó chuyện lớn về sau, chỉ biết ẩn độn một đoạn ngày. Lý Trị kỳ thực cũng có thể hiểu hắn vì sao như vậy. Lý Tích treo chức vị rất nhiều, trong đó Tạ vệ đại tướng quân là võ chức thứ nhất, thượng thư Tạ bộ xạ thời là tể tướng. Hắn tương đương với đồng thời kiêm nhiệm quân chính quyền to, so với lúc trước Trưởng Tôn Vô Kỵ còn phải hiển hách. Trưởng Tôn Vô Kỵ mới vừa bị thu thập, hắn có thể lo lắng cho mình quyền thế quá mức, đưa tới hoàng đế nghi kỵ, cho nên thường phân ly ở triều đình ra, chính là vì để cho Lý Trị yên tâm. Vương Phục Thắng chợt cười nói, thần ngược lại nghe người ta nói, anh quốc công phi thường tôn sùng đạo gia một học thuyết. Lý Trị cất bước vượt qua tẩm điện ngưỡng cửa, ở trên giường ngồi xuống, bưng lên chén trà uống một hớp, hỏi, học hành gì nói? Vương Phục Thắng cười nói, anh quốc công từng cùng người luận đạo, nói lên nước đầy thì tràn, nguyện doanh thì thua thiệt, phú quý cần dừng quan điểm, hắn còn thường dùng những lời này khuyên răn người nhà. Lý Trị sau khi nghe xong, thở dài nói, hắn có thể nghĩ như vậy, rất là khó được. Nhìn chung xét xử, bao nhiêu anh kiệt quyền vô cùng nhất thời, cuối cùng lại khó có thể thiệt chung. Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể nói là hai loại hoàn toàn bất đồng quyền thần đại biểu. Hai người kết quả cũng vì vậy bất đồng. Đang lúc này, một kẻ nội thị đi tới trong điện, triều Lý Trị lạy lễ nói, vậy hạ, binh bộ tiêu thượng thư cầu kiến. Lý Trị cau mày nói, hắn tại sao lại đến rồi, để cho hắn trực tiếp tới tầm điện đi. Chỉ chốc lát, Tiêu Tự Nghiệp đi tới tầm điện, còn hơi thở hổn hển, xem ra mới vừa rồi là một đường chạy tới. Lý đặt chén trà xuống, hỏi, Tiêu Khanh, lại xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Tự Nghiệp lấy ra một phần tấu chương, hai tay dâng, đưa cho Lý Trị, nói, vậy hạ, An Tây đô hộ phủ gấp tấu, khang cư nước xảy ra chuyện. Lý Trị nhận lấy nhìn một cái, sau khi xem xong, ánh mắt chớp động một trận, trầm giọng nói, Phục Thắng, lập tức mời anh quốc công vào cùng một chuyến. Vương Phục Thắng đáp ứng nói, vâng. Lý Tích chắp tay đi ở Trưởng Tôn phủ hậu đường đình viện, chỉ thấy mặt đất đều là lá rụng, không người quét dọn, lộ ra vắng lạnh tiêu điều. Đưa mắt nhìn quanh, lớn như thế một Trưởng Tôn phủ, lại không thấy được mấy bóng người, liền cấp hắn dẫn đường gia đình, cũng từ gác cửa đảm nhiệm. Lý Tích nhìn thấy tình cảnh này, thầm hừ một tiếng. Hắn biết Trưởng Tôn Vô Kỵ không hề thiếu tiền, nuôi mấy trăm danh gia đình dễ dàng, hắn như vậy hành vi, bất quá là làm cho người khác nhìn, tốt biểu đạt bất mãn của mình. Chỉ chốc lát, hắn được đưa tới ngoài thư phòng mặt, gõ cửa đi vào. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ người mặc trường bào màu xanh đen, một bộ hàn toàn văn sĩ trang điểm. Lý Tích cũng không cùng hắn đáp lời, đi thẳng tới trên ghế ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, cửa trước tử phân phó nói, dâng trà. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, cũng là lần đầu tiên thấy được như vậy khách, hoàn toàn so chủ nhân còn giống như chủ nhân. Lý Tích nhàn nhạt nói, ngược lại ngươi chủ nhân này cũng không có ý định thật tốt chiêu đãi khách, ta chỉ có thể bản thân chủ động một chút. Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi nào biết ta không có ý định thật tốt chiêu khách? Một đang cáo kỉnh người, chẳng lẽ còn sẽ thật tốt chiêu đãi khách nhân sao? Cáo kỉnh? Ngươi nói ai? Ngươi? Trường Tôn Vô Kỵ để cây viết trong tay xuống, không nói bật cười. Xem ra Lý huynh đối ta khá có hiểu lầm. Lý Tích nói, chẳng lẽ không đúng? Bệ hạ vừa không có chép nhà của ngươi, ngươi giới tên sản nghiệp chỉ sợ so lão phu còn nhiều hơn, lại cố ý đem người làm trong phủ phân phát, bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, không phải ở cáo kỉnh sao? Lúc này, sai vặt bưng chung trà, đi vào thư phòng, cấp Lý Tích cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng rót một chén trà, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không tức giận, nâng ly trà lên, mỉm cười nói, ta vì sao phải cáo kỉnh? Lý Tích nói, đương nhiên là biểu đạt bất mãn. Ngươi cảm thấy mình so với ai khác cũng thông minh, đoán được Lộc Đông tán mưu kế, lập được công đầu. Kết quả bệ hạ lại không nhắc tới một lời, không có bất kỳ tưởng tượng, cho nên ngươi cảm thấy bất mãn. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, ngươi lỗi. Ồ, ngươi cho rằng ta đang vì bệ hạ không có phong thưởng mà cáo kỉnh, cũng không biết, ta rất may mắn bệ hạ không có phong thưởng ta. May mắn? Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, không sai, ta tuy bị bệ hạ triệu hồi Trường An, không hề đại biểu ta những địch nhân kia cũng tính toán bỏ qua cho ta. Gần đây nhân thủ phiên chuyện, bọn họ biết bệ hạ đang dùng ta, tạm thời không có động thủ với ta, vậy mà chờ chuyện kết thúc, bệ hạ không còn cần ta, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Lý Tích trợn trắng mắt, ngươi đây là đáng đời, ai cho ngươi trước kia làm nhiều như vậy bị người hận chuyện? Trường Tôn Vô Kỵ cũng không cùng hắn tranh chấp, chậm rãi nói, người sáng suốt đều biết, thủ phiên chuyện, ta lập đầu công, bệ hạ nhưng cũng không thường ta, vậy sẽ khiến bọn họ tâm tình thoải mái, đối ta oán hận cũng sẽ giảm bớt mấy phần. Ngươi đảo sẽ nghĩ. Lý Tích cười khẩy nói cách khác, ngươi cố ý để cho phủ đệ lộ ra tiêu điều đổ nát, cũng là vì để bọn họ tâm tình thoải mái. Trường Tôn Vô Kỵ cam chịu. Lý Tích cười một tiếng, nói, ta lần này tới tìm ngươi, thật ra là khác biệt chuyện. Trường Tôn Vô Kỵ không có lên tiếng, chỉ dùng tay chỉ cổng. Lý Tích sững sờ nói, làm gì? Trường Tôn Vô Kỵ đi tới bàn về sau, cầm bút lên, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngươi sẽ không liền tiễn khách dùng tay ra hiệu cũng xem không hiểu à? Lý Tích nói, ta còn chưa nói là chuyện gì, ngươi sẽ phải tiễn khách. Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi không nói, ta cũng biết ngươi vì sao mà tới. Lý Tích khẽ mỉm cười, nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi hy vọng ta thuyết phục Lộc Đông Tán, để cho hắn quy phụ đại đường, kể từ đó, thủ phiên vấn đề là tốt rồi giải quyết. Lý Tích cười nói, ngươi nếu biết thuyết phục tầm quan trọng của hắn, vì sao không chịu thử một lần? Trường Tôn Vô Kỵ thở dài nói, bởi vì ta đối hắn cũng rất hiểu, bất kể ta như thế nào khuyên, hắn cũng sẽ không đồng ý, không có bất kỳ biện pháp nào. Trường Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn. Ngươi Lý Tích nếu như bị nước khác bắt sống, đối phương khuyên ngươi phản bội đại đường, ngươi sẽ đồng ý sao? Lý Tích không lên tiếng, hắn tuyệt không có khả năng phản bội đại đường, dù là đại đường đã tiêu diệt. Như vậy cũng không thể nào khuyên động Lộc Đông Tán. Mà thôi, chuyện này không đề cập tới, bất quá ngươi mới vừa rồi đoán sai rồi, ta cũng không phải là vì chuyện này mà tới. Trường Tôn Vô Kỵ ngạc nhiên nói, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Lý Tích cười nói, ta là phụng bệ hạ chi mệnh, cùng ngươi nói một chuyện. Trường Tôn Vô Kỵ mắt sáng lên, chuyện gì? Lý Tích sắc mặt nghiêm túc một ít, nói, đang ở mới vừa rồi, An Tây Đô hộ phủ chuyển tới một tin tức. Trường Tôn Vô Kỵ nói, tin tức gì? Lý Tích nói, Tây vực một quốc gia phát sinh nội loạn. Quốc gia nào? Khang Cứ Nước. Khang Quốc một kẻ đô đốc đột nhiên khởi binh phản kháng quốc vương, dưới tay hắn quân đội chỉ dùng thời gian một tháng không tới, liền dẹp xong Khang Quốc vương đô. Trường Tôn Vô Kỵ ánh mắt chớp động, một tháng không tới. Lý Tích nét mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, căn cứ An Tây Đô hộ phủ tin tức, quân phản loạn trang bị tinh lương, chiến lực cường đại, trong đội ngũ còn có một bộ phận lính đánh thuê, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, Khang Quốc quân đội căn bản là không có cách chống cự. Trường Tôn Vô Kỵ trầm rãi nói, sau lưng nhất định là Ả Dập người đang ủng hộ. Lý Tích gật đầu nói, đây là rất dễ thấy, vậy mà bọn họ cũng không trực tiếp xuất binh, cũng không tính trái với khế ước, chúng ta cũng không tốt chỉ trích bọn họ. Trường Tôn Vô Kỵ cúi đầu, rơi vào trầm tư. Hoàng đế để cho Lý Tích đem chuyện này nói cho hắn biết, nói rõ chuyện này rất có thể cùng thổ phiên có liên quan, cho nên hoàng đế mới đến trưng cầu ý kiến của hắn. Nghĩ đến đây, hắn hỏi, Hồng Lư Tự cùng Ả Dập người đàm phán tình huống như thế nào? Chỉ cần bọn họ lui binh, bệ hạ liền chấp thuận bọn họ tấn công tiến trúc, đại đường không hề nhúng tay. Bọn họ có đồng ý hay không? Không có, chỉ nói hướng bản quốc xin phép. Ả Dập khoảng cách như vậy xa, xin phép kết quả phải chờ tới lúc nào? Lý Tích nói, cho nên bệ hạ cũng không đợi, cấp bọn họ thông điệp cuối cùng, thời gian một tháng bên trong, để bọn họ lui binh, nếu không liền sử dụng bạo lực. Trường Tôn Vô Kỵ hít sâu một hơi, nói, Ả Dập người cố ý ở Tây vực gây chuyện, chính là muốn hướng chúng ta làm áp lực, để chúng ta chờ bọn họ xin phép kết quả. Lý Tích khẽ mỉm cười, nói, ta cùng bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Khang quốc dưới mắt tình huống như thế nào? Quốc vương binh bại như núi đổ, trốn đi đến lân cận Thạch quốc, sau đó lại đi An Tây Đô hộ phủ, thỉnh cầu ta đại đường giúp hắn phục quốc. Trường Tôn Vô Kỵ nhéo cằm, nói, Tô Định Vương An Tây quân tinh nhuệ vẫn còn ở thổ phiên địa phận, dưới mắt chúng ta ở Tây vực binh lực không đủ. Đại đường ở An Tây chỉ chừa hơn 3 vạn nhân mã, trong đó tinh nhuệ nhất 10.000 binh lính, bị Tô Định Vương dẫn tới thổ phiên. Lý Tích gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, bệ hạ nói thế nào? Lý Tích nói, ý của bệ hạ là, hắn đánh hắn, ta đánh ta. Để bọn họ ở Khang quốc náo, chúng ta trực tiếp ở thổ phiên ra tay, tấn công thành cắt nhị Ả Dập quân đội. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy ngẫm chốc lát, nói, ta đồng ý bệ hạ ý kiến, không cần phải để ý đến Khang quốc. Lý Tích nghiền ngẫm mà nói, ngươi đây là phụ họa bệ hạ đâu, hay là thật nghĩ như vậy? Trường Tôn Vô Kỵ trừng mắt liếc hắn một cái. Tây vực cùng thổ phiên bất đồng, ta Đại Đường dù ở Tây vực thiết lập đô hộ phủ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa đô hộ phủ, cũng không phân chia châu huyện, không thu phú thuế. Cái gì nhẹ cái gì nặng, một cái có biết? Lý Tích gật đầu một cái, trinh trọng nói, tốt, ý kiến của ngươi ta sẽ chuyển cáo bệ hạ. Chắp tay, cáo từ rời đi. Chương 261, hậu cung náo quỷ. Chương 261, hậu cung náo quỷ. Tháng năm lâm hạ, gió xuân ấm áp, trong rừng cây đã có thể nghe được đứt quãng tiếng ve kêu tiếng. Ánh nắng rực rỡ chiếu ở trên sông Kim Thủy, bọt nước vàng nóng ánh một mảnh. Ven sông thủy tại trên, ngồi băng ghế lan can bị nối rộng gấp đôi. Đây là bởi vì Lý Trị thường ở chỗ này ngủ trưa, Vương Phục Thắng liền sai người đem ngồi băng ghế lan can mở rộng thành giường hình, để cho Lý Trị ngủ thoải mái một ít. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đứt quãng tiếng ve kêu con đi gọi, càng giống như là một bài thổi ngủ khúc. Lý Trị nằm nghiêng ở trên lan can, ngủ được vô cùng thoải mái. Vương Phục Thắng thì đứng ở một bên, nhẹ nhàng cơ múa phất trần, thay hắn xua đuổi muỗi. Trong lúc bất chợt, xa xa chạy tới một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Thủ vệ ở bốn phía Thiên Nhu vệ nhìn thấy thân ảnh kia về sau, đều chưa từng có đi ngăn trở. Công chúa Cao An thẳng đi tới thủy tạ cạnh, nhìn thấy đang ngủ trưa Lý Trị về sau, kỳ hì cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn, từ bên hông móc ra một thanh đoàn nhỏ phiến, giúp hắn quạt gió. Nàng dù sao không quen phục vụ người, quạt gió lớn, Lý Trị không quá thoải mái, trở mình, ngay sau đó tỉnh lại. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy một trương cười tủm tỉm mặt tròn nhỏ. An Nhi, ngươi ở nơi này ngồi bao lâu? Lý Trị ngồi thẳng thân thể, hướng nàng hỏi. Công chúa Cao An ngọt ngào cười, nói, người ta mới tới, a a liền tỉnh. Lý Trị, tình cảm là bị nàng đánh thức. Hắn sờ một cái còn có chút mơ hồ đầu, lắc đầu, chiều công chúa Cao An hỏi, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Công chúa Cao An a một tiếng, mặt nhỏ chợt trở nên hết sức nghiêm túc, trong con ngươi còn nhiều hơn mấy phần sợ hãi chi sắc. A a, trong cung náo quỷ rồi. Nàng mặt nhỏ run run nói. Lý Trị nghe xong sửng sốt một chút. Hoàng cung náo quỷ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Một bên Vương Phục Thắng mỉm cười nói, công chúa điện hạ, ngài là nghe ai nói trong cung náo quỷ? Không phải nghe người ta nói, ta cùng A tỷ chính mắt nhìn thấy rồi. Công chúa Cao An mặt nóng nảy mà nói, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Lý Trị bị nàng như vậy giật mình la hét, cuối cùng hoàn toàn tỉnh hồn lại, thuận miệng hỏi, các ngươi ở đâu nhìn thấy quỷ? Công chúa Cao An nói, đang ở bí mật của chúng ta vườn hoa. Bí mật vườn hoa. Công chúa Cao An lôi kéo tay của hắn, nói, a a, ta mang ngài tới xem, ngài biết ngay. Lý Trị không thể làm gì, chỉ đành bị nàng lôi rời đi thủy tạng. Một đường hướng tây, qua Long Thủ Cử cùng ngàn bước hành lang, rất nhanh đi tới một mảnh vắng vẻ núi giả bầy. Nơi này người ở thưa thớt, kể cũng coi như là bí ẩn. Chỉ bất quá khắp nơi đều là núi giả cùng đá, căn bản không thấy được một bá hoa, cùng nàng trong miệng bí mật vườn hoa không lớn phù hợp. Công chúa Cao An lôi kéo hắn đi tới một tòa rất lớn trước hòn giả sơn. Vách núi ngay mặt có một lỗ nhỏ, độ cao ước chừng đến Lý Trị bả vai, đứa bé đi qua dễ dàng, đại nhân thì cần con người. Công chúa Cao An đang muốn kéo Lý Trị đi bảo, Vương Phục Thắng bộ nói, vậy hạ, để cho thần đi trước đi. Đã không người trước một bước đi bảo, ở trước đầu mở đường. Công chúa Cao An lôi kéo Lý Trị đuổi theo. Trong núi giả hang núi so tưởng tượng còn phải dài, quanh co khúc chiết, quái thạch lởm chởm, đi hơn 20 bước về sau, phía trước xuất hiện ánh sáng, mới rốt cục chui ra. Xuất động trong nháy mắt, phản phất đi tới một cái thế giới khác, chung quanh đều là hoa cỏ cây cối, cành lá sum suê, thông thông gốc gốc. Cùng bên trong hoàng cung xây dựng vườn hoa bất động, nơi này hoa cỏ cũng không tu bổ, tất cả đều là tự nhiên sinh trưởng, bày biện ra thiên nhiên giả tính. Cách đó không xa còn có một mảnh ao nước nhỏ, ao nước trong suốt, hiển nhiên là một chỗ nước chảy. Mấy con ếch đang to lớn lá cây bên trên xài thái dương. Lý Trị đưa mắt nhìn quanh. Nơi này bốn phía đều bị núi đá trở cách, giống như một mảnh di thế độc lập tiểu thiên địa, khó trách công chúa Cao An đem nơi này gọi là bí mật vườn hoa. Công chúa Cao An đứa trẻ tâm tính, nhìn thấy phụ thân bị nơi này tình hình hấp dẫn, nhất thời mặt mày hớn hở, lôi kéo Lý Trị đi tới cái ao bên cạnh. Trên đất dùng bùn đất, nhánh cây, lá cây bày ra rất nhiều kỳ quái hình thù, nhìn kỹ một chút, tựa hồ là từng ngọn căn phòng, sâu nhỏ, cầu nhỏ. Công chúa Cao An hớn hở mặt mày hướng Lý Trị giới thiệu những kiến trúc này, nguyên lai đây là nàng cùng công chúa Nghĩa Dương xây tiểu hoàng cung. Có Lý Trị điện cam lộ, chính quý phi điện vân phòng, từ cận điện đồng lai. Ba tòa cung điện cách cục lại cùng hoàng cung bất đồng, thành phẩm hình chữ. Điện cam lộ ở chính giữa, điện vân phong cùng điện đồng lai một trái một phải, không hề thấy võ mị nương điện lập chính. Lý Trị ho khan một tiếng, nói: An Nhi, ngươi nơi này ta đã xem qua, ngươi hay là cùng ta nói một chút, nơi nào nháo quỷ a? Công chúa Cao An a một tiếng, lúc này mới nhớ tới mình nguyên lai mục đích, đầu nhỏ quay tít một vòng, đưa tay chỉ hướng cái ao đối diện một mảnh vách đá. A a, chính là bên kia có quỷ. Vách đá gồ ghề lỗ chỗ, tựa hồ cũng là một mảnh núi giả, hợp với một mảnh thành cung, cũng không biết đối diện là cái gì chỗ đi. Vương Phục Thắng dù từ tương lai đến bí mật vườn hoa, dù sao đối hoàng cung quen thuộc hơn một ít, đã nhận ra sau vách đá thành cung. Vách đá thuộc về vườn hoa nhỏ chính đông một bên, Lý Trị vòng qua cái ao, đi tới trước vách đá, hỏi, quỷ ở đâu? Công chúa Cao An nắm Lý Trị quần áo, núp ở phía sau hắn, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, dùng ngón tay chọc chọc tường. Nữ quỷ bây giờ sẽ không ra được, đến buổi tối liền ra tới. Lý Trị sững sờ nói, nữ quỷ. Công chúa Cao An gật đầu một cái, nói, chính là nữ quỷ. Ngồi đến tối, nàng chỉ biết ở vách đá bên trong ca hát, thanh âm thê thê luyện luyện, giống như là đang khóc vậy. Lý Trị ngẩng đầu nhìn một cái vách đá chót đỉnh, chiều Vương Phục Thắng hỏi, vách núi phía sau là địa phương nào? Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, là Sơn Chỉ Viện. Sơn Chỉ Viện chính là Sơn Thủy Ao Cát, cũng là cung thái cực vắng vẻ nhất một nơi, ở vào cung thái cực cùng đông cung giữa, diện tích cực lớn, bên trong cung nhân có cả mấy ngàn người. Sơn chỉ viện giống như một nhỏ chút dịch đình cung, bên trong đều là chút mới vừa vào cung cung nữ. Ngoài ra, trong cung phạm vào sai lầm nhỏ cung nhân nội thị cũng sẽ biếm đến chỗ này, nếu như lại phạm sai lầm thì trực tiếp mang đến dịch đình cung. Ban đầu Lưu Xuân Ái chính là bị giáng chức đến chỗ này. Lý Trị từng đi qua Sơn chỉ viện, biết trong cung có như vậy một nơi. Đừng sợ, nên là đối diện Sơn chỉ viện cung nhân ở thổi hát khúc, cũng không phải là nữ quỷ. Hắn an ủi. Thế nhưng là tiếng hát của nàng phi thường thê luyện, nghe dậy người thật sợ hãi, phảng phất tiếng quỷ khóc, không giống như là người có thể phát ra ngoài thanh âm nha. Công chúa Cao An vẫn không tin. Lý Trị trong lòng hơi động, nói, quỷ khóc. Công chúa Cao An nói lầm bầm, đúng nha, a tỷ nói đây là quỷ vui, chỉ cần bị nhạc khúc hấp dẫn, cũng sẽ bị nữ quỷ kéo đi, cũng nữa vẫn chưa tỉnh lại nha. Lý Trị cười nói, kia a buổi tối cùng ngươi cùng đi, nhìn một chút người nữ kia quỷ, có được hay không? Công chúa Cao An bội nói, còn phải mang mấy cái pháp lực cao thâm đại hòa thượng, muốn thật là nữ quỷ, cũng không cần sợ rồi. Lý Trị cười nói, không cần sợ, a là thiên tử, toàn bộ nữ quỷ cũng sẽ sợ hai a. Công chúa Cao An trong lòng không quá tin tưởng, nhưng cũng không tốt quá quét phụ thân mặt mũi, chỉ đành gật một cái đầu nhỏ. Lý Trị trở lại điện Cam Lộ về sau, xử lý một hồi chính vụ, lại đi vườn thượng nguyện chạy một hồi ngựa. Đến buổi tối, hắn phái người đem công chúa Cao An hô đến điện Cam Lộ, cùng nhau dùng qua bữa tối về sau, hai cha con nàng cùng nhau trở lại bí mật vườn hoa. Buổi tối vườn hoa lại là một phen khác tư thế. Cỏ cây sâu kín, nhánh cây dần dợn, theo gió chập chờn, cũng như quỷ ảnh, xa xa cái ao cũng biến thành màu đen, phảng phất một mảnh ao đầm. Lý Trị ngược lại có chút bội phục công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương, hai cái tiểu nha đầu lại dám ở buổi tối tới chỗ như thế. Công chúa Cao An một cái tay xít sao siết chặt Lý Trị bàn tay, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nói: "A, trăng sáng lại tăng cao một chút, nữ quỷ sẽ phải đi ra." Lý Trị cười nói: "Vậy chúng ta sẽ chờ một hồi đi." Đợi không bao lâu, quả nhiên, một đạo thật thấp tiếng khóc lóc, vô thanh vô tức vang lên. Thanh âm trầm thấp, đứt quãng, chợt vừa nghe, thật đúng là có mấy phần giống như nữ quỷ than nhẹ. Lý Trị theo tiếng kêu nhìn lại, thanh âm chính là từ mặt đông vách núi hậu truyện đi ra. Thanh âm này tràn đầy vô tận ai oán, yêu thương triền miên, như khóc như tố, làm người ta không tự chủ liền cảm thấy bi thương bất ức, tâm tình xấu khổ. Lý Trị đi tới sau tường, nghiêng hai lắng nghe. Trầm thấp ai huyền tiếng hát, phối hợp u oán sầu khổ từ khúc, làm người ta có thể sâu sắc cảm nhận được hát khúc người cô tịch cùng thê lương. Chợt ngủ ngủ mà mơ mộng này, phép nếu quân chi ở bên. Kính sợ ngủ cảm giác mà không thấy này, hồn vương vương nếu có mất. Lý Trị nghe được hai câu này sau, trong lòng cả kinh. Cái này hình như là trường môn phú, chẳng lẽ sau tường nữ tử là hậu cung một vị tần phi? Đêm mạn mạn này nếu tuổi này, mang buồn bực này không thể lại càng. Đạm biển kiển mà đợi tự này, hoang cao vút mà phục minh. Thiếp người trộm tự buồn này, cứu tuổi mà không dám quên. Tiếng hát hát đến chỗ này, dần dần biến mất, cuối cùng biến mất ở trong gió đêm. Lý Trị lại đợi hồi lâu, nghe nữa không đến bất luận cái gì thanh âm, trong lòng hầu nghi nói, trong hậu cung hẳn không có phi tần khác nhà, rốt cuộc là ai đang hát trường môn phú? A, ngươi nghe được đi, có phải hay không nữ quỷ? Công chúa Cao An kéo tay hắn cánh tay, nhún nha nhún nhảy, đem hắn suy nghĩ kéo trở lại. Lý Trị nhìn nàng một cái, sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, An Nhi, ngươi đi về trước đi, nếu quả thật là nữ quỷ, a nhất định giúp ngươi bắt đến nàng. Công chúa Cao An cười nói, vậy thì tốt, bí mật của người ta vườn hoa, liền giao cho a. Lý Trị cùng nàng cùng rời đi vườn hoa, ngay sau đó phái người đưa nàng trở về điện Vân Phong. Hướng điện Cam Lộ trở về trên đường, Lý Trị chiều Vương Phục Thắng nói, Sơn chỉ viện trong, nhưng có tần phi. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, vậy hạ, chỉ ngự nữ cùng Dương ngự nữ, bởi vì Vương Thứ Dân nguyên nhân, cũng an trí ở Sơn chỉ viện. Lý Trị sửng sốt một chút, lúc này mới vang lên hai người, chợt nói, đúng vậy, các nàng hai là Dũng Nhi cùng Hiếu Nhi mẹ đẻ đi. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, phải. Lý Trị trầm mặc một hồi, nói, ngươi đi thăm dò một cái, ở Sơn chỉ viện ca hát nữ tử, có phải hay không hai người bọn họ một trong? Vương Phục Thắng đáp ứng nói, vâng. Điện Cam Lộ tẩm điện ra, Trương Đa Hải đang lặng lặng chờ, mặt đỏ lên, tâm tình vui sướng che cũng không che giấu được. Khi hắn nhìn thấy Lý Trị từ đàng xa đi tới lúc, bước nhanh lên đón, tự lễ xong, vui vẻ nói, bệ hạ, mừng lớn. Lý Trị nói, cái gì mừng lớn? Trương Đa Hải một trương mặt béo cười nở hoa, nói, hoàng hậu điện hạ lại một ngày. Chương 262, nữ nữ Dương thị chương 262, nữ nữ Dương thị theo mùa hè gần tới, bình minh cũng dâng lên càng ngày càng sớm. Một luồng ánh dạng đông mọc lên từ phương đông, đợi đến mặt trời đỏ lộ ra nửa cái đầu về sau, điện đại cắt ngoài vang lên một tràng tiếng trống. Phanh phanh phanh. Đây là đạo thứ nhất trống, nhắc nhở nội thị cung nhân nhóm rời giường thanh âm. Nhỏ Thuận Tử tay chân lanh lẹ từ trên giường bò dậy, mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị rời đi nhà lúc, chợt nhìn thấy trên bàn để một bộ màu đỏ chót quần áo. Hắn vua hót một cái, hì hì cười một tiếng, nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay muốn phục vụ điện hạ mặc bộ này vui mừng quần áo. Hắn cầm lên màu đỏ bạc phục, tùy tiện rửa mặt một chút, bước nhanh đi tới chính điện căn thứ hai ngủ nhà. Thời gian vừa vặn, hắn mới vừa vào ngủ nhà, đạo thứ hai tiếng trống liền vang lên. Đây là nhắc nhở các hoàng tử đi học thanh âm. Trong nhà trên giường hẹp, Lý Dũng vẫn còn ở ngáy khò khò, hắn chỉ có ở đây không dùng tới học trong cuộc sống, mới có thể lên đặc biệt sớm. Nhỏ Thuận Tử đẩy một cái Lý Dũng, nói, điện hạ, nên đứng lên đi học. Chỉ dùng tiêu vậy, là không thể nào gọi không dậy tam hoàng tử. Đẩy thật lâu, Lý Dũng mới chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ xuống giường, duỗi hai tay ra, để cho Nhỏ Thuận Tử phục vụ hắn mặc quần áo. chỉ chốc lát ý phục mặc được rồi. Lý Dũng cúi đầu nhìn trên người màu đỏ chót tiểu viên bảo, tức giận nói, thế nào cấp ta mặc cái này, nhiều mất mặt ta. Nhỏ Thuận Tử vội nói, điện hạ, hôm nay là ngày vui, ngài nhất định phải mặc áo bào đỏ mới được. Lý Dũng híp mắt sáng lên, nói, cái gì ngày vui, chẳng lẽ là tiền tuyến lại đánh thắng trận? Nhỏ Thuận Tử cười nói, không phải đánh thắng trận, là bởi vì hoàng hậu điện hạ lại mộng ngày rồi. Lý Dũng lấy làm kinh hãi, nói, lại mộng ngày, ngươi không là nói bậy a? Mẫu thân đã ba đứa hài tử nha. Nhỏ Thuận Tử cười tủm tỉm nói, hôm qua ngự y là hoàng hậu điện hạ lệ xem bệnh lúc, chẩn đoán chính xác không có lầm, bệ hạ cũng đi xem qua, thế nào lại là giả đây này? Lý Dũng kinh ngạc không nói. Hoàng hậu đều đã có ba đứa hài tử, rốt cuộc lại để cho nàng có bầu bụng, phi tần khác lại không có, đây cũng quá không công bằng. Ừ, ngươi cao hứng như thế làm gì? Hắn bắt đầu giận lây nhỏ nội thị. Nhỏ Thuận Tử cũng không sợ hắn, cười nói, ngài không biết, hoàng hậu điện hạ chỉ cần một ngày, cũng sẽ cấp hậu cùng toàn bộ công nhân, nội thị nhóm phát thưởng tiền đấy. Lý Dũng kêu lên, ta thế nào không có được qua? Nhỏ Thuận Tử nói, chỉ có tôi tớ có, không có ngài phần, hơn nữa, ngài thường ngày không phải có tiền tháng sao? Lý Dũng gãi đầu một cái, nói, thật là không có lý, mẫu thân đối các ngươi so với chúng ta cũng được. Nhỏ Thuận Tử trấn an nói, điện hạ, ngài đừng tức giận, đây là ngài tháng trước tiền tháng, ta hôm qua cái giúp ngài nhận. Lấy ra một túi tiền, đưa tới. Lý Dũng nhận lấy đi, mở ra nhìn một cái, cau mày nói, có phải hay không hơi ít? Giống như liền một sâu cũng không có. Nhỏ Thuận Tử cười bồi nói, ngài tháng trước thiếu nô tiền, nô đã cũng cầm, cho nên tiền bên trong đều là ngài, không cần lại ban cho tiền cấp nô. Lý Dũng thường ngày thích nhất chơi tướng quân trò chơi, đem mình làm tướng quân, trong thủ hạ hầu cung nhân xem như lính của hắn. Nhỏ Thuận Tử thân là Lý Dũng tiếp thân nhỏ nội thị, chính là hắn thám báo, đặc biệt giúp hắn thám thính các loại tin tức. Nhỏ Thuận Tử tuổi tác tuy nhỏ, lại rất cơ trí, lấy tướng quân không kém đói binh làm lý do, tìm Lý Dũng muốn quân lương, mỗi lần hỏi thăm được tình báo về sau, sẽ còn thêm muốn ban thưởng. Lý Dũng không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy như vậy chân thật hơn, cao hứng vô cùng, mỗi lần vui cười hớn hở cấp hắn tiền thưởng. Kết quả thường nhiều, tiền thưởng không đủ, cũng chỉ có thể thiếu. Nhỏ Thuận Tử một khoản cũng nhớ kỹ, chờ Lý Dũng mỗi tháng tiền tháng vừa đưa ra, liền từ giữa khấu trừ, chút xíu không khách khí. Lý Dũng tính tình hào sảng, cũng không tính toán với hắn. Hắn thấy Nhỏ Thuận Tử lại tự mình lấy đi không ít tiền, cũng không tức giận, chỉ hỏi nói, "Nhỏ Thuận Tử, ngươi như vậy thích tiền sao?" Nhỏ Thuận Tử sững lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, ngài sinh trưởng ở hoàng cung, tự nhiên không rõ ràng lắm tầm quan trọng của tiền, ở dân gian sinh hoạt, không có tiền sẽ phải đói bụng." Lý Dũng nói lầm bầm, "Nhưng ngươi bây giờ không phải cũng sinh hoạt ở hoàng cung sao? Đòi tiền làm gì?" Nhỏ Thuận Tử thấp giọng nói, "Nô phụ thân chết sớm, trong nhà còn có mẫu thân cùng tỷ tỷ, nô phải đem tiền gửi cho các nàng, nếu không các nàng chỉ biết chết đói." Lý Dũng lấy làm kinh hãi, cầm trong tay túi tiền toàn bộ đưa cho Nhỏ Thuận Tử. "Vậy ngươi đem những thứ này cũng cầm đi đi, gửi cho mẫu thân ngươi tỷ tỷ, cũng không thể làm cho các nàng chết đói." Nhỏ Thuận Tử khẽ mỉm cười, nói, "Nô biết điện hạ tâm địa tốt, bất quá nô gửi về tiền đủ dùng, điện hạ có thể đem số tiền này lưu lại, sau này thấy Dương Nương giờ tí, cho thêm nàng đi." Dương Nương tử chính là Lý Dũng mẹ đẻ. Lý Dũng sững sờ nói, "Cấp mẹ làm gì, mẹ ở Sơn Chỉ viện bên trong, lại dùng không tới tiền." Nhỏ Thuận Tử nhẹ nhàng nói, "Điện hạ, Dương Nương tử mặc dù không lo ăn mặc, vậy mà bên người cũng cần người hầu hạ à, kỳ thực ở nơi này trong hoàng cung, nếu muốn quá tốt, tiền là không thiếu được." Lý Dũng gãi gãi đầu, nói, "Kia quay đầu cầm đi cho mẹ đi." Mặc quần áo tử tế, đi tới chính điện. Lý Liêm cùng Lý Hiếu so hắn lên sớm hơn, đều đã đang dùng bữa cơm. Ba người cùng nhau dùng qua bữa sáng, hướng Sùng Văn quán mà đi. Nhật thăng mặt trời lặn, một ngày học rất nhanh làm xong, ba người cùng rời đi Sùng Văn quán. Lý Hiếu, Lý Liêm đem túi sách ném cho theo hầu, kêu lên mấy tên học sinh, liền chuẩn bị đi bóng đá. Kêu Lý Dũng cùng đi lúc, Lý Dũng lại cự tuyệt. "Tam Lang, ngươi không đi sao?" Lý Hiếu giật mình nói, thường ngày Lý Dũng bóng đá sức lực lớn nhất. Lý Dũng thua tay nói, "Ta có chút chuyện muốn đi làm, chính các ngươi đi đi." Hai người còn muốn truy hỏi lúc, hắn đã mang theo Nhỏ Thuận Tử chạy ra. Lý Dũng rời đi Sùng Văn quán về sau, về trước cung Thái Cực, sau đó dọc theo Long Thủ Cừ hướng bắc, hướng Sơn Chỉ viện mà đi. Hắn là người nóng tính, buổi sáng nghe Nhỏ Thuận Tử nhắc tới mẹ rất cần tiền, liền muốn mau sớm cho nàng. Lý Dũng mẫu thân Dương Thị tuy bị phân phối đến vắng vẻ Sơn Chỉ viện, bất quá nhân Lưu Sung Ái nguyên nhân, cũng không có ai làm khó dễ nàng. Lưu Sung Ái ban đầu cùng Dương Thị vậy, cũng là biếm đến Sơn Chỉ viện. Nàng dựa vào nhi tử Lý Trung Đông Sơn tái khởi, trở thành cựu tần một trong, nhập chủ điện thừa hương. Mặc dù Lưu Sung Ái không có trả thù ban đầu khi dễ qua nàng người, nhưng bên người nàng nữ quan Vũ Châu cũng là cái kẻ hung ác, cấp nắm giữ Sơn Chỉ viện Tần Thiếu Giám đưa qua không ít tiền. Tần Thiếu Giám lấy tiền tài người, thay người làm việc, những thứ kia khi dễ qua Lưu Sung Ái người, đều bị hắn hung hăng sửa trị qua. Có cái này tiền lệ, ai cũng không thể bảo đảm Dương Thị sẽ không trở thành kế tiếp Lưu Sung Ái, tự nhiên sẽ không có người làm khó dễ nàng. Lý Dũng mỗi lần tiến Sơn Chỉ viện, cũng sẽ có nội thị chủ động cấp hắn dẫn đường, lần này cũng giống vậy. Hắn đi theo một kẻ nội thị, đi tới hướng đông nam một tòa trước hòn giả sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, một kẻ mỹ phụ đang đứng ở một cây dưới cây liễu, nhìn núi giả ngẩn người. Cái này mỹ phụ chính là Lý Dũng mẹ đẻ Dương Thị, chỉ thấy nàng vóc người thon nhỏ, thiên sinh lệ chất, dù không tô son chắc phấn, vẫn quyến rũ mê người. Dương Thị nhìn trên núi giả chạy xuống bọt nước xuất thần, liền nhi tử đến cũng không có chút nào phát hiện. Cho đến Lý Dũng đi tới gần, Dương Thị mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nhi tử về sau, sâu kín thở dài, nói, "Dũng nhi, ngươi đến rồi." Lý Dũng thấp giọng nói, "Mẹ, ngài thế nào mỗi lần thấy hài nhi đều giống như mất hứng vậy?" Dương Thị cũng không trả lời, chỉ nhìn mắt Lý Dũng trên người màu đỏ tiểu viên bảo, hỏi, nghe nói hoàng hậu điện hạ lại một ngày, là thật sao? Lý Dũng nói, là thật. Dương Thị buồn bã nói như thế, vậy hạ chắc chắn càng thêm độc sủng nàng. Lý Dũng ngẩn ngơ, cũng không biết như thế nào khuyên lơn nàng, đưa tay nắm chặt tay của nàng, nói, mẹ, hài nhi cho ngài mang tiền tới. Dương Thị cau mày nói, ngươi mang tiền làm gì? Lý Dũng nói, hài nhi nghe người ta nói, tại hậu cung muốn quá tốt, liền cần tiền, cho nên mang đến cho ngài một chút. Dương Thị gặp hắn non nớt gò má trong, hoàn toàn mang theo vài phần ân cần tình, vành mắt đỏ lên, ngồi xổm người xuống, đem hắn xít sao ôm vào trong ngực, phát ra thật thấp tiếng khóc lóc. Mẹ, ngài làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi đi đánh hắn. Lý Dũng lớn tiếng nói. Dương Thị nghe đến lời này, khóc càng thêm đau thương. Qua thật lâu, nàng mới đỡ nhi tử đứng lên, ôn nhu nói, mẹ không sao, ngươi trở về đi thôi. Lý Dũng gặp nàng cặp mắt đỏ bừng, thế nào cũng không giống không có sao dáng vẻ, vội la lên, mẹ, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ta biết nha. Dương Thị xoay người, bả vai khẽ run một hồi, nói, Dũng Nhi, ngươi đi đi, mẹ chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ. Nói xong bước nhanh rời đi. Lý Dũng ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng biến mất, chiều bên người Nhỏ Thuận Tử hỏi, mẹ thật không có chuyện gì sao? Nàng vì sao đừng tiền của ta? Nhỏ Thuận Tử trần trờ nói, Dương Nương Tử có thể chỉ là nhớ tới một ít chuyện tương tâm, ngày hay là ngày khác trở lại nhìn nàng đi. Lý Dũng điểm một cái đầu, ủ rũ cúi đầu chiều Sơn Chỉ Viện ngoại môn mà đi. Rời đi Sơn Chỉ Viện về sau, Lý Dũng vẫn điệu xỉu xỉu, cúi đầu đá trên mặt đất đá, lỗ mũi vừa kéo, lộ ra phi thường tịch mịch. Nhỏ Thuận Tử cắn răng, nói, điện hạ, Dương Nương Tử kỳ thử. Lý Dũng nghiêng đầu nói, kỳ thực thế nào? Nhỏ Thuận Tử run giọng nói, nàng kỳ thực tương đương với bị đẩy vào lãnh cung. Lý Dũng kinh ngạc nói, sao, làm sao sẽ, nhưng, thế nhưng là mẹ lúc trước nói, nàng ở Sơn Chỉ Viện rất tốt ta. Nhỏ Thuận Tử thấp giọng nói, nàng là gần ngài ngẫm lại xem, nàng tại loại này nơi hẻo lánh, không thấy được thánh nhân một mặt, làm sao có thể qua tốt. Lý Dũng đội la lên, vậy ta đi tìm phụ thân cầu tha thứ, để cho hắn đem mẹ thả ra. Hướng điện cam lộ chạy đi. Nhỏ Thuận Tử đội vàng ôm lấy hắn, nói, điện hạ, ngươi không thể đi, như vậy chỉ biết hại Dương Nương Tử. Lý Dũng trợn mắt nói, vì sao? Nhỏ Thuận Tử nói, Dương Nương Tử là bởi vì ban đầu Vương Thứ Dân bị phế lúc, bị liên lụy, mới biếm đến Sơn Chỉ Viện. Dựa theo quy củ, ngài là không thể đi nhìn nàng. Nếu là ngài tìm thánh nhân cầu tha thứ, chỉ biết bại lộ ngài đi nhìn nàng chuyện, hoàng hậu biết, chỉ biết đưa nàng biếm đến Dịch Đỉnh Cung. Lý Dũng sắc mặt tái nhợt, phụ thân cũng sẽ đem mẹ biếm đi Dịch Đỉnh Cung sao? Nhỏ Thuận Tử thấp giọng nói, hậu cung chuyện vốn là từ hoàng hậu chủ lý, thánh nhân luôn luôn tôn trọng hoàng hậu. Huống chi hoàng hậu bây giờ lại mang thai, thánh nhân rất có thể sẽ đồng ý chuyện này. Lý Dũng bắt lại hắn bả vai, nước nở nói, vậy ta như thế nào mới có thể cứu ra mẹ đâu? Nhỏ Thuận Tử cắn răng nói, ngài tại hậu cung trong không thể ỷ trượng người, chỉ có thể mượn tiền triều lực lượng. Lý Dũng xoa xoa nước mắt, tiền triều. Nhỏ Thuận Tử thanh âm ép thành một đường, nói, ngài có thể hướng Vương Tiểu Lang Quân nói một chút chuyện này, có lẽ hắn có thể giúp ngài. Lý Dũng sững sờ nói, Vương Bột, hắn còn nhỏ hơn ta, như thế nào giúp ta? Nhỏ Thuận Tử nói, Vương Tiểu Lang Quân mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn sau lưng là Thái Nguyên Vương Thị, cũng có thể nghĩ đến biện pháp giúp ngài. Lý Dũng nói, vô duyên vô cớ, Thái Nguyên Vương Thị như thế nào giúp ta? Nhỏ Thuận Tử tiến tới hắn bên hai, nói nhỏ, điện hạ, Dương Nương Tử trước tiên là Vương Thứ Dân bên người tỷ nữ, Vương Thứ Dân chính là Thái Nguyên Vương Thị bên trong người, bọn họ sẽ giúp ngài. Lý Dũng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Qua thật lâu, hắn nắm thật chặt quả đấm nhỏ, cắn răng nói, Vương Bột cùng ta làm bạn bè, có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này? Nhỏ Thuận Tử thấp giọng nói, có thể có phương diện này nguyên nhân. Lý Dũng ngửa đầu đang nhìn bầu trời, qua thật lâu, từ từ ánh mắt trở nên kiên định. Tốt, ta đi tìm Vương Bột. Chương 263, thành cung gia chương 263, thành cung gia Võ Mị Nương mang thai sau, ngày lại trở về ban đầu mang Lý Hiển thời điểm. Lý Trị mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ tới theo nàng một hồi. Bởi vì Dương phu nhân lớn tuổi, xuất nhập cung đình bất tiện, Võ Mị Nương hướng Lý Trị mời chỉ, để cho Võ Như Ý thay thế Dương Thai, Lý Trị vui vẻ đồng ý. Ngày hôm đó buổi sáng, Lý Trị khi đi tới, Võ gia tỷ muội đang nói chuyện, bên cạnh còn ngồi một 13-14 tuổi tiểu nha đầu, chính là Hạ Lan Mẫn Nu. Lý Trị ngồi ở Võ Mị Nương bên cạnh, nghe Võ Như Ý kể một ít thành trường an chuyện lý thú, Hạ Lan Mẫn Nu tình cờ cũng sẽ cắm đôi câu miệng. Thâm cung giống như một mặt tường cao, đem cung nội cùng bên ngoài cung ngăn cách thành hai cái thế giới. Ở Lý Trị trong ấn tượng, Lý Trung cùng Lý Cắt cũng còn chẳng qua là đứa bé, thường ngày vào cung lúc, Lý Trị cũng chỉ sẽ khảo sát một cái công khóa của bọn họ, không hề rõ ràng bọn họ chuyện khác. Từ Võ Như Ý trong miệng, Lý Trị mới phát hiện hai người có bản thân hoàn toàn không biết một mặt. Hai người vừa mới tròn 16 tuổi, lại đang thành trường an phi thường nổi danh. Lý Trung nổi danh là bởi vì hắn hiếu. Cách mỗi 3 ngày, hắn chỉ biết vào cung bái kiến Lưu Sung Ái, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng gián đoạn. Vị này đại hoàng tử đối cậu nhà cũng phi thường chiếu cố, thường xuyên đi thăm ông ngoại cùng bà ngoại. Lý Trị suy nghĩ kỹ một chút, Lý Trung đúng là hướng mình tỉnh an nhất chăm chỉ hoàng tử, chẳng qua là bản thân thường ngày quá bận rộn, căn bản không có chú ý nhớ mang máng. Lý Trung mới vừa khai phủ lúc, đánh hai tên lão sư, đưa đến danh tiếng rất tệ. Lúc ấy còn có rất nhiều quan viên tấu lên vạch tội hắn, hy vọng Lý Trị đối hắn tăng cường quản giáo. Bất quá từ đó về sau, mọi người từ từ phát hiện, Trần Vương kỳ thực đối lão sư phi thường tôn kính, lão sư ngã bệnh sẽ còn tự mình đi thăm. Trong lúc vô tình, đánh giá đã lặng lẽ thay đổi. Người nhà Đường coi trọng hiếu đạo, Lý Trung thân phận cao quý, lại có thể giữ đúng hiếu đạo, cũng không ỷ thế hiếp người, cho nên rất được trưởng an dân chúng yêu thích. Cùng Lý Trung so sánh, Lý Cắt nổi danh cũng là dựa vào âm luật. Hắn còn nhỏ tuổi, đã có thể trình diễn mười mấy loại nhạc khí, tiêu chuẩn cũng rất cao, trong phủ cũng nuôi rất nhiều âm luật đại gia vì môn khách. Ở những chỗ này môn khách tuyên truyền hạ, Tiểu Ngô Vương khá có phong nhã danh tiếng. Hơn nữa hắn cùng với Lý Trung quan hệ mật thiết, như hình với bóng, danh tiếng lẫn nhau thêm được hạ, hai người đều trở thành Trường An bách tính hào hứng bàn luận đề tài nhân vật. Nghe ra, tựa hồ cái này hai tiểu tử cũng trưởng thành không tệ, Lý Trị cảm thấy an ủi. Nhưng tiếp tục nghe xuống, Lý Trị đột nhiên lại cảm thấy, võ như ý vậy cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì ở trong miệng nàng, Hạ Lan Mẫn Chi vậy mà cũng có không sai danh tiếng, cái gì văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng loại, rất được Trường An bách tính theo đuổi. Bất kể thật giả, nghe các nàng kể lại những việc này, cũng là mới mẻ thú vị, Lý Trị liền cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh nghe. Vương Phục Thắng đối với mấy cái này liền không có nhiều rất hứng thú. Hắn đứng ở đại điện góc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, không bao lâu, liền thấy được một kẻ nội thị đi tới cửa, hướng hắn thẳng nháy mắt ra dấu. Vương Phục Thắng lặng lẽ rời đi nội điện, đi tới ngoài cửa, chiều tên kia nội thị nói, "Tần thiếu giám tới sao?" Trong lúc này hầu nói, "Tần thiếu giám đi nội thị giám nha phòng, mời ngài đi qua gặp hắn." Cung thái cực nội thị hơn 10.000, dám để cho Vương Phục Thắng cái này nội thị lớn dám đi qua gặp mặt người, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có Tần thiếu giám một người. Liền Trương Đa Hải kiêu ngạo nhất thời điểm, cũng không dám làm như thế. Vương Phục Thắng lại cũng chưa lộ ra vẻ không vui, chiều mấy tên nội thị phân phó một câu về sau, cất bước hướng nội thị giám mà đi. Tần thiếu giám là trong hậu cung lớn tuổi nhất nội thị. Vương Phục Thắng vào cung lúc, hắn chính là Thái Tông Lý Thế Dân bên người nội thị, địa vị kế dưới nội thị lớn giám Trương An An. Thái Tông sau khi chết, Trương An An chôn theo. Tân hoàng đế lên ngôi ban đầu, Vương Phục Thắng dựa vào Tòng Long chi công, thăng làm nội thị thiếu giám, lúc ấy nội thị lớn giám chính là Tần thiếu giám. Một triều thiên tử một triều thần, nội thị cũng là thần. Vương Phục Thắng tuy còn trẻ tuổi, dựa vào cùng hoàng đế quan hệ, không mấy năm liền thay thế Tần thiếu giám, người sau thì xuống làm thiếu giám. Không chỉ có như vậy, một vị khác thiếu giám Trương Đa Hải dựa vào võ hoàng hậu sủng hạnh, tại hậu cung 10 phần phách lối, căn bản không đem Tần thiếu giám để ở trong mắt. Vị này trong cung tư lịch giả nhất nội thị chỉ đành lui khỏi vị trí phía sau màn, quản lý sơn chỉ viện chờ vắng vẻ nhà. Thường ngày hắn cũng không lớn đi nội thị giám điểm danh, không cùng hai cái này trẻ tuổi hậu bối tranh nhau, vui vẻ thanh nhàn tự tại. Nguyên nhân chính là như vậy, Vương Phục Thắng thường ngày rất khó gặp đến vị này lao tiền bối. Lý Trị hai ngày trước ở công chúa Cao An bí mật trong hoa viên, nghe được một nữ tử ca hát, để cho Vương Phục Thắng điều tra. Vậy mà Vương Phục Thắng tra xét một ngày, hoàn toàn không có chút nào thu hoạch, bất đắc dĩ, chỉ đành hướng Tần thiếu giám nhờ giúp đỡ. Nếu là nhờ giúp đỡ đối phương, Vương Phục Thắng tự nhiên cũng không dám bắt tội, bước bước lập bập, rất nhanh đi tới nội thị giám. Xuyên qua hai đầu hành lang, đi tới Tần thiếu giám làm việc phòng, chỉ thấy đứng ngoài cửa bốn tên trẻ tuổi nhỏ nội thị, cùng nhau hướng hắn hành lễ. Vương Phục Thắng khoát tay nói, "Thần ông có ở đây không trong nhà?" Một kẻ nhỏ nội thị cười nói, "Đang chờ lớn giám ngài đâu." Đẩy cửa ra, đem Vương Phục Thắng mời đi vào. Bên trong nhà điểm rất đậm thơm, khói mù lờ lờ. Một trương trên giường cẩm, nam ngửa một kẻ tóc hoa dâm lão nội thị, thỉnh thoảng phát ra một đạo tiếng ho khan, bên cạnh hai tên nhỏ nội thị đang giúp hắn đấm chân. Vương Phục Thắng tiến lên hai bước, chắp tay nói, "Tần ông, mạ muội đem ngài mời đi theo, xin hãy tha lỗi." Lão nội thị ngẩng đầu nhìn một cái, nói, "À, Vương đại giám đến rồi, các ngươi hai cái nhai con, còn không mau dịu ta đứng lên làm lễ ra mắt." Lầy bầy sẽ phải đứng dậy. Vương Phục Thắng bước nhanh đi qua, đè lại Tần thiếu giám, cười nói, "Tần ông, ngài nhanh nằm xuống, ta là ngài hài nhi bối phận, sao có thể để cho ngài làm lễ ra mắt, làm ngại chết không phải." Nội thị trong, tự có quy củ. Trừ quan chức ra, bối phận trọng yếu nhất, nếu như có người không lớn không nhỏ, chỉ biết gặp phải cái khác nội thị xem thường. Tần thiếu giám khẽ mỉm cười, vỏ quýt vậy mặt mo thư giãn mấy phần, cười nói, "Vương đại giám khách khí, có dặn dò gì, xin cứ việc phân phó ta bộ xương già này là được." Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, "Sơn chỉ viện là ngài phụ trách quản lý a?" Tần thiếu giám nụ cười trên mặt biến mất, khép mắt nói, "Chẳng lẽ là sơn chỉ viện cái nào nhóc con chọc tới ngài Vương đại giám, tìm lão nô tới hưng sư vấn tội ạ?" Vương Phục Thắng đội nói, "Ngài quá lo lắng, thật ra là hai ngày trước, thánh nhân nghe được một nữ tử ca hát, rất có thể là sơn chỉ viện người, cho nên hướng ngài hỏi một chút." Tần thiếu giám thanh âm khàn khàn, nói, "Ta nói ngài thế nào đột nhiên phái người, ở sơn chỉ viện bên trong nghe ngóng tin tức, nguyên lai là vì chuyện này à?" Vương Phục Thắng nói, "Vốn không muốn quấy rầy ngài, thật sự là phía dưới những đứa bé kia làm không xong chuyện, không cách nào hướng thánh nhân đáp lời, lúc này mới quấy rầy ngài." Tần thiếu giám giơ cánh tay khô héo, cười híp mắt nói, "Dễ nói dễ nói, nếu là thánh nhân việc cần làm, lão nô nhất định mau sớm tra được." Hắn hướng Vương Phục Thắng cặn kẽ hỏi thăm hoàng đế đụng phải cô gái kia thời gian cùng địa điểm. Vương Phục Thắng toàn bộ trả lời, hỏi, "Ngài đại khái phải bao lâu?" Tần thiếu giám chợt gấp ho khan vài tiếng, một kẻ nhỏ nội thị giơ lên ống nổ. Đợi hắn ho ra một hớp lao đàm về sau, mới thở hổn hển thở phì phò nói, "Ngươi cũng biết, cung sơn chỉ viện không ít người, có thể phải bỏ phí 2-3 ngày công phu." Vương Phục Thắng thấp giọng nói, "Kia chỉ sợ cũng hơi trễ." Tần thiếu giám nhàn nhạt nói, "Lão nô bộ xương già này, làm việc xác thực không thế nào trôi chảy. Như vậy đi, ngài lại bổ nhiệm một vị tân thiếu giám, thay lão nô, có lẽ một ngày không tới, là có thể tra được." Vương Phục Thắng nói, "Ngài đừng hiểu lầm, ý của ta là, có thể hay không trước bài tra một cái hai vị ngự nữ, như vậy cũng tốt trước hướng thánh nhân đáp lời." Tần thiếu giám xám trắng lông mày cau một cái, nói, "Ngươi nói chính là Trịnh ngự nữ cùng Dương ngự nữ?" "Đúng vậy." "Vì sao phải bài tra các nàng?" Vương Phục Thắng nói, "Cô gái kia hát bài hát, tựa hồ là trưởng môn phú, liệu tới bình thường cung nhân không biết hát khúc này." Tần thiếu giám lắc đầu một cái, nói, "Không, không là hai người bọn họ." Vương Phục Thắng hơi kinh hãi, nói, "Ngài làm thế nào biết?" Tần thiếu giám híp mắt nói, "Ta còn chưa tới đầu choáng váng thai đến mức, hai vị ngự nữ làm cái gì, hay là biết?" Nghe hắn nói như vậy, tựa hồ một mực phái người giám thị hai vị ngự nữ. Vương Phục Thắng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, vậy không biết Tần ông có biết hay không, Khởi Vương điện hạ gần đây cũng thường đi sơn chỉ viện. Tần thiếu giám hoàng hôn trong hốc mắt, lướt qua một tia lanh quang, ngưng mắt nhìn Vương Phục Thắng. Vương Phục Thắng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Tần ông, hậu cung hết thảy, ngài nên cũng rõ ràng, sơn chỉ viện hai vị nương tử vốn là vương hoàng hậu người, ta hỏi cái này chút, tuyệt không ác ý. Tần thiếu giám phất phất tay, hai tên nhỏ nội thị cũng đi ra ngoài. Đợi trong nhà chỉ còn dư lại hai người, Tần thiếu giám mới dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn mở miệng. Không sai, là ta ngầm cho phép Khởi Vương điện hạ tiến sơn chỉ viện, còn âm thầm thay hắn che giấu. Vương Phục Thắng nói, ngài vì sao làm như thế? Tần thiếu giám cười nhạt, nói, Vương đại giám, ngươi còn nhớ hay không được, năm Vĩnh Huy thứ 6, tháng 11, có một ngày, thánh nhân một người không mang theo, lặng lẽ đi tới sơn chỉ viện. Vương Phục Thắng trong lòng run lên. Lúc ấy hoàng đế mới vừa phạm vào đầu tật, ngay sau đó tính tình đại biến, không cho phép bọn họ đi theo, ở trong hoàng cung khắp nơi loạn đi dạo. Lúc ấy hắn mười phần hoảng sợ, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau, thật may là thánh nhân sau đó từ từ khôi phục, cuối cùng không có ra lớn vấn đề. Ta đương nhiên nhớ. Tần thiếu giám lo lắng nói, vậy ngươi cũng nên biết, thánh nhân trong lúc vô tình bắt gặp Lưu Ngự Nữ cùng Trần Vương gặp mặt, sau đó Lưu Ngự Nữ mới bị phong làm mạo sư ái. Lúc ấy thái tử đi tìm Lưu Ngự Nữ, Lao Nô cũng là ngầm cho phép, nếu là chuyện này bị Lao Nô phá hư, liền không có bây giờ Lưu Xuân ái. Vương Phục Thắng kinh ngạc nhìn Tần thiếu giám, mơ hồ hiểu ý của hắn. Hắn ngầm cho phép Tam hoàng tử cùng Dương Ngự Nữ gặp mặt, chính là hy vọng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Vậy mà Tần thiếu giám vì sao phải làm như thế, hắn lại không nghĩ ra. Tần thiếu giám tựa hồ nhìn ra hắn hoang mang, khép mắt nói, Vương đại giám, ngươi vào cung lúc, còn nhớ học chuyện thứ nhất là cái gì không? Vương Phục Thắng sực lại, thấp giọng nói, nhớ, học chuyện thứ nhất là vì sao nội thị. Bên trong người, nội cung, ti ở tôn giả chi bên, vì hầu. Nội thị chính là tôn giả bên người ti người. Tần thiếu giám thanh âm khàn khàn, nói, không sai, người ta quan chức lại cao, cũng không thể quên tôn ti. Ngự nữ phẩm cấp lại thấp, cũng là tôn giả. Chúng ta giúp các nàng là bổn phận, không thể quên. Còn nữa, lão nô phục vụ qua ba đời quân vương, cao tổ hoàng đế có hơn 40 vị tần phi, thái tông hoàng đế có hơn 30 vị tần phi. Đương kim thánh nhân cũng chỉ có 10 vị không tới, vẫn còn có mấy vị nhốt ở sơn chỉ viện, Lao Nô dĩ nhiên hy vọng các nàng đi ra ngoài phục vụ thánh nhân. Vương Phục Thắng run lên hồi lâu, thở dài nói, là ta mất trước. Tần thiếu giám nói lâu như vậy vậy, lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Vương đại giám còn có cái gì muốn hỏi sao? Vương Phục Thắng chắp tay nói, không có, cô gái kia chuyện liền nhờ cậy tần ông. Xoay người rời đi nhà. Chương 264, hoàng đế đặc biệt yêu thích chương 264, hoàng đế đặc biệt yêu thích Vương Phục Thắng cùng Tần thiếu giám lúc nói chuyện, một kẻ nội thị đi tới điện lập chính hội báo. Nói Lư Thừa Khánh cùng Đỗ Chính Luân cầu kiến, đang điện Cam Lộ chờ. Lý Trị chỉ đành rời đi điện lập chính, trở lại điện Cam Lộ tiếp kiến hai người. Hai người hội báo chính là ruộng chế cải cách giai đoạn sau cùng tình huống. Lĩnh Nam đạo cùng Hà Bắc đạo đã truyền tới tin tức, ruộng chế cải cách thuận lợi ở hai nơi phổ biến, nói cách khác, cả nước đều đã cải cách ruộng chế. Lý Trị khuyến khích mấy câu về sau, hai người cáo lui rời đi. Vương Phục Thắng đã lặng lẽ trở lại trong điện, bước lập bập đi tới ghế này, nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, sơn chỉ viện chuyện đã điều tra xong." Lý Trị nghiêng đầu hỏi, "A, Hát Trường môn phú người là ai?" Vương Phục Thắng nói, cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm, bất quá cũng không phải là hai vị ngự nữ. Lý Trị khẽ nhíu mày, nói, trong cung còn có đường ngự nữ sao? Vương Phục Thắng thấp giọng nói, không có. Lý Trị ngạc nhiên nói, kia sơn chỉ viện trong Hát Trưởng môn phú người là ai? Vương Phục Thắng nói, Tần thiếu giám đã đăng tra, còn nữa 2-3 ngày thì có thể tra được. Lý Trị trầm ngâm chốc lát, trong lòng đảo nhiều tia lòng hiếu kỳ, khoát tay nói, không cần tra xét, chớ tối nay đi ngay nhìn một chút, nhìn nàng rốt cuộc là ai. Trung tuần tháng 5, trăng sáng giống như một vòng cực lớn băng bản, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Lý Trị tựa vào vách tường về sau, ngẩng đầu nhìn thanh lũ ánh trăng, trong đầu lại hồi tưởng lại kia một khúc đau thương trường môn phú. Người khác nhau trong mắt hoàng cung là có rất lớn phân biệt. Lý Trị làm hoàng cung cao nhất quyền lực người, mấy năm qua này ở trong cung thấy tất cả đều là lấy lòng nên phụng, dịu dàng cười nói. Hoàng cung lạnh băng tàn khốc một mặt, trừ vừa mới bắt đầu nghe được võ mị nương muốn xương say Tiêu Vương hai nữ ngoài, lại chưa bao giờ thấy qua. Cho nên cái này khúc đau thương nguyện chuyển trường môn phú, đối nội tâm hắn sinh ra rung động thật lớn, để cho hắn khó có thể quên. Đến tột cùng là như thế nào nữ tử, biết hát ra như vậy đau thương khúc mục. Lý Trị đối cô gái kia tràn ngập tò mò cùng đồng tình. Đang lúc hắn âm thầm suy tư lúc, kia thấp treo huyền chuyển sầu thảm tích khúc, xuyên thấu vách tường, lần nữa truyền vào trong thai của hắn. Phu gì một giai nhân này, bước tiêu giao lấy tự ngu. Hôn quá ẩn mà không phần này, hình cô cần mà sống một mình. Lý Trị lần này cũng không tính ngay xong, hướng về phía vách tường, thêm một câu, nói chiều ta hướng mà chiều tới này, ăn uống vui mà quên người. Chỉ một thoáng, vách tường sau thanh âm trong nháy mắt biến mất. Lý Trị mỉm cười nói, tường đối diện nương tử, nghe được sao? Không có bất kỳ hồi phục. Lý Trị lại hỏi mấy câu. Đối diện từ đầu đến cuối không có tiếng vang. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, "Vậy hạ, nàng nếu tối nay cũng đến đây, bây giờ đi sơn chỉ viện, nên biết ngay nàng là ai." Lý Trị ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chậm rãi nói, "Dùng loại phương pháp này biết thân phận nàng, không khỏi quá làm cực hứng, đi thôi." Cất bước rời đi. Vương Phục Thắng mỉm cười đuổi theo. Hoàng đế hiển nhiên đối cô gái kia rất là hợp ý, nói không chừng sẽ nạp làm tần phi, đây chính là hắn vui với thấy. Hắn lúc này phái ra một kẻ nội thị, đi chuyển cáo Tần thiếu giám, để cho hắn dừng lại điều tra, để tránh bắt được cô gái kia, quét hoàng đế hăng hái. Ngày thứ hai buổi tối, Lý Trị lại đi tới bí mật vườn hoa, đợi không bao lâu, lại nghe được cô gái kia đau thương nguyện chuyển khúc âm thanh. Hắn lần này an tĩnh nghe, đợi cô gái kia hát xong về sau, mới lên tiếng đáp lời nói, "Này, ngươi rất muốn thấy quân vương sao? Đợi hồi lâu, cũng không thấy hồi âm, đang lúc Lý Trị cho là đối phương cũng đã lúc rời đi, một đạo êm ái êm thai thanh âm từ vách núi hậu truyện đi qua. Không nghĩ, cô gái kia thanh âm không lớn, thật may là bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lý Trị cuối cùng nghe được. Hắn cười hỏi, nếu không muốn, vì sao lại phải hát trường một vũ? Cách một hồi lâu, mới nghe cô gái kia hỏi, ngươi là người phương nào? Lý Trị nói, ta là Thiên Nhu vệ, hôm qua trực đêm lúc, nghe được ngươi tiếng hát, cho nên mạo muội đáp lời, xin hãy tha lỗi. Lại là một thời gian dài yên lặng, mới nghe cô gái kia nói, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, không sợ thượng quan trách phạt sao? Lý Trị cười một tiếng, nói, không sợ, ta cấp trên lang tướng là ta thân thích, cho nên ta thường lười biếng. Cô gái kia nói, vậy ngươi nhất định là con em thế gia rồi. Lý Trị cười nói, cũng không tính được, tổ tiên đi theo tiên đế đánh qua mấy trận trượng, được điểm ân ấm. Ngươi đây, ngươi là người nào? Cô gái kia nói, ngươi biết ta ở địa phương nào sao? Lý Trị nói, biết, Sơn Chỉ Viện. Cô gái kia nói, nếu biết, còn nhiều hơn hỏi cái gì, Sơn Chỉ Viện nữ tử còn có thể là người nào? Lý Trị nghe nàng giọng điệu cay độc, mang theo vài phần trách cứ ý, cảm giác được đặc biệt vừa lòng, đã hồi lâu không có nghe người như vậy chống đối qua hắn. Chỉ có thể nói hoàng đế làm lâu, sẽ có chút sở thích đặc biệt. Tốt, coi như ta hỏi nhiều. Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi vì sao phải hát trường một vũ? Cô gái kia nói, là người khác dạy ta, bài hát này rất hợp tâm tư ta, có lúc không nhịn được, liền trốn ở chỗ này hát đi ra. Lý Trị ngạc nhiên nói, hợp ngươi tâm tư? Trong lòng ngươi có cái gì ưu sầu sao? Cô gái kia ừ một tiếng, thanh âm thấp không thể ngửi nổi. Lý Trị nói, có thể nói cho ta một chút sao? Cô gái kia không có lên tiếng. Lý Trị cười nói, có phải là ngươi hay không thích Lang Quân, có khác người yêu, cho nên ngươi mới như vậy ưu sầu? Cô gái kia phi một tiếng, nói, đừng vội nói bậy, ta là vì người nhà lo âu. Lý Trị nói, người nhà ngươi ngã bệnh sao? Không, hán. Cô gái kia thanh âm nghẹn ngào, mang theo chút nước nở. Lý Trị ôn nhu nói, ngươi nếu là có phiền phải gì, có thể nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Cô gái kia nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Lý Trị cười nói, ngươi hát bài hát phi thường êm tai, liền xem như là ta nghe hát hồi báo đi. Cô gái kia nói, ngươi người này thật quái, người khác nghe ta hát bài hát này, cũng lẩn tránh xa xa, ngươi cảm giác thật tốt nghe. Trong thanh âm đã không có nước nở, ngược lại mang theo vài phần nét cười. Lý Trị cười nói, cá cùng tay gấu, đều có chỗ yêu. Cô gái kia ngạc nhiên nói, cá cùng tay gấu, không phải không thể đều chiếm được sao? Lý Trị cười nói, không cần để ý chi tiết. Nói tóm lại, ta cảm thấy ngươi bài hát rất tốt nghe, cho nên giúp một mình ngươi bội, coi như là hồi báo. Cô gái kia trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, cái này như nhà tù vậy trong thâm cung, ngươi là ta gặp phải cái thứ hai người tốt. Lý Trị hơi sững sờ, nói, ngươi không thích hoàng cung sao? Cô gái kia thấp giọng nói, nếu không phải vì tìm tiểu đệ, ta dẫu có chết cũng không muốn đợi ở loại địa phương này. Lý Trị nói, ngươi vào cung là vì tìm ngươi đệ đệ. Cô gái kia nói, ừm. Lý Trị trong lòng cảm giác nặng nề. Từ nơi này nữ tử nói năng đến xem, tựa hồ đọc qua một ít sách, nhưng tuyệt không phải con em thế gia, đệ đệ hắn càng không thể nào vào cung làm thị vệ. Vậy thì chỉ còn dư một loại khả năng, tịnh thân vào cung. Lý Trị thầm than một hơi, lại hỏi, hắn bao lớn tuổi tác, đều cái gì? Cô gái kia nói, hắn gọi Chu Thuận, năm nay 13 tuổi, năm lĩnh huy thứ 7, tịnh thân vào cung. Thanh âm buồn bã. Năm lĩnh huy thứ 7, chính là Lý Trị tới đại đường năm thứ 2, Lý Trị tâm tình càng thêm nặng nề, nói, có thể cùng ta ngươi nói một chút câu chuyện sao? Cô gái kia yên lặng chốc lát, hỏi, năm lĩnh huy thứ 6, triều đình ở Liêu Đông tác chiến, hướng Hà Bắc trăm họ thu một khoản thuế thu, ngươi biết không? Lý Trị trong lòng lấp kín, nói, biết. Cô gái kia nói, nhân tham quan tham ô, triều đình thu hai lần thuế thu, đưa đến Hà Bắc năm châu dân chúng lầm than. Theo nàng dù gì nói, Lý Trị mới rốt cuộc biết, năm đó Hà Bắc chuyện, hắn xử lý không hề hoàn thiện. Lúc ấy nhân trưởng Tôn Dương tham ô, Hà Bắc năm châu rất nhiều trăm họ trở thành lưu dân, hướng thành Trường An tiến phát. Lý Trị sai người ở Dài An Bắc mặt ba tòa huyện thành, cứu giúp dân bị tai nạn, lại đem bọn họ thiên di đến An Tây Đình Châu. Vậy mà năm châu lưu dân cũng không phải là cũng đến rồi Trường An, còn có rất nhiều lưu dân đi Hà Nam, trong đó liền có một hộ họ Chu người ta. Kia họ Chu người ta vốn cũng là cái thư hương môn đệ, tổ tiên ở tùy triều đã làm quan. Chu cha nhiều lần tham gia khoa cử, đều không tập đệ, gia nghiệp đã sớm suy bại, bất ức phía dưới, một bệnh không nổi. Liên vào lúc đó, triều đình thuế thu xuống, Chu gia cuối cùng một ít tổn dư đều bị quan phủ lấy đi, Chu cha liền uống thuốc tiền cũng không có. Chu mẫu vì thay trượng phu xem bệnh, chỉ có thể tìm hòa thượng mượn từ mẫu tiền, sau đó trả không nổi, nhà bị hòa thượng lấy đi, chỉ có thể trở thành lưu dân. Chu cha ở trên đường liền nói ra máu mà chết. Chu gia có ba cái nhi tử hai cái nữ nhi, chỉ dựa vào Chu mẫu một người đàn bà, chính mình cũng không chăm sóc nổi, như thế nào mang năm đứa bé. Lưu vong trên đường, hai đứa con trai cùng một đứa con gái liền chết đói, chỉ còn dư trưởng nữ cùng ấu tử sống sót. Chu mẫu trong lòng biết còn lại hai đứa bé, đi theo mình nữa, chỉ có một con đường chết, nhịn đau đem trưởng nữ bán. Bán tiền lại bị cái khác lưu dân cướp đi, nàng đuổi theo tiền lúc, ấu tử cũng bị người bắt cóc, Chu gia cuối cùng cửa nát nhà tan. Ấu tử chuyển chuyển bán được Trường An, nhân ra mặt trắng trẻo, người cũng lanh lợi, bị bán được nội thị giám ngoại viện, thông qua nội thị giám khảo hạch, đưa vào trong cung. Hai năm sau, Lưu Lạc Bình Dương huyện cấp đại hộ làm nữ đầu bếp Chu mẫu, chợt bị một kẻ giữ cửa vệ quân sĩ tìm tới, cấp nàng một số tiền lớn, nói là trong cung một kẻ nội thị bày hắn chuyển giao cấp Chu mẫu. Chu mẫu hỏi kỹ phía dưới, mới biết ấu tử vậy mà nhập cung. Nàng dựa vào số tiền này, tìm được trưởng nữ, đưa nàng từ đại hộ trong chuột đi ra, mẹ con cùng nhau trở về Lao Gia Lô thành huyện. Ở huyện ý trưởng Tôn Tuyên trợ giúp hạ, mẹ con cuối cùng khôi phục bình thường ngày. Trưởng nữ đem mẫu thân sắp xếp cẩn thận về sau, liền một mình giải an, tìm mẫu đệ. Người bình thường căn bản là không có cách vào cung tìm người, nàng chỉ đành tiến về trong điện bên ngoài tịch viện, đem mình bán mình vì cung nữ. Nàng dung mạo không tầm thường, thanh âm ngọt ngào, tiếng hát êm tai, cuối cùng được tuyển chọn vào cung. Vậy mà trưởng nữ vào cung sau, liền bị phân phối đến sơn chỉ viện, đừng nói tìm mẫu đệ, bản thân cũng nhận cái khác cung nhân ức hiếp. Một năm xuống, phản phất bị giam ở lồng giam trong, không cách nào hỏi thăm được gấu đệ chút xíu tin tức, trong lòng đau khổ, lúc này mới ở ban đêm hát này buồn khúc. Lý Trị sau khi nghe xong, thật lâu không nói. Chu gia trưởng nữ nói, ngươi vẫn còn ở nghe sao? Lý Trị nói, đến ngay đây. Tại sao không nói chuyện? Lý Trị thở dài nói, trong lòng nghẹn ứ, không biết nên nói gì. Chu gia trưởng nữ nhẹ nhàng nói, ngươi quả nhiên là người tốt, chỉ tiếc cái này trong cung người tốt quá ít một chút. Lý Trị không nhịn được nói, sơn chỉ viện trong những thứ kia cung nhân, vì sao phải ước hiếp ngươi? Chu gia trưởng nữ sâu xa nói, nơi này nữ nhân đều ảo tưởng bị thánh nhân nhìn chúng, coi với nhau là địch nhân, lẫn nhau ước hiếp, ta xuất thân thấp hèn, dễ bắt nạt nhất. Kỳ thực còn có một chút, nàng dung mạo không sai, thanh âm dễ nghe, dễ dàng đưa tới những cô gái khác đố kỵ. Lý Trị nói, ngươi tên là gì? Cô gái kia nói, ta gọi Chu Trinh Liên, ngươi đây? Lý Trị nói, Lý Nước Đại. Chu Trinh Liên mỉm cười nói, cùng ngươi nói những lời này, ta tâm tình tốt hơn nhiều, đa tạ ngươi, Lý Nước Đại, ta phải đi. Lý Trị nói, chờ một chút, ta còn có hai vấn đề. Chu Trinh Liên nói, ngươi hỏi đi. Lý Trị nói, ngươi trở lại Lỗ Thành huyện về sau, cảm giác ngày có biến hóa gì hay không? Chu Trinh Liên yên lặng ngồi lâu, nói, thánh nhân cấp Lỗ Thành huyện miễn thuế 3 năm, đại gia ngày đều tốt qua một chút, nếu không cho dù có trưởng tôn huyện ủy giúp một tay, ta cùng mẫu thân hai cái người đàn bà, cũng không cách nào khôi phục bình thường kế sinh ai. Lý Trị lại nói, bây giờ miễn thuế thời gian đã đến, Lỗ Thành huyện trăm họ ngày trôi qua đi xuống sao? Chu Trinh Liên nói, có kia 3 năm, đại gia cũng hồi sức lại, huống chi mấy năm này một mực không có chiến tranh, ngày từ từ tốt rồi. Lao Dịch bị miễn, Lý Trị thở phào nhẹ nhõm, nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi cái này thủ trưởng một phú, là theo ai học? Chu Trinh Liên thở dài nói, là Dương Ngự Nữ, nàng hát cái này thủ khúc lúc, nhưng so với ta thương cảm nhiều, ta mỗi lần nghe cũng sẽ không nhịn được rơi lệ. Lý Trị âm thầm gật đầu, cất cao giọng nói, Chu nương tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được đệ đệ ngươi. Cất bước rời đi hoa viên. Chương 265, hoàng tử xuất các. Chương 265, hoàng tử xuất các. Từ tháng 5 bắt đầu, Côn Tàng đô hộ phủ, An Tây đô hộ phủ cùng Doanh Châu phủ đô đốc liền không ngừng có tin tức truyền về triều đình. Cái này cũng đưa đến binh bộ 10 phần bận rộn, Tiêu Tự Nghiệp mỗi lúc trời tối đều muốn đến giờ tuất sau mới về nhà. Tối hôm đó, hắn mới vừa trở lại tiêu phủ, liền nghe nói thái thượng tiến sĩ Vương Phúc Chỉ tới chơi, đang thư phòng chờ. Tiêu Tự Nghiệp đi tới thư phòng, chỉ thấy Vương Phúc Chỉ đang thư phòng thưởng thức tranh sơn thủy. Tiêu Tự Nghiệp trong thư phòng tranh sơn thủy đều là tác ngoại phong quang, có một phen đặc biệt bận bị, hắn chiều Vương Phúc Chỉ cười nói, "Vương huynh có thể đi qua tác ngoại." Vương Phúc Chỉ thở dài nói, "Một mực muốn đi một lần, đáng tiếc tổng bị tục vụ chiến thân, dành không được thời gian." Tiêu Tự Nghiệp cười một tiếng, "Không còn cái đề tài này, mệnh tôi tớ dâng trà." Hắn là võ nhân địa bộ, trà xong về sau, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm đối phương ý tới. Vương Phúc Chỉ đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, "Tại hạ có con trai, được thánh nhân ấn điện, ở Sùng Văn quán đọc sách." Tiêu Tự Nghiệp cười nói, "Ngươi nói chính là khiến Tam Lang Vương một đi, người này thần đồng danh tiếng, đã sớm truyền khắp Trường An, tiến Sùng Văn quán thị đọc, là lẽ đương nhiên chuyện." Vương Phúc Chỉ mỉm cười nói, "Quá khen, Tam Lang thường ngày cùng khởi vương điện hạ, ngược lại có thể nói lên mấy câu nói." Tiêu Tự Nghiệp mắt sáng lên, "Tam hoàng tử." Vương Phúc Chỉ gật đầu một cái, trầm thấp thanh âm, nói, "Tiêu thượng thư cũng biết, Tam hoàng tử mẹ đẻ, nhân năm đó sự kiện kia bị liên lụy, một mực tại Sơn Chỉ viện. Năm đó sự kiện kia chính là phế vương lập võ chuyện. Lần này sự kiện trong, Vương hoàng hậu, Tiêu Thục Phi đều bị cách chức làm thứ dân, hai nhà có thể nói đồng bệnh tương liên." Tiêu Tự Nghiệp nghe hắn nhắc tới chuyện cũ, nhất thời đoán không ra hắn dụng ý, trầm ngâm không nói. Vương Phúc Chỉ thở dài nói, "Tam hoàng tử tuổi tác càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng hiểu chuyện, trong lòng tư niệm mẹ đẻ, vì thế mặt ủ mày chau, thật là khiến người đồng tình." Tiêu Tự Nghiệp từ từ suy nghĩ qua vị đến, nhàn nhạt nói, "Vương huynh cần gì phải đi vào mẹo, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Vương Phúc Chỉ trầm giọng nói, "Bởi vì Vương hoàng hậu nguyên nhân, vua ta thị cùng Dương Ngự Nữ, Trình Ngự Nữ coi như có một tầng sâu xa, cho nên vua ta thị muốn trợ giúp nàng hai người rời đi Sơn Chỉ viện." Tiêu Tự Nghiệp lắc đầu nói, "Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, võ hoàng hậu mới vừa mang thai, dưới tình huống này, bệ hạ nhất định càng thêm ân sủng, ngươi muốn làm thành chuyện này, gần như không có khả năng. Hai người này ban đầu đi theo Vương hoàng hậu đối phó võ hoàng hậu luôn luôn có thủ thất báo, tự nhiên sẽ phản đối." Vương Phúc Chỉ mỉm cười nói, "Tại hạ nếu đến tìm Tiêu thượng thư, tự nhiên có chuẩn bị mà đến." Tiêu Tự Nghiệp ngưng mắt nhìn hắn, nói, "A, ngươi có biện pháp gì?" Vương Phúc Chỉ đưa ra ba ngón tay, nói, "Cũng không coi là nhiều biện pháp tốt, nếu là Tiêu Minh chịu giúp một tay, đại khái có ba thành nắm chặt." Tiêu Tự Nghiệp trầm mặc một hồi, nói, "Bây giờ thế tộc hệ phái tăng dã, người ta cũng bất quá là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi cấp ta một giúp ngươi lý do." Vương Phúc Chỉ bình tĩnh nói, "Bệ hạ chỉ cần thấy được Dương Ngự Nữ cùng Trịnh Ngự Nữ, liền có khả năng nhớ tới Vương hoàng hậu, tương lai Vương hoàng hậu hồi cùng, Tiêu Thục Phi liền cũng có hy vọng." Tiêu Tự Nghiệp trừng lên mí mắt, nói, "Vương huynh bây giờ còn nghĩ Vương hoàng hậu hồi cùng, không khỏi ý nghĩ hao huyền đi." Vương Phúc Chỉ cười nói, "Cơ hội sát thực nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Huống chi ta cái biện pháp này, đối Tiêu Thục Phi còn có chỗ tốt." Tiêu Tự Nghiệp nói, "Ồ." Vương Phúc Chỉ nói, "Hứa Vương điện hạ đã đầy 12 tuổi, đến có thể xuất các khai phủ tội tác, chúng ta có thể lên tấu, để cho Hứa Vương xuất các khai phủ. Đại đường hoàng tử bình thường đều ở đây hoàng cung lớn lên, chờ đến nhất định tuổi tác, chỉ biết ly cung khai phủ, lại được xưng là xuất các. Xuất các cũng có tuổi tác quy định, bình thường là ở 12 tuổi đến 16 tuổi giữa, về phần cụ thể lúc nào, liền nhìn hoàng đế tâm tình. Lý Trung chính là 12 tuổi xuất các, ở thành Trường An khai phủ. Bình thường mà nói, xuất các sau sẽ phải tiến về đất phong nhậm chức. Vậy mà Thái Tông hoàng đế thời kỳ, Lý Khắc ở Trường An đợi đến 18 tuổi mới tiến về nhậm chức. Lý Thái càng là một mực đợi ở Trường An, hầu như không cần tiến về đất phong nhậm chức, cuối cùng đưa đến Dã Tâm bành trướng, cùng Lý Thừa Cản tranh đoạt thái tử. Nhân Lý Thái nguyên nhân, Thái Tông cũng biết được hoàng tử ở Trường An đợi quá lâu, chưa chắc là chuyện tốt, liền quyết định quy củ, toàn bộ hoàng tử nhất định phải ở 16 tuổi trước rời đi Trường An. Nói cách khác, các hoàng tử có thể độc lập đợi ở Trường An thời gian, cũng chính là xuất các cùng đến phiên giữa mấy năm. Lý Trung Tân là con trai trưởng, chính là 12 tuổi xuất các, lấy hắn vì khuôn mẫu, tấu lên để cho Lý Hiếu xuất các, quần thần cũng sẽ không phản đối, hoàng đế hẳn là cũng sẽ đồng ý. Tiêu Tự Nghiệp ánh mắt chớp động, đã hiểu Vương Phúc Chỉ ý tưởng, nói: "Ngươi là muốn lợi dụng Hứa Vương xuất các chuyện làm bàn chương, tấn thăng Trịnh Ngự nữ vị phần." Vương Phúc Chỉ nói: "Không sai." Lý Trung ban đầu xuất các, liền để cho hắn mẹ đẻ tấn thăng làm cửu tần. Tuy nói trong lúc này có hoàng đế bồi thường Lý Trung bị phế đi thái tử nguyên nhân, nếu là có thể tạo thành thường lệ, tương lai Lý Liêm xuất các, liền cũng có thao tác đường sống. Đây cũng là Vương Phúc Chỉ nói rất hay chỗ. Tiêu Tự Nghiệp ngưng mắt suy tư một hồi, chậm rãi nói: "Mấu chốt hay là thánh nhân thái độ." Vương Phúc Chỉ thở dài nói: "Ta cũng biết, nhưng như thế nào mới có thể biết thánh nhân thái độ đâu?" Tiêu Tự Nghiệp suy nghĩ một chút, nói: "Tốt nhất để cho Dương Ngự nữ cùng Trịnh Ngự nữ cũng gặp được thánh nhân một mặt, người ta tấu lên lúc mới có nắm chắc hơn." Vương Phúc Chỉ lộ ra vẻ chần chừ. Nếu suy tính để cho hai nữ thấy hoàng đế, chính là chỉ có tiến không có lùi chi cục, hơi không cẩn thận, hai nữ không chỉ có không thể thăng vị phần, ngược lại sẽ bị đánh vào dịch đình cung. Tiêu Tự Nghiệp nhàn nhạt nói: "Vương Minh nếu là có thể làm được một điểm này, ta cũng có thể tương trợ." Thái Nguyên Vương thị bây giờ tại triều đình lực lượng phi thường yếu kém, Vương Phúc Chỉ cái này thái thượng tiến sĩ cũng chỉ có tổng thất phẩm quan chức. Nếu không thể được Tiêu Tự Nghiệp cái này quan to tam phẩm tương trợ, quân thần một cửa ải kia cũng không qua được. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Tốt, ta sẽ hết sức suy tính chuyện này." Theo gần tới tháng 6, xuân quang dần dần đi xa, không khí một ngày so một ngày nóng gian. Cửa trường nhạc ngoài trên hành lang, một kẻ nhỏ nội thị bước nhanh đi bộ. Hắn không hề xuyên qua cửa trường nhạc, một đường hướng đông, rất nhanh đi tới cung thái cực nhất dựa vào đông một cánh cổng. Cửa này tên là cửa Vĩnh Xuân, lại hướng đông chính là đông cung, là nội thị cung nhân nhóm nhất thường đi một cánh cửa. Cung thái cực bên trong mỗi một phiến lớn cửa cung phụ cận cũng sẽ có một tòa bóng mặt trời. Nhỏ nội thị nhìn thấy bóng mặt trời bên trên khắp độ về sau, phát hiện đã đến giờ thân, xung văn quán đã hạ học, lại bước nhanh hơn, gần như sắp chạy. Xong, tam điện hạ học sau không thấy được ta, nhất định sẽ phi thường nóng nảy. Nhỏ nội thị nghĩ thầm, người này chính là Lý Dũng bên người tiếp thân nội thị nhỏ thuận tử. Nhỏ thuận tử một đường chạy mau, từ cửa thông huấn tiến vào đông cung, rất nhanh đi tới sùng văn quán. Hướng văn đường ngoài hành lang nhìn, chỉ thấy các học sinh đã hạ học, đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh ở một cây dưới hiên phát hiện Lý Dũng. Hắn đang cùng Vương Bột vừa nói chuyện. Nhỏ thuận tử thở phào nhẹ nhõm, nhón tay nhón chân đi tới. Lý Dũng cùng Vương Bột thấp giọng trò chuyện, nhỏ thuận tử vừa mới đến gần, Vương Bột liền hướng hắn nhìn một cái, thấp giọng nói: "Điện hạ, hết thảy đều nhìn ngươi." Lý Dũng ngưng trọng gật đầu, nói: "Ta biết." Vương Bột không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Nhỏ thuận tử thấy hai người thần thần bí bí, không khỏi trong lòng kỳ quái. "Ngươi tiểu tử này, đã chạy đi đâu, hại bọn ta lâu như vậy?" Lý Dũng chợt hướng hắn đoán trách nói. Nhỏ thuận tử cười bồi nói: "Mới vừa rồi Vương đại giám đem nô gọi lên nội thị giám, nô cũng không có cách nào, điện hạ đừng nóng giận." Lý Dũng sững sờ nói: "Vương phục thăng sao? Hắn gọi ngươi đi qua làm gì?" Nhỏ thuận tử nói: "Hắn hỏi nô một ít vấn đề kỳ quái." "Vấn đề gì?" Nhỏ thuận tử chần chờ một chút, nói: "Hắn hỏi thăm nô vào cung trước gặp bữa, còn có nô nguyên bản tên, tuổi tác." Lý Dũng biến sắc nói: "Hắn hỏi cái này chút làm gì, sẽ không cần đem ngươi điều đi đi." Nhỏ thuận tử nhìn hắn một cái, túi lâu nói: "Vậy cũng không biết, ngươi muốn đi sao?" Nhỏ thuận tử vội vàng nói: "Dĩ nhiên không muốn, nô phải vĩnh viễn đi theo điện hạ." Lý Dũng khẽ mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt, hắn nếu là nghĩ điều đi ngươi, ta đi ngay cùng phụ thân cầu tha thứ." Nhỏ thuận tử vui vẻ nói: "Đa tạ điện hạ." Lý Dũng vô vỗ nhỏ thuận tử bà bay, nói: "Đi, chúng ta đi sơn chỉ viện." Xoay người bước nhanh mà đi. Nhỏ thuận tử bước lập bập đi theo, giật mình nói: "Điện hạ, chúng ta hai ngày trước không phải mới vừa đi qua chưa? Tại sao lại đi?" Lý Dũng hạ thấp giọng, nói: "Mới vừa rồi Vương Bột nói với ta, cần để cho mẹ cùng Trịnh Ngự nữ thấy phụ thân một mặt, Vương thị mới có nắm chặt cứu mẹ đi ra." Nhỏ thuận tử hơi kinh hãi, nói: "Điện hạ, cái này sợ rằng gặp nguy hiểm." Lý Dũng nói: "Ta mới không sợ." Nhỏ thuận tử biết rõ vị chủ nhân này tính khí, khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ đành yên lặng đi theo. Hai người rất nhanh đi tới sơn chỉ viện, mới vừa xuyên qua ngoài cửa, liền có nội thị tới dẫn đường. Lần này trực tiếp mang theo hai người tới Dương thị chỗ nhà. Dương thị vị phân bất đồng, tuy bị biếm sơn chỉ viện, cũng có một tòa đơn độc tiểu viện tự ở, bên cạnh có khác một tòa tiểu viện, bên trong ở chỉ thị. Nhỏ thuận tử tiến lên gõ cửa, một kẻ cung nhân mở cửa, nhìn thấy Lý Dũng về sau, phi thường mừng rỡ, dẫn hắn đi tới ngủ nhà, ra mắt Dương thị. Vừa tới cửa, liền nghe được từng trận triền miên ai huyền tiếng hát từ trong nhà chuyển tới, còn có tiếng tỳ bà nhạc đệm. Lý Dũng sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy lỗ mũi không hiểu đau xót, như có loại cảm giác muốn khóc. Cung nhân đi vào thông báo về sau, trong nhà tiếng hát rất nhanh biến mất, Dương thị thanh âm từ trong nhà chuyển tới. Dũng Nhi, vào đi. Chương 266, Quý Phi cũng mang thai. Chương 266, Quý Phi cũng mang thai. Lý Dũng cất bước tiến vào trong nhà, chỉ thấy Dương Thị quỳ gối bên cửa sổ, trước người để một trương bàn con, mấy bên trên đặt một thanh tỷ bà. Lý Dũng vừa muốn mở miệng, chợt chú ý tới trong nhà còn một người khác, đang ngồi ở Dương Thị bàn trang điểm trước, hướng về phía gương đồng hóa trang. Cô gái kia dung mạo hoàn toàn không kém Dương Thị, trên mặt hóa tinh xảo trang điểm, cái trán còn điểm hoa điển, so Dương Thị càng lộ vẻ xinh đẹp. Lý Dũng chiều cô gái kia làm lễ ra mắt nói, ra mắt Trịnh Di Nương. Cô gái kia chính là một gã khác ngự nữ Trịnh Thị. Hai nữ ở Trung Sơn chỉ viện, quan hệ thân mật, Lý Dũng cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng. Trịnh Thị hướng hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy thi lễ một cái, nói, tam điện hạ không cần đa lễ. Dương Thị nhẹ nhàng nói, Dũng Nhi, ngươi tại sao lại đến rồi? Ta cùng ngươi đã nói nhiều lần, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lý Dũng nhìn một cái Trịnh Thị, muốn nói lại thôi. Dương Thị cau mày nói, có lời gì nói thẳng đi, không cần cố kỵ. Lý Dũng bước nhanh đi qua, bắt lại Dương Thị tay, nói, mẹ, ta muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Dương Thị sắc mặt đại biến, run giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mẹ ở chỗ này qua vô cùng tốt, dùng ngươi cứu cái gì? Lý Dũng nước nở nói, mẹ, ngươi không cần gạt ta, ta biết ngươi cùng Trịnh Di Nương cũng tương đương với bị đẩy vào lên cung, ta đã nghĩ đến biện pháp cứu các ngươi đi ra ngoài. Dương Thị kinh ngạc nhìn nhi tử, ôm chặt lấy hắn, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Trịnh Thị cũng thả ra trong tay trang điểm hộ, yên lặng nhìn ôm nhau mẹ con, trong mắt nhiều một tia cô đơn. Một hồi lâu sau, Dương Thị buông ra Lý Dũng, đỏ mắt nói, Dũng Nhi, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không cứu được mẹ, mau trở về đi thôi, thật tốt lớn lên, có lẽ mẹ còn có thể dựa vào ngươi rời đi nơi này. Lý Dũng đưa tay giúp mẫu thân xoa xoa nước mắt, cười nói, mẹ, Hải Nhi tìm Thái Nguyên Vương Thị giúp một tay, ngài không cần lo lắng. Dương Thị thất kinh, nói, Thái Nguyên Vương Thị. Lý Dũng liền đem bản thân tìm Vương Bột giúp một tay chuyện nói. Bọn họ nói, chỉ cần tìm cách để cho ngài và phụ thân gặp một lần, bọn họ ắt có niềm tin cứu ngài và Trịnh ngự nữ. Trịnh Thị mắt sáng lên, nói, khởi Vương điện hạ, ngài còn chuẩn bị cứu ta sao? Lý Dũng gật đầu một cái. Trịnh Thị nắm chặt ngón tay, nói, là ngươi nhị huynh chủ ý sao? Hắn cũng tham dự chuyện này sao? Lý Dũng hơi ngẩn ngơ, không biết trả lời như thế nào. Trịnh Thị gặp hắn phản ứng, liền biết câu trả lời, buồn bã cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Thị, nói, muội muội, thay vì ở chỗ này một đời cô độc, không bằng vung tay đánh một trận a. Dương Thị lấy làm kinh hãi, lộ ra mấy phần sợ hãi chi sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Trịnh Thị trầm giọng nói, giống như Tam Điện Hạ mới vừa nói, chúng ta nhất định phải để cho bệ hạ nhìn thấy chúng ta, nhớ tới chúng ta, mới có cơ hội rời đi nơi này. Dương Thị vội vàng lắc đầu, như vậy sao được, tự mình rời đi Sơn Chỉ Viện, bị hoàng hậu biết, nhất định sẽ đem chúng ta đánh vào dịch đỉnh cung, Dũng Nhi cũng sẽ nhận dính líu. Trịnh Thị ngưng mắt nhìn nàng, nói, ngươi đừng quên, bây giờ hoàng hậu, năm đó không phải cũng ở cảm nghiệp tự làm nhị cô sao? Nàng nếu là cũng giống như ngươi trông trước trông sau, bây giờ vì sao lại có hoàng hậu tôn sư? Nhưng, thế nhưng là, chúng ta coi như rời đi Sơn Chỉ Viện, lại làm sao có thể thấy bệ hạ? Lý Dũng bội nói, mẹ, ngài yên tâm, một điểm này liền giao cho ta. Dương Thị ôm thật chặt hắn, nước nở nói, không, ta vĩnh viễn đợi ở chỗ này cũng không sao, tuyệt không thể để ngươi bước lên một chút rủi ro. Trịnh Thị cắn môi, nói, muội muội, chờ hắn sau khi lớn lên, đem ngươi quên, ngươi hối hận cũng không kịp. Dương Thị run rẩy, cúi đầu nhìn về phía Lý Dũng, nói, Dũng Nhi, ngươi sẽ quên mẹ sao? Lý Dũng nói, sẽ không. Ngay sau đó lại nói, bất quá mẹ, ta qua mấy năm sẽ phải xuất cát, đến lúc đó liền không thể đến xem ngài. Dương Thị nước mắt lã chã mà rơi, ô ô thút thít. Trịnh Thị đi tới Lý Dũng bên người, ngắm nhìn hắn, nói, khởi Vương điện hạ, cũng không cần ngươi bất chấp nguy hiểm, ngươi chỉ cần giúp chúng ta dò xét một cái, vậy hạ thường ngày sẽ cố định đi nơi nào, còn lại liền dựa vào chính chúng ta. Lý Dũng dùng sức nhẹ gật đầu. Dương Thị nói, Dũng Nhi, làm việc nhất định phải cẩn thận chút, tuyệt đối đừng bị bệ hạ phát hiện. Lý Dũng vô vỗ nhỏ lồng ngực, nói, mẹ yên tâm, Hải Nhi làm việc luôn luôn cẩn thận, tuyệt sẽ không sai để lọt. Dương Thị thấy nhi tử như vậy hiểu chuyện, trong lòng lại là an ủi, lại có mấy phần bất an. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một trận ồn ào tiếng nghị luận. Nhỏ Thuận Tử tiến vào trong nhà, chiều Lý Dũng nói, điện hạ, mới vừa nội thị dám lại truyền tới một cái tin. Lý Dũng nói, cái gì? Nhỏ Thuận Tử nói, Trịnh Quý Phi cũng ngậm ngày rồi. Trịnh Quý Phi mang thai tin tức truyền tới lúc, Lý Trị đang điện cam lộ cùng mấy tên binh bộ quan viên thương nghị quốc sự. Võ Mị Nương mang thai hải tử ở Lý Trị như đã đoán trước. Tính toán ngày, Lý Đán ra đời đã muộn mấy tháng, cho nên hắn mặc dù vui sướng, nhưng cũng không kinh ngạc. Trịnh Quý Phi thời là niềm vui ngoài ý muốn. Ngược lại cũng không phải Lý Trị đi nàng nơi đó ít, trừ điện lập chính ra, điện Vân Phong là Lý Trị nhất thường đi cung điện. Vậy mà Trịnh Quý Phi thể cốt một mực rất nhu nhược, hàng năm mùa đông, nàng đều muốn lây nhiễm gió rét, hơn nữa nàng từng dùng qua lần hoa hồng. Lý Trị vốn tưởng rằng nàng sẽ không lại mang thai, chưa từng nghĩ, hoàn toàn so từ cận còn trước có bầu hai tử. Trịnh Quý Phi bản thân cũng rất cẩn thận. Nàng mang thai thời gian kỳ thực so Võ Mị Nương còn dài hơn, tháng 2 thì có, tháng 4 liền dừng nguyệt yến, ngự y cũng cho nàng xem bệnh ra hỉ mạch. Vậy mà Trịnh Quý Phi hay là không dám tùy tiện kết luận, như sợ không vui một trận. Nàng lại chọn vẹn chịu một tháng, đợi đến các hạng mang thai triệu chứng rối rít xuất hiện, trong bụng cũng có thể cảm nhận được chứng khí, lúc này mới hướng Lý Trị báo tin mừng. Dưới so sánh, Võ Mị Nương thời là tháng 3 hạ tuần mang thai nhi, vẫn chưa tới 2 tháng. Nàng kinh nghiệm phong phú, cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng, nguyệt yến dừng lại, liền mời tới ngự y chẩn bệnh, xem bệnh ra hỉ mạch, tin tức phản ở Trịnh Quý Phi trước mặt. Lý Trị rất nhanh sự lại thần, tiếp tục cùng binh bộ quan viên thương nghị quốc sự. Tiêu Tự Nghiệp mới vừa tới tấu, Thuyết Văn Thành công chúa đã trở về thổ phiên, chính thức nhậm chức Nhã Long đô đốc. Nàng tự mình đi Nhã Long địa khu hẳn mấy cái bộ lạc, cùng những thứ kia kinh hoàng bất an thổ phiên trong họ, cùng nhau khấn vai sướng lễ, còn tự mình cắt áo khe dày, đưa cho thổ phiên quan dân. Ở nàng hết sức trấn an hạ, vùng Nhã Long thổ phiên trong họ đã dần dần an định lại. Ngược lại thì Phát Hương, Phụ Nước, Gia Lương Di trở bộ lạc, đối đại đường phân chia phủ đô đốc cương vực bất mãn, rối rít tiến về thành La Ta, tìm Tiết Nhân Quý gây chuyện. Các đại đô đốc phủ địa khu phân chia là trên triều đình đàm luận. Tiêu chuẩn là các bộ lạc quy phụ đường triều thời gian, cùng với ở trên chiến trường cống hiến. Tô Tỷ làm cái đầu tiên quy phụ đại đường bộ lạc, hơn nữa Tô Tỷ làm Nhã lập nên công lao lớn, Lý Trị cấp Tô Tỷ phân chia phủ đô đốc lớn nhất. Tượng Hùng thời là cái thứ hai quy phụ đô đốc lĩnh vực cũng rất lớn. Đây là khó mà tránh khỏi chuyện, Tô Tỷ, Tượng Hùng khu vực mở rộng, nhất định có bộ lạc khu vực thu nhỏ lại. Thưởng phạt phân minh mới là lâu dài kế sách. Nếu là nhân mấy cái bộ lạc gây chuyện, liền làm nhượng lại bước, dù có thể giải quyết dưới mắt nguy cơ, lại vì tương lai lưu lại mầm họa. Lý Trị cất cao giọng nói, chính sách không thay đổi, truyền chỉ Tiết Nhân Quý, những thứ kia bộ lạc nếu là gây chuyện quá mức, không cần khách khí với bọn họ, thì một cái tay ngang ngược thu thập, khiếp sợ những người khác. Tiêu Tự Nghiệp chắp tay nói, thần tuân chỉ. Lý Trị lại hỏi, Tô Định Vương bên kia nhưng truyền tới tin tức. Tiết Nhân Quý cùng Tô Định Vương ở thổ phiên là phân công, Tiết Nhân Quý phụ trách sau cuộc chiến an trí, Tô Định Vương thì làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Binh bộ thị lang Hát Sử Tuấn nói, bẩm bệ hạ, Tô Đô Hộ đã truyền về tin tức, quân ta đã ở Tô Tỷ phủ đô đốc tụ họp 20.000 binh lực, có khác 10.000 Tô Tỷ quân, 10.000 Tượng quân, có thể tùy thời xuất binh tấn công thành Cát Nhĩ. Lý Trị triều A Sử Na Bộ Chân nói, A Sử Na Khanh, Ả Dập người bên kia có phản ứng gì? Bước Thật trầm giọng nói, bệ hạ, bọn họ vẫn còn ở thoái thác, nói bản quốc tin tức còn chưa chuyển tới. Vậy mà từ thời gian đến xem, Ả Dập bên kia nên đã sớm chuyển tới tin tức. Lý Trị hư lạnh nói, bọn họ đây là cấp chúng ta làm áp lực, hy vọng chúng ta chủ động lực bộ. Vậy thì không cần khách khí nữa, truyền chỉ Tô Định Vương tấn công thành Cát Nhĩ Ả Dập quân. Tiêu Tự Nghiệp nghiêm nghị nói, vâng. Quốc sự xử lý xong xuôi về sau, Lý Trị mới lòng như lửa đốt hướng Điện Vân Phong mà đi. Đi tới nửa đường lúc, Lý Trị chợt nhớ tới một chuyện, Triều Vương Phục Thắng hỏi, đúng rồi, chấm để ngươi tìm Chu Trinh Liên đệ đệ, có thể tìm được rồi. Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, đã tìm được, là điện đại cắt một kẻ nhỏ nội thị, tên là Chu Thuận, thường ngày đi theo Tam Điện Hạ bên người. Lý Trị gật đầu một cái, nói, ngươi đi Sơn Chỉ Viện chuyển chỉ, đem Chu Trinh Liên điều đến Điện Tam Lộ, tìm một cơ hội làm cho các nàng chị em. Một lời chưa xong, đột nhiên chợt quay đầu, chiều xa xa một mảnh bụi hoa nhìn. Chỉ thấy bụi hoa giữa, một viên đầu nhỏ đang nhìn bên này, lén lén lút lút, nhìn thấy Lý Trị ánh mắt về sau, xoay người chạy, chạy thật nhanh. Dũng Nhi, tới đây cho ta. Lý Trị tức giận nói. Lý Dũng nghe được thanh âm về sau, giống như bị làm định thân chú, giống như người máy vậy, một chặt một bữa xoay người, túi đầu thấp xuống, chậm rãi đi tới. Lý Trị trầm giọng nói, ngươi vừa rồi tại làm gì? Lý Dũng hai cây ngón trỏ chọc chọc, đáp ứng nói, ta hơi nhớ nhung phụ thân, cho nên tới hướng phụ thân thỉnh an. Lý Trị hừ nói, ngươi mới vừa rồi là thỉnh an sao? Lý Dũng cười bồi nói, hài nhi thấy phụ thân đi gấp, nhất định là đuổi đi Trịnh Di Nương kia, cho nên không dám quấy rầy. Lý Trị nói, ngươi cũng nghe nói Trịnh Di Nương mang thai rồi. Lý Dũng cười nói, hài nhi cũng là trên đường tới, nghe cung nhân nhóm nhắc tới. Lý Trị gật đầu một cái, nói, nếu đến rồi, hãy cùng chấm cùng đi đi, thuận tiện hướng ngươi Trịnh Di Nương tỉnh an. Lý Dũng thấy lửa gạt qua, đội vàng và nói, là, hài nhi cũng muốn một lát nữa đi mời ăn đâu. Lý Trị ngẩng đầu nhìn một cái Lý Dũng sau lưng, quả nhiên có một kẻ nhỏ nội thị đi theo, hướng hắn hỏi, ngươi tên gì? Nhỏ Thuận Tử thấy hoàng đế triều mình nói chuyện, sợ hết hồn, quỳ dưới đất, dập đầu nói, nô gọi Nhỏ Thuận Tử, ra mắt bệ hạ. Lý Trị giơ tay lên nói, đứng lên đi. Đoàn người dọc theo cùng nói, triều điện Vân Phong mà đi. Lý Trị mệnh Lý Dũng đi theo bên cạnh, lại đem Nhỏ Thuận Tử hô đến bên người, vừa đi, một bên hướng hắn đáp lời. Ngay từ đầu hỏi đều là chút điện đại các chuyện, từ từ cũng bắt đầu hỏi tới Nhỏ Thuận Tử tình huống. Nhỏ Thuận Tử nghe hoàng đế quan tâm như vậy bản thân, âm thầm cảm động, nói, bẩm bệ hạ, nô là Thương Châu người, nhà ở Lô Thành huyện. Lý Trị dường như lơ đãng mà hỏi, trong nhà người còn có người nào? Nhỏ Thuận Tử thấp giọng nói, chỉ còn dư lại mẫu thân cùng tỷ tỷ. Lý Trị nói, Nhỏ Thuận Tử, ngươi có muốn hay không gặp ngươi tỷ tỷ? Nhỏ Thuận Tử sửng sốt một chút, vội vàng nói, bệ hạ, nô ở hoàng cung đợi vô cùng tốt, Tam Điện Hạ đợi nô cũng rất tốt, cầu ngài đừng đuổi nô xuất cung. Lý Trị sửng sốt một chút, cười nói, chấm sẽ không đuổi ngươi, đến lúc đó chính ngươi quyết định đi. Lý Dũng ngạc nhiên nói, phụ thân, ngài nói đến lúc đó là lúc nào? Lý Trị khoát tay nói, lập tức các ngươi bên ngay. Chỉ chốc lát, đi tới điện văn phòng, tiến cửa điện lúc, hoàn toàn đụng phải tứ hoàng tử Lý Liêm. Lý Trị ngạc nhiên nói, Thứ Lang, ngươi cũng là đến xem quý phi sao? Lý Liêm không người nói, trở về phụ thân, đúng thế. Hắn gần đây tuổi phát triển, nhiều hơn mấy phần huynh trưởng cảm thấy, chính quý phi một mực chiếu cố hắn bảo muội công chúa Cao An, hắn cảm thấy có cần phải tới Thịnh An. Lý Trị gật đầu một cái, mang theo hai đứa con trai, chiều đại điện mà đi. Chính quý phi đã sớm nhận được tin tức, mang theo công chúa Cao An ở ngoài điện nên giá. Lý Trị một tay lôi kéo Trịnh quý phi, một tay lôi kéo công chúa Cao An, tiến vào trong điện. Vương Phục Thắng lại không có đi theo vào. Hắn đứng ở cửa quan sát một hồi, thấy hoàng đế đã cùng Trịnh quý phi trò chuyện lên nhàn thoại, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Vì vậy hướng cái khác nội thị phân phó đôi câu về sau, hướng Sơn Chỉ Viện mà đi, chuẩn bị hoàn thành hoàng đế giao phó việc cần làm.